Chương 3381 quá yếu. Lý Thất Dạ đứng lên, thái độ hời hợt, giống như vừa dẫm chết một con kiến vậy. Thái độ này khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Tư. Lý Thất Dạ xòe bàn tay, động mạch đâm lên ngân long cự giáp bị hút tới lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Lúc này, bàn tay của Lý Thất Dạ óng ánh, tựa như nắm giữ sức hút mạnh nhất thế gian. Chớp mắt, chỉ nghe tư, tư, tư, chỉ thấy động mạch bị bàn tay của Lý Thất Dạ rút điên cuồng nuốt chửng sức mạnh từ chân thạch trên đài cao của Vạn Thọ Quốc. Lúc này các lão tổ của Vạn Thọ Quốc muốn cắt đứt việc truyền tải sức mạnh thì cũng không thể làm được, bởi vì Lý Thất Dạ đã hoàn toàn khống chế đài cao. 3. Cuối cùng tất cả động mạch trên đài cao đều bị bàn tay của Lý Thất Dạ thôn vệ hết. Tất cả chân thạch đều mất hết chân khí, hoàn toàn trở thành phế thạch. Chỉ nghe ba, hàng ngàn, hàng vạn chân thạch vỡ nát, hóa thành bột mịn. Đùng. Lý Thất Dạ lại xòe lòng bàn tay, một động mạch to lớn chớp mắt xuất hiện. Lý Thất Dạ cho tất cả sức mạnh thôn vệ được xuất hiện cũng bằng bề ngoài động mạch. Động mạch to lớn này chớp mắt bắn đi, soi sáng thiên địa, vượt qua thời không. Cảnh tượng này quá đồ sộ, vô số sinh linh ở Trường Sinh Đạo Thống đều có thể nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ này. Chỉ thấy tuyến động mạch thô to này xuyên qua thiên địa, nối thẳng về phía Vạn Thọ Quốc hệt như cầu vồng. Đùng đùng, động mạch bắn vào vương triều Vạn Thọ Quốc, đất rung núi chuyển, từng tòa thần phong bị bắn thủng, từng tòa cung điện hoàng cung đổ nát. Vương triều của Vạn Thọ Quốc vốn dĩ đình đài chập trùng kéo dài ngàn dặm, thế nhưng hiện tại lại có rất nhiều đình đài cung điện bị đổ nát. Đang đang, chuông báo động vang lên, tai nạn từ trên trời giáng xuống, Vạn Thọ Quốc vội vàng khởi động từng tầng màn sáng phòng thủ, ngăn cản động mạch phóng tới. Ba, ba, ba động mạch điên cuồng bắn lên từng tầng màn sáng. Chỉ nghe tiếng đổ nát ầm, ầm, ầm, từng tầng màn sáng bị động mạch xuyên thủng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Theo tính toán của lão tổ Vạn Thọ Quốc, động mạch này có thể giúp Ngân Long cự giáp hoạt động không ngừng nghỉ 100 năm, cũng không thành vấn đề. Như vậy cũng có nghĩa trong vòng 100 năm Ngân Long, cự giáp sẽ không sợ cảnh sức mạnh cạn kiệt. Thế nhưng hiện tại toàn bộ động mạch bị Lý Thất Dạ nuốt chửng, đánh ngược lên Vạn Thọ Quốc. Đây là dùng mâu của đối phương đâm vào thuẫn của đối phương. Bị động mạch của chính mình bắn phá khiến cho Vạn Thọ Quốc tổn thất nặng nề. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, động mạch vốn để cho Ngân Long quân đoàn sử dụng vậy mà đánh lên người bọn họ, thật đúng là một hồi ác mộng. Ầm. Cuối cùng, dưới sự công kích của động mạch, tầng sáng phòng thủ cuối cùng rốt cuộc cũng bị đánh tan, chớp mắt đánh nát một tòa thần phong ở trong vương đình của Vạn Thọ Quốc. Động mạch kéo thẳng, chỉ thấy một mảng lớn hoàng cung đổ nát. Đùng. Dưới sự công kích của động mạch, chỉ thấy một tòa thần cung trôi nổi trên bầu trời biến thành tro bụi. Cho dù sức mạnh phòng thủ mạnh mẽ cách mấy, thì cũng không thể cản nổi uy lực của động mạch. Dưới sự công kích của động mạch, sau khi thần cung biến thành tro bụi thì lại một ngọn thần phong bị đâm thủng. Thế nhưng động mạch vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục tấn công về phía một quần thể thần điện cổ xưa trôi nổi trên bầu trời phía sau thần phong. Quần thể thần điện cổ xưa này lượn lờ trong sương mù, giống như thần cung mà thần linh cổ xưa ở lại, uy vũ bất khả xâm phạm, khiến người ta chỉ nhìn thôi thì cũng đã thấy kính nể. Khi động mạch còn chưa tấn công tới biên giới của quần thể thần điện này, thì bên ngoài thần điện đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp phòng ngự, muốn ngăn cản động mạch. Thế nhưng uy lực của động mạch quá mạnh mẽ, chỉ nghe ầm, ầm, ầm. Dưới sự tấn công của động mạch, những tầng phòng thủ này bị xuyên thủng. Thế đi của động mạch vẫn không ngừng lại, ôm theo uy thế hủy thiên diệt địa càn quét về phía quần thể thần điện cổ xưa. Hừ. Khi động mạch công kích về phía quần thể thần điện thì có tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếng hừ lạnh này chỉ là một tiếng hừ nhỏ mà thôi, thế nhưng nó lại vang khắp Trường Sinh Đạo Thống. Chỉ là một tiếng hừ lạnh thế nhưng lại dọa sợ ngàn tỷ sinh linh. Ngay cả quần tinh trên trời cũng bị tiếng hừ lạnh này làm lung lay, dường như sẽ rơi rụng bởi tiếng hừ lạnh này. Ầm. Chỉ thấy khi động mạch muốn phá hủy quần thể thần điện cổ xưa, thì đột nhiên có một bức tường thần thánh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản trước mặt động mạch. Tư, tư, tư tiếng công kích vang bên tai không dứt. Dưới sự công kích bá đạo của động mạch, thủ đô Vạn Thọ Quốc dường như rung chuyển, thế nhưng bức tường thần thánh vẫn ngăn được động mạch khủng khiếp. Cuối cùng chỉ nghe tư, hoa lửa tung tóe. Tất cả sức mạnh động mạch mà Lý Thất Dạ thôn phệ được đều tiêu hao hết, thế nhưng nó vẫn không thể xuyên thủng bức tường thần thánh nọ. Nhìn thấy động mạch cuối cùng cũng tiêu hao hết, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Nhất là cường giả Vạn Thọ Quốc, ai ai cũng hoảng sợ không thôi. Tai nạn từ trên trời giáng xuống suýt nữa hù bọn họ vỡ mật. Hiện tại sống sót qua khỏi tai nạn, rất nhiều người thậm thượt thở dài. Trên dược đàn thì hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thất Dạ tay không phá hủy Ngân Long cự giáp, tay không đập chết tươi Ngân Long quân đoàn. Hù dọa rất nhiều người không dám mở miệng nói chuyện. Hiện tại phất tay một cái, thì đã dùng động mạch phá hủy hơn phân nửa vương đình của Vạn Thọ Quốc. Thủ đoạn quá bá đạo, quá cuồng mãnh, hung mãnh rối tinh rối mù, không còn từ ngữ nào có thể hình dung hắn nữa. Nên xuất hiện đi. để ta mở mang một chút thủ đoạn có trọng lượng. Chỉ bằng ngần ấy sức mạnh mà muốn đối đầu với ta, thật sự quá yếu ớt, khiến ta giết cũng cảm thấy chán. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, nói hời hợt. Lúc này Lý Thất Dạ đứng chắp tay, áo ngoài tung bay theo gió. Hắn đứng ở nơi đó, không có khí tức kinh thiên, không có uy thế vô địch, chỉ tùy tiện đứng ở nơi đó mà thôi. Thế nhưng dáng đứng tùy tiện như vậy, lại khiến mọi người lạnh gáy khi nhìn bóng lưng của hắn. Rất nhiều người cảm thấy Lý Thất Dạ đang đứng trên trái tim của mình, khiến mọi người cảm thấy khó thở, khiến mọi người không có can đảm ngước đầu nhìn Lý Thất Dạ, càng khỏi nói tới việc nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Bá đạo, vô địch, cử thế vô song. Những từ ngữ này không đủ để hình dung hắn nữa. Lúc này, hắn dường như chúa tể toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống, hắn tựa như là tồn tại chí cao vô thượng của Trường Sinh Đạo Thống. Cũng giống như khi ở Cuồng Đình Đạo Thống vậy. Ngay cả Đan Vương Phong Tiếu Trần đang kịch chiến cũng cảm khái rằng, ngày đó khi còn ở Cuồng Đình Đạo Thống, Lý Thất Dạ cũng chấp trưởng toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống. Hiện tại Lý Thất Dạ ở Trường Sinh Đạo Thống, cũng chấp trưởng toàn bộ sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống. Phong Tiếu Trần không biết Lý Thất Dạ làm như thế nào, thế nhưng hắn biết rõ, Trường Sinh chân nhân giao vị trí thủ tịch đại đệ tử cho Lý Thất Dạ, chính là việc làm hết sức sáng suốt. Yết, yết, yết, yết. Lúc này, bức tường thần thánh che chắn trước quần thể thần điện từ từ bay lên, quần thể thần điện lại xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Vù sau khi bức tường thần thánh bay hẳn lên cao, thì từng sợi thần quang bay lên ngút trời. Những sợi thần quang này mang theo thần tính bất hủ, thần tính này tựa như có thể chịu đựng sự ma sát của thời gian, có thể chịu đựng được sự ăn mòn của năm tháng. Sau khi những sợi thần quang này bay lên ngút trời thì từng vòng thần hoàn bay lên. Những vòng thần hoàn này không ngừng xoay chuyển, dường như đang diễn hóa đại thế giới. Bên trong đại thế giới này có tinh hà vô ngàn, có tỷ tỷ vạn sinh linh. Bất luận tỷ tỷ vạn sinh linh hay là tinh hà vô ngần, thì chúng nó đều có một trung tâm. Trung tâm này chính là khởi nguyên của đại thế giới, cũng là nơi mà tất cả mọi thứ quy tụ. Đùng, thời quang trôi nhanh, tựa như thời đại đang thay đổi, dường như trăm nghìn vạn năm đều hội tụ về thời khắc này. Một bóng người xuất hiện bên trong ánh sáng chói lòa. Bóng người này cao lớn vô thượng, khi hắn ngồi xếp bằng ở nơi đó, hắn dường như chính là trung tâm của đại thế giới. Không chỉ có tỷ tỷ vạn sinh linh cúng bái hắn, mà ngay cả tinh hà mênh mông vô ngần cũng phải vờn quanh hắn. Bên trong đại thế giới này, hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng. Đây là một ông lão, tóc mái phơi xương. Khi hắn mở mắt ra, ánh mắt chiếu sáng thế giới, vô số sinh linh run rẩy. Lão tổ tông. Khi nhìn thấy ông lão này, vô số cường giả trong vương đình của vạn thọ quốc quỳ xuống, thậm chí trong đó còn có cả những đại nhân vật cấp bậc lão tổ. Lão tổ tông, hoàng đế vạn thọ quốc ở dược đàn xa xôi cũng kích động quỳ lại. Vạn thọ lão quân, nhìn thấy người này, Dương Minh tán nhân ngưng mắt, nét mặt nghiêm nghị. Vạn thọ lão quân, nghe được tên này, đại biểu của các đạo thống rít lạnh, nhìn lão nhân này, cảm thấy khó tin. Vạn thọ lão quân Hà Càn Vũ, có một đại biểu nói nhỏ, hắn... Hắn không chỉ không chết mà còn ở lại vạn thống giới, không đi đế thống giới. Chuyện này, vạn thọ quốc phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên để phụng dưỡng hắn? Vạn thọ lão quân, nghe được tên này, rất nhiều lão tổ của Trường Sinh Đạo Thống có mặt ở dược đàn sợ mất hồn mất vía, ngơ ngác nói rằng, hắn vẫn còn tại thế. Hơn nữa còn ở lại vạn thống giới. Trong nhất thời, rất nhiều người chấn động. Thậm chí có cường giả môn phái truyền thừa kiên trì ủng hộ Trường Sinh, cốc cảm thấy tuyệt vọng. Thì thào rằng, có thể ngăn cản hắn sao? Vạn thọ lão quân, lão tổ tông của vạn thọ quốc vẫn còn tại thế, đúng là không gì tốt bằng. Một ít lão tổ có môn phái nương nhờ vạn thọ quốc mừng rỡ như điên. Vạn thọ lão quân Hà Càn Vũ, không chỉ là tu sĩ cường giả ở Trường Sinh Đạo Thống, mà rất nhiều đại nhân vật ở vạn thống giới khi nghe tới hắn thì cũng dùng mình. Vạn thọ lão quân là một trong những vị lão tổ mạnh nhất vạn thọ quốc. Hắn từng là sư phụ của Bảo Thọ Chân Đế của vạn thọ quốc, là một vị bất hủ. Rất lâu trước đây đã vang danh vạn thống giới, từng đứng ngang hàng với rất nhiều chân đế. Phải biết, chân thần đăng thiên, cho dù là chân thần cửu trọng thiên thì cũng không dám nói rằng, có thể chống lại chân đế. Coi như có thể chống lại thì cũng chỉ là chân thần cấp thấp. Thế nhưng chân thần bất hủ thì lại khác. Chân thần cấp độ này có thể chống lại chân đế, hơn nữa còn không phải là chân đế cấp thấp. Thực lực của vạn thọ lão quân rất khủng bố. Huống chi hắn còn là sư phụ của Bảo Thọ Chân Đế, ỷ vào thân phận này. Cho dù là ở toàn bộ vạn thống giới thì hắn cũng uy hiếp cả một thời đại. Rất nhiều người cho rằng, tồn tại bất hủ như vạn thọ lão quân nên rời khỏi vạn thống giới, đi vào đế thống giới từ lâu lắm rồi. Dù sao chân đế thường thường sẽ rời khỏi vạn thống giới, đi tới đế thống giới hoặc tiên thống giới. Mà chân thần khi có đủ trình độ thì cũng đi hướng chỗ cao. Giống như chân đế ở vạn thống giới, sau khi trở thành bất hủ thì thường tìm cách đi tới đế thống giới, Rất ít chân thần bất hủ chịu ở lại vạn thống giới, nguyên nhân rất đơn giản, ở đế thống giới sẽ sống lâu hơn ở vạn thống giới, còn ở tiên thống giới thì sống lâu hơn ở đế thống giới. Đây cũng là lý do vì sao chân đế cùng chân thần muốn đi lên phía trên. Đồng thời, trên phương diện này chân đế có ưu thế lớn hơn chân thần một chút. Chẳng hạn như một vị chân thần bất hủ cùng một vị chân đế, có thực lực tương đương với nhau thì chân đế sẽ đi vào đế thống giới, dễ hơn bất hủ. Thậm chí rất có thể vị chân đế này đi vào tiên thống giới, rồi mà chân thần bất hủ chỉ mới bò lên đế thống giới. Đây cũng là một trong những ưu thế của chân đế so với chân thần. Vạn Thọ Lão Quân rất hiển nhiên là một bất hủ vô cùng mạnh mẽ, từng bồi dưỡng ra bảo thọ chân đế. Nhân vật như hắn, bất luận ra sao thì cũng tiến vào đế thống giới. Dù sao ở đế thống giới sẽ sống được lâu hơn, cho dù phủ bụi thì ở đế thống giới, cũng có thể phủ bụi lâu hơn ở vạn thống giới, huyết khí sẽ sói mòn chậm hơn. Thế nhưng khiến cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, Vạn Thọ Lão Quân lại ở lại Vạn Thọ Quốc, chưa từng rời khỏi, càng không tiến vào đế thống giới. Chuyện này cực kỳ khó khăn, Vạn Thọ Quốc cũng cần tài nguyên kinh người để phụng dưỡng một vị bất hủ. Đương nhiên, ở vạn thống giới, đạo thống mà có một vị bất hủ tọa chấn cũng rất kinh người rồi. Mà một cương quốc lại có được một vị bất hủ thì lại càng kinh khủng. Nhìn Vạn Thọ Lão Quân, rất nhiều người rít lạnh, hoàn toàn lạnh giá, cũng hiểu lý do vì sao Vạn Thọ Quốc lại có can đảm xoán vị đoạt quyền. Có một vị bất hủ tọa chấn, đây chính là nội tình lớn nhất của Vạn Thọ Quốc, cũng là sức mạnh để bọn họ khiêu chiến Trường Sinh Cốc. Nếu như Trường Sinh Cốc không có bất hủ, thì sợ rằng thật sự không thể ngăn cản Vạn Thọ Lão Quân. Tỷ lệ Vạn Thọ Quốc xoán quyền đoạt vị thành công là 8/9. Nhìn thấy Vạn Thọ Lão Quân, có lão tổ thế ra dùng mình. Dù sao trước giờ mọi người chưa từng nghe Trường Sinh Cốc có chân thần bất hủ tọa chấn. Mặc dù Trường Sinh Cốc từng có chân thần bất hủ, thế nhưng e rằng đã rời khỏi vạn thống giới tiến vào đế thống giới từ lâu rồi. Vạn Thọ Lão Quân chỉ mở hai mắt thôi thì đã chiếu rọi thế giới. Hắn chỉ ngồi ở nơi đó thôi mà toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống đều bị ảnh hưởng. Lúc này, rất nhiều sinh linh ở trong Trường Sinh Đạo Thống đều có ảo giác rằng, Vạn Thọ Lão Quân đã khống chế toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống. Có ảo giác như vậy cũng không có gì lạ. Mạnh tới cấp độ như Vạn Thọ Lão Quân, cho dù hắn không hoàn toàn nắm giữ Trường Sinh Điển, thì cũng tham ngộ được rất nhiều công pháp mà Dược Tiên lưu lại. Cho nên khi Vạn Thọ Lão Quân ngồi thẳng người trên bầu trời, trong hoảng hốt khiến mọi người lầm tưởng rằng hắn mới là trung tâm của Trường Sinh Đạo Thống chứ không phải là Trường Sinh Cốc. Hậu sinh khảo ý. Lúc này Vạn Thọ Lão Nhân đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ. Cho dù hắn cách Lý Thất Dạ ngàn vạn dặm, thế nhưng lúc này hắn giống như đứng trước mặt Lý Thất Dạ, giống như đứng trước mặt bất cứ người nào, thần uy của hắn phả vào mặt tất cả mọi người. Có chút thực lực. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, cho dù đối mặt với chân thần bất hủ thì hắn vẫn hời hợt như mây gió, không hề nao núng, cười nhạt rằng, cũng coi như có một nhân vật có thực lực, ta cũng có thể làm nóng người. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy lập tức làm tất cả mọi người choáng váng. Rất nhiều người từng nghe tới uy danh của Vạn Thọ Lão Quân đều sợ ngây người, thậm chí có người còn sợ tới mức quỳ xuống, không có can đảm ngẩng đầu lên. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại không coi vị Lão Quân này ra gì cả. Trường Sinh Đạo Thống lâu lắm rồi chưa có nhân kiệt như vậy, không ngờ lại có thể nắm giữ sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống, có thể hiểu thấu ảo diệu của Thủy Tổ. Có thể nói, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lợi hại. Vạn Thọ Lão Quân nói chậm, ngay cả Vạn Thọ Lão Quân cũng tán thưởng Lý Thất Dạ. Khiến cho vô số người của Trường Sinh Đạo Thống rít lạnh. Một người có thể điều khiển sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống đúng thật là một nhân vật khủng bố, chẳng trách hắn lại có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, có thể kế thừa y bát của Trường Sinh Cốc. Trong một đạo thống, dù đạo hạnh của bản thân đệ tử không mạnh, thế nhưng nếu như hắn nắm giữ sức mạnh của cả đạo thống thì đúng thật là tồn tại vô địch, ít nhất có thể quét ngang cửu thiên thập địa ngay trên đạo thống của mình. Đệ tử như vậy không phải chưa từng có, thế nhưng rất ít ỏi. Nếu như thật sự có đệ tử như vậy, thế thì có nghĩa ngộ tính của đệ tử này cực kỳ kinh khủng, tương lai tiền đồ vô lượng. Cho vặt mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý mỉm cười. Hiển nhiên Vạn Thọ Lão Quân cũng không nhìn thấu ảo diệu của Lý Thất Dạ. Ảo diệu của Lý Thất Dạ không ở việc hắn nắm giữ sức mạnh của Trường Sinh, đạo thống mà là ở Tùng Tháp Đạo Quả. Tùng Tháp Đạo Quả là đại đạo chí giản, đây mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là sức mạnh của Trường Sinh đạo thống mà Lý Thất Dạ có. Hậu sinh khảo ý, tiền đồ vô lượng, thế nhưng ngươi lại thiếu thời gian mài giũa. Bằng không thì tương lai ngươi chắc chắn trở thành chân đế, có thể vượt qua tiền nhân, nói không chừng có cơ hội vấn đỉnh thủy tổ. Đôi mắt của Vạn Thọ Lão Quân chiếu sáng Lý Thất Dạ, như thể nhìn thấu Lý Thất Dạ. Câu nói này của Vạn Thọ Lão Quân rất có trọng lượng. Hắn chính là tồn tại từng bồi dưỡng chân đế, bảo thọ chân đế chính là đồ đệ của hắn. Ngay cả hắn cũng tán thành Lý Thất Dạ, như vậy có thể tưởng tượng tiềm lực của Lý Thất Dạ khủng bố như thế nào. Thế nhưng không ai có thể ngăn cản đại thế phát triển, đây là dòng chảy tất nhiên, và cũng vừa là số mệnh. Vạn Thọ lão quân nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm, Trường Sinh đạo thống nhất định phải đổi chủ, ta cũng mến nhân tài, nể tình tiên hiền, ngươi để Trường Sinh cốc đầu hàng đi thôi, giao ra quyền hành, ta đảm bảo Trường Sinh cốc an lành vạn thế. Vạn Thọ lão quân nói rất bình thản, thế nhưng lời nói rất khí phách, cũng vô cùng quyền uy. Nếu như hắn dám bảo đảm như thế thì chắc chắn có thể khiến Trường Sinh cốc bình yên vô sự. Dù sao lấy thân phận tôn quý của hắn, lời nói ra khỏi miệng chính là khuôn vàng thước ngọc. Nếu như không thì sao? Lý Thất Dạ cười nói. Nếu như không, như vậy Trường Sinh cốc sẽ biến thành cho bụi. Trường Sinh đạo thống phải đổi chủ, không phải có thể ngăn cản. Rất có sức. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, nói rằng, lời nói này khiến nắm đấm của ta phát ngứa, ta cũng muốn xem thử xem ai có thể cản đường ta. Vạn Thọ lão quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói chậm, ngươi quả thật rất lợi hại, nhất là điều khiển sức mạnh Trường Sinh đạo thống. Có Trường Sinh thể gia thân, có thể giúp ngươi quét ngang toàn bộ đạo thống. Tiếc là những thứ này đều là ngoại lực, quan trọng hơn đó là ngươi không thể nắm giữ đạo nguyên của Trường Sinh đạo thống. Trừ phi ngươi thật sự có thể nắm giữ được đạo nguyên của Trường Sinh đạo thống thì ngươi mới có thể đứng ở thế bất bại. Nói cũng có lý. Lý Thất Dạ cười nói, điều khiển đạo nguyên đúng là sẽ nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ hơn. Lúc này Lý Thất Dạ không có điều khiển đạo nguyên của Trường Sinh đạo thống. Đương nhiên, nếu như hắn thật tình muốn điều khiển đạo nguyên của Trường Sinh đạo thống thì hắn cũng có thể làm được, thế nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Nếu chỉ có sức mạnh của Trường Sinh đạo thống mà thôi thì Vạn Thọ quốc ta cũng có thể kiềm chế ngươi. Huống chi, nếu ta ra tay thì đại cục đã định. Vạn Thọ lão quân nói chậm. Hắn nói như vậy, giống như đại cục chắc chắn sẽ như hắn muốn. Lão quân Vạn Thọ vô cương, nhất thống thiên thu vạn tái. Lúc này có không ít cường giả, lão tổ hô lớn. Bởi vì việc đã tới nước này, theo bọn họ thấy thì Vạn Thọ quốc trưởng quyền hành của Trường Sinh đạo thống đã là việc chắc chắn. Lão quân Vạn Thọ vô cương, nhất thống thiên thu vạn tái. Lúc này, rất nhiều đệ tử trên dược đàn nương nhờ vào Vạn Thọ quốc đều vội vàng quỳ xuống hô lớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn cục diện này, Lý Thất Dạ chỉ hờ hững, cười nói, như vậy càng khiến ta cảm thấy hứng thú. Ai cản đạo của ta, giết chết không tha. Kẻ địch càng mạnh thì giết càng thú vị. Dù sao kẻ yếu ngay cả cơ hội làm nóng người cũng không có, quá mất mặt mũi của ta. Không sợ là chuyện tốt, thế nhưng quá mức vô tri thì là ngông cuồng. Vạn Thọ lão quân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói rằng, thiên hạ đại thế, ngươi làm sao có thể nhìn thấu. Cho dù ngươi mạnh tới nỗi có thể đánh thắng ta, cho dù ngươi có thể đại biểu Trường Sinh cốc đánh bại Vạn Thọ quốc thì cũng không có nghĩa tương lai ngươi có thể giữ gìn Trường Sinh đạo thống. Thế gian còn có nhân vật mạnh mẽ hơn đang theo dõi vùng thế giới này. Thật sao? Lý Thất Dạ cười đậm, nói chậm, ý ngươi muốn nói rằng phía trên có người thèm Trường Sinh đạo thống chảy rãi sao? Chuyện tốt nha, để bọn họ tới đây, lâu rồi ta chưa đại khai sát giới, ta cũng muốn giết từ vạn thống giới giết lên đế thống giới. Chỉ cần cản đường ta thì ngay cả tiên thống giới thì ta cũng giết không còn manh giáp. Lời này vừa thốt, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh. Lời nói nghịch thiên như vậy, không ai dám tiếp lời. Lời này vừa nói ra, không chỉ đắc tội toàn bộ vạn thống giới mà còn đắc tội luôn cả đế thống giới, tiên thống giới. Một mình độc chiến toàn bộ tam tiên giới. Khi Lý Thất Dạ nói như vậy, rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ điên rồi. Lấy vạn thống giới mà nói, có rất nhiều người kiêng kỵ đế thống giới, càng đừng nói tới tiên thống giới. Hiện tại Lý Thất Dạ hay rồi, vừa mở miệng là đòi giết tiên thống giới không còn manh giáp. Đúng là điên cuồng tới mức không thể điên cuồng hơn. Cuồng vọng vô tri. Vạn Thọ lão quân quát lên, ngươi thật sự cho rằng ngươi nắm giữ sức mạnh của Trường Sinh đạo thống thì vô địch khắp thế gian sao? Đừng nói đế thống giới mà ngay ở vạn thống giới cũng có cao nhân ẩn giật. Ở đế thống giới thì càng không cho phép ngươi làm càn. Ở nơi đó nhân vật khổng lồ nhiều vô số, tùy tiện ra tay một cái thì đã có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi. Lời nói của Vạn Thọ lão quân khiến Dương Minh Tán Nhân nghiêm mặt lại. Vạn Thọ quốc muốn đoạt quyền hành của Trường Sinh đạo thống không chỉ vì sự tham lam của chính bản thân Vạn Thọ quốc mà bọn họ còn có sức mạnh bên ngoài trợ giúp. Mà sức mạnh bên ngoài này có liên quan rất nhiều tới đế thống giới. Chuyện như vậy, Dương Minh Tán Nhân làm sao không kiêng kỵ cho được, làm sao không cảnh giác cho được. Dù sao Dương Minh giáo của bọn họ chính là đệ nhất đại giáo ở vạn thống giới. Nếu như Trường Sinh đạo thống có thể bị chiếm đoạt thì Dương Minh giáo bọn họ cũng có thể bị chiếm đoạt. Không, người nói sai rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, dám đối địch với ta, dám ngăn cản con đường của ta, đừng nói nhân vật khổng lồ mà ngay cả thủy tổ ta cũng giết không chừa một ai. Vì vậy, hiện tại ta cho Vạn Thọ quốc các ngươi lựa chọn. Hoặc là cả nước trên dưới bỏ vũ khí đầu hàng ngay lúc này, hoặc là ta tiêu diệt Vạn Thọ quốc các ngươi. Còn nhân vật khổng lồ ở đế thống giới mà ngươi nói, bọn họ dám động vào ta, thì đợi khi ta có thời gian thì ta sẽ đi lên đế thống giới, giết sạch cả tộc bọn họ. Lời này thô bạo đến mức không thể thô bạo hơn nữa. Khắp thế gian này, ở vạn thống giới làm gì có ai dám nói sẽ giết tới đế thống giới, đồ sát nhân vật khổng lồ, thậm chí còn dám khoác lác muốn giết thủy tổ. Chuyện này đúng là điên rồ. Tiểu nhi vô tri, lại dám khoác lác không biết ngượng. Một vĩ lão tổ nương nhờ vạn thọ quốc ở trên dược đàn nhìn thấy Lý Thất Dạ phách lối như vậy, lớn tiếng hét lên. Phốc. Vị lão tổ này còn chưa dứt lời thì đã bị Lý Thất Dạ nghiền thành xương máu, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nhìn thấy vị lão tổ này trong nháy mắt bị nghiền thành xương máu, mọi người trên dược đàn rùng mình. Lúc này mọi người mới sực nhớ Lý Thất Dạ điều khiển sức mạnh của trường sinh đạo thống, có trường sinh thể gia thân. Dám làm càn trước mặt hắn, đúng là tự tìm đường chết. Vì vậy những lão tổ nương nhờ vào vạn thọ quốc đều cảm thấy sợ hãi, đều cách xa Lý Thất Dạ, không dám trêu chọc cái vị chiến tranh cuồng nhân này, để cho vạn thọ lão nhân trừng trị hắn rồi tính sau. Nếu ngươi đã tự tìm đường chết, như vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Vạn thọ lão quân thần thái lạnh lùng nói rằng, hôm nay, không chỉ ngươi chết mà trường sinh cốc cũng sẽ chôn cùng với ngươi, đây chính là một lựa chọn sai lầm. Vạn thọ lão quân vừa nói như vậy, rất nhiều người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Vạn thọ lão quân đầy vẻ sát phạt, trong hoảng hốt mọi người có thể nhìn thấy cảnh trường sinh cốc máu chảy thành sông thê thảm. Vạn thọ lão quân vừa dứt lời thì rất nhiều người đều thấy nghẹn thở. Lời nói của một vị bất hủ không phải là chuyện giỡn chơi, sức uy hiếp rất khủng bố, vì vậy không ít người bắt đầu lung lay. Trong nhất thời mọi người cùng nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người không biết Lý Thất Dạ có ngăn cản được vạn thọ lão quân hay không. Nếu như không ngăn được mà trường sinh cốc lại không có bất hủ tọa chấn, như vậy trường sinh cốc thật sự xong đời rồi. Đây là chuyện tốt, giết chóc một hồi đi. Lý Thất Dạ không hề tức giận, hời hợt nói rằng, ngươi muốn qua đây ta chém, hay ngươi muốn ta qua đó chém. Trước tiên tiêu diệt ngươi rồi lại tiêu diệt trường sinh cốc. Vạn thọ lão quân sắc mặt lạnh lùng, không hề trả lời Lý Thất Dạ, nói chậm, bắt đầu đi, khởi động đại thế đi. Vạn thọ lão quân vừa nói xong, vương đình của vạn thọ quốc dâng trào ánh sáng. Chỉ nghe vù vù vù, chỉ thấy từng tòa đại điện thần phong trong vương đình đều dâng trào ánh sáng, xuất hiện từng đường kinh tuyến vĩ tuyến. Những đường kinh tuyến vĩ tuyến này tràn ngập khí tức bất hủ. Phép gia chỉ này tuyệt đối xuất từ tay chân đế hoặc bất hủ. Vù. Sau đó lấy vạn thọ quốc làm trung tâm, ánh sáng này phát tán khắp toàn bộ lãnh thổ của vạn thọ quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, từng tấc đất trong ngàn vạn dặm lãnh thổ của vạn thọ quốc đều dâng trào ánh sáng, kinh tuyến vĩ luyến lít nha lít nhít đan dệt trên từng tấc đất của vạn thọ quốc, tạo thành đại thế vô cùng to lớn. Đây chính là căn cơ của vạn thọ quốc. Lần này vạn thọ quốc chơi thật rồi, ngay cả căn cơ của mình cũng ném vào rồi, không thành công thì thành nhân. Nhìn thấy hào quang ngút trời như một bó đuốc soi sáng toàn bộ vạn thọ quốc, rất nhiều tu sĩ cường giả trường sinh đạo thống thầm giật mình. Vạn thọ quốc xây dựng trên cơ sở của trường sinh đạo thống. Người sáng lập vạn thọ quốc dùng công pháp mà mình diễn hóa ra đặt nền móng cho lãnh thổ. Đời sau lại được các đời tiên hiền, chân đế gia trì cùng đặt vững nền móng, khiến cho căn cơ của vạn thọ quốc tuy xây trên cơ sở của trường sinh đạo thống, thế nhưng lại có căn cơ riêng của mình, có đại thế riêng của mình. Chính bởi vì vạn thọ quốc có được đại thế độc lập, thế nên bọn họ không ỷ lại vào đạo cơ của trường sinh đạo thống quá nhiều. Bây giờ vạn thọ quốc lại mở ra đại thế của quốc gia mình. Đây chính là vô số tâm huyết của các đời tiên hiền cùng các đời chân đế. Vì phần căn cơ này mà liệt tổ liệt tông của vạn thọ quốc đã trút xuống biết bao tâm huyết. Hôm nay vạn thọ quốc lấy ra đánh cược hết toàn bộ căn cơ. Trường sinh thệ vãng, tiếng tụng kinh vang lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tiếng tụng kinh vang ở khắp vạn thọ quốc. Lúc này, mỗi một tên đệ tử của vạn thọ quốc, chỉ cần là đệ tử tu luyện công pháp của vạn thọ quốc thì bất luận mạnh hay yếu, ai ai cũng bắt đầu tụng niệm tâm kinh độc nhất của vạn thọ quốc. Khi mỗi một tên đệ tử vạn thọ quốc tụng niệm tâm kinh, thì cả người bọn họ tỏa ra từng sợi ánh sáng, những sợi ánh sáng này chớp mắt dung hợp với căn cơ lãnh thổ của vạn thọ quốc. Trong nháy mắt, trên dưới ngàn vạn đệ tử vạn thọ quốc chẳng khác nào dung hợp với vạn thọ quốc. Khi bọn họ đã dung hợp với căn cơ rồi, thì nhất định sẽ cùng sống cùng chết với căn cơ. Nếu như vạn thọ quốc vỡ diệt thì bọn họ cũng sẽ biến thành tro bụi. Trường sinh thệ vãng. Trong vương đình của vạn thọ quốc, tiếng tụng kinh vang vọng thiên địa. Tiếng tụng kinh của bọn họ vang khắp trường sinh đạo thống, uy hiếp tâm thần của ngàn tỷ sinh linh. Nhất là bên trong quần thể thần điện của vạn thọ lão quân xuất hiện 25 người. 25 người này đều là lão nhân già nua, mái tóc trắng xóa, gần đất xa trời. Thế nhưng bọn họ lại tỏa ra uy thế chân thần mênh mông cuồn cuộn. Khi bọn họ tụng kinh, tiếng tụng kinh to rõ hơn bất kỳ ai hết, hơn nữa ánh sáng tỏa ra trên người bọn họ cũng lóa mắt hơn bất kỳ ai hết. Ánh sáng tỏa ra trên người bọn họ như thể là từng vòng mặt trời vậy. 25 các lão. Khi nhìn thấy 25 người này xuất hiện, rất nhiều tu sĩ trường sinh đạo thống rùng mình. 25 lão nhân trước mắt chính là nội tình cuối cùng của vạn thọ quốc, cũng là một nhóm lão tổ mạnh mẽ nhất của vạn thọ quốc, được mọi người gọi là 25 các lão. 25 các lão tuy không bằng vạn thọ lão quân, thế nhưng lại mạnh hơn 36 long tôn. 25 các lão đều là người từng được chân đế của vạn thọ quốc phong chức. Bọn họ không chỉ có quyền cao chức trọng, hơn nữa thực lực còn rất cường hãn, được mọi người gọi là tấm thuẫn của vạn thọ quốc. Bọn họ là sức phòng thủ cuối cùng của vạn thọ quốc, cũng là nội tình cuối cùng của vạn thọ quốc. Không phải vạn bất đắc dĩ thì 25 các lão sẽ không hiện thân. Hiện tại vạn thọ quốc không chỉ sử dụng toàn bộ căn cơ của vạn thọ quốc mà ngay cả 25 các lão cũng ra tay, đồng tâm hiệp lực cùng vạn thọ quốc, cực kỳ chấn động. Đệ tử trên dưới cả nước đồng tâm hiệp lực, dã tâm của vạn thọ quốc quá lớn, được ăn cả ngã về không, thành bại không chừa đường lui. Có lão tổ đại giáo nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lạnh gáy. Vì lần soán vị đoạt quyền lần này, trên dưới ngàn vạn đệ tử của vạn thọ quốc đồng tâm hiệp lực, cùng kết hợp lại với nhau. Bọn họ đồng ý cùng sống cùng chết với quốc gia của mình. Yết, yết, yết, ngay khi trên dưới ngàn vạn đệ tử vạn thọ quốc đồng tâm hiệp lực tụng kinh mở ra đại thế thì từng tiếng nặng nề vang lên. Chỉ thấy vạn thọ lão quân ngồi đường hoàng, trên bầu trời từ từ nhấc lên một vòng luân to lớn, vòng luân này vô cùng kỳ quái, vừa giống như ma thiên luân, lại vừa giống như guồng xoáy nước. Cự luân này được đúc từ đế kim, từng cây câm luân đều kéo dài ra bên ngoài, còn ở trục luân thì ghim từng viên đế kim, những viên đế kim này đều được chân đế rèn luyện. Khủng khiếp hơn là chân thạch nạm khắp mọi nơi trên cự luân, toàn là loại chân thạch tốt nhất, nhiều chân thạch như vậy, sợ rằng vạn thọ quốc đã tiêu hao không ít quốc lực. Đế kim này chỉ có ở đế thống giới. Nhìn thấy cự luân đúc bằng đế kim, có đại biểu trên dược đàn nhận ra lai lịch của đế kim, không khỏi rít lạnh. Nhìn thấy cự luân đúc bằng đế kim chỉ có ở đế thống giới, ánh mắt của Dương Minh Tán Nhân ngưng lại. Đế kim của đế thống giới, đừng nói chỉ là một môn phái truyền thừa ở vạn thống giới, mà ngay cả một đạo thống cũng rất khó có được. Mặc dù đạo thống như Dương Minh Giáo cũng có được đế kim như vậy, thế nhưng vạn thọ quốc vẫn chưa đủ sức để tích góp nhiều đế kim như vậy. Nếu như vạn thọ quốc không có quốc lực tích góp nhiều đế kim như vậy cũng có nghĩa có người đứng đằng sau giúp đỡ vạn thọ quốc. Giống như vạn thọ lão quân nói, bọn họ không chỉ đơn giản là muốn soán vị đoạt quyền. Yết, yết, yết, cự luân từ từ chuyển động. Khi chuyển động càng lúc càng nhanh thì cự luân này tuôn ra từng tia sáng. Những tia sáng này khiến người ta giật thót tim, bởi vì những tia sáng này lấp lánh như một viên bảo thạch đen, dường như nó là sức mạnh tới từ hắc ám. Đùng, đùng, từng trận nổ vang vang khắp vạn thọ quốc. Lúc này toàn bộ đại thế của vạn thọ quốc đã được mở ra, toàn bộ vạn thọ quốc tràn ngập sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ vạn thọ quốc có cảm giác như bị biển sức mạnh bao trùm vậy. Thậm chí trên bầu trời vạn thọ quốc còn có chớp giật sấm rền. Toàn bộ vạn thọ quốc biến thành một vùng biển sức mạnh, như thể rằng bất cứ ngoại địch nào bước vào vạn thọ quốc thì đều bị sức mạnh kinh khủng này xoắn thành thịt vụn. Vù. Trong nháy mắt, khi cự luân xoay đủ nhanh thì cự luân dường như sắp sửa biến mất, không gian run rẩy, tất cả ánh sáng màu đen đều gắn kết vào trung tâm cự luân. Chỉ nghe ba, toàn bộ không gian sụp đổ, mở ra một cái hố đen. Lúc này cự luân xuất hiện phù văn xoay tròn giống như trục luân, chuyển động theo cự luân, dùng sức mạnh cực kỳ nghịch thiên xoay tròn hắc ám. Đùng. Sức mạnh cả nước của vạn thọ quốc dâng trào, toàn bộ sức mạnh đại thế của vạn thọ quốc lao vào hắc ám ở chính giữa cự luân như hồng thủy. Soạt, soạt, tiếng lao nhanh vang bên tai không dứt. Lúc này, hố đen trong cự luân nuốt chửng sức mạnh đại thế lao tới, như hồng thủy của vạn thọ quốc. Sau khi hố đen nuốt chửng sức mạnh cả nước của vạn thọ quốc thì hố đen càng lúc càng lớn. Hơn nữa hố đen cũng xoay tròn theo trục luân, càng xoay càng nhanh, cuối cùng hắc ám xoay nhiễu thiên địa, tạo thành một vùng không gian thôn phệ khủng khiếp nhất. Bồng, cuối cùng, toàn bộ sức mạnh của vạn thọ quốc đều bị hố đen khủng bố này nuốt chửng. Lúc này, một chuyện khó tin xảy ra. Chỉ thấy hố đen càng xoay càng nhanh, cũng càng xoay càng lớn. Nó dường như muốn nuốt chửng thiên địa, hút lấy toàn bộ trường sinh đạo thống. Đùng, đùng, đùng. Trong nháy mắt, toàn bộ trường sinh đạo thống bị ảnh hưởng, toàn bộ trường sinh đạo thống rung chuyển. Lần này tất cả mọi người đều mặt mày trắng tái. Phải biết rằng trường sinh đạo thống là do dược tiên tế luyện, có sức mạnh của thủy tổ canh giữ. Thế nhưng lúc này trường sinh đạo thống lại bị hút lung lay, muốn rung chuyển đạo cơ của trường sinh đạo thống. Vù, vù, vù, lúc này, trường sinh đạo thống phập phù ánh sáng, nhất là đạo thổ xung quanh vạn thọ quốc thì càng là hào quang ngút trời. Đây là sức mạnh phòng thủ của đạo thống. Thế nhưng dù cho đạo cơ của trường sinh, đạo thống phát sáng thì cũng không hề có tác dụng gì. Chỉ nghe tiếng nổ đùng, đùng, đùng không dứt bên tai. Chỉ thấy cự luân xoay càng lúc càng nhanh, hố đen cũng xoay càng lúc càng nhanh, tựa như biến thành một hồng hoang cự thú. Cuối cùng chỉ nghe cái đùng. Tựa như bờ đê xuất hiện một lỗ thủng, chỉ thấy sức mạnh đạo cơ của trường sinh, đạo thống ở xung quanh vạn thọ quốc bị hút mạnh về nơi này. Chỉ thấy sức mạnh đạo cơ của trường sinh,

hỏa thuẫn này điêu khắc vô số phù văn thượng cổ, những phù văn thượng cổ này dường như chính là thứ áp xúc thế giới biển lửa lên tấm cự thuẫn này, khiến cho cự thuẫn có vẻ ngoài giống như kim thạch, vô cùng bóng loáng. Đùng, đùng, đùng, trong nháy mắt, tiếng nổ vang chấn động thiên địa, tấm cự thuẫn này ngăn cản luồng sáng một cách khó tin. Tuy rằng dưới sự công kích của luồng sáng, thì tấm cự thuẫn này không ngừng lùi về phía sau, thế nhưng nó thực sự cản được luồng sáng. Đây là gì? Hỏa thuẫn chặn lại luồng sáng khiến cho tất cả mọi người ngoác lớn mồm, không thể tin nổi. Tố cổ hỏa thần tiên thuẫn. Nhìn hỏa thuẫn khổng lồ chặn được luồng sáng, ngay cả vạn thọ lão quân cũng biến sắc, nhìn kỹ tấm hỏa thuẫn này của Lý Thất Dạ, cảm thấy không thể tin nổi. Cái gì? Vừa nghe như vậy, rất nhiều người khiếp sợ, nhất là những đại nhân vật xuất thân từ hỏa tộc. Đại biểu đạo thống cũng có không ít người xuất thân hỏa tộc, vừa nghe nói như vậy thì lập tức đứng lên, nhìn tấm cự thuẫn này. Tố cổ hỏa thần tiên thuẫn. Nhìn tấm tiên thuẫn mà Lý Thất Dạ triệu hoán, có lão tổ hỏa tộc ngoác mồm, nói rằng, ngươi, làm sao ngươi có thể triệu hoán được thứ này? Đây chính là áo nghĩa của hỏa tộc. Rất nhiều đại nhân vật hỏa tộc có mặt ở nơi này, đều không thể tin nổi vào mắt của mình, ngây ngốc nhìn hỏa thuẫn, bởi vì tấm hỏa thuẫn này chính là áo nghĩa của hỏa tộc bọn họ. Không thể nào, ngươi rõ ràng là nhân tộc. Có đại nhân vật hỏa tộc cảm mấy mình đang nhìn thấy quỷ. Tố cổ hỏa thần tiên thuẫn là áo nghĩa của hỏa tộc, đồn rằng khi người của hỏa tộc cường đại tới mức không gì sánh bằng, thì mới có thể triệu hoán ra áo nghĩa của hỏa tộc. Thủy tổ dược tiên của Trường Sinh đạo thống từng triệu hoán tố cổ hỏa thần tiên thuẫn, thế nhưng chẳng ai kinh ngạc, bởi vì dược tiên xuất thân từ hỏa tộc. Hắn là thủy tổ, có thể triệu hoán áo nghĩa của hỏa tộc là chuyện rất hiển nhiên. Vấn đề là Lý Thất Dạ chỉ là nhân tộc mà thôi. Một nhân tộc có thể triệu hoán áo nghĩa của hỏa tộc, đúng thật là điên rồi. Thế gian này rối loạn thật rồi, dường như tất cả thưởng thức đều không có tác dụng trên người Lý Thất Dạ. Lợi hại, ngươi thật sự nắm giữ được sức mạnh của Trường Sinh đạo thống. Thì ra thủy tổ không chỉ dùng Trường Sinh điển tế luyện đạo thổ, mà còn cất giấu áo nghĩa của hỏa tộc vào trong đạo thổ. Chẳng trách ngươi lại có thể triệu hoán tố cổ hỏa thần tiên thuẫn. Vạn thọ lão quân cảm thấy khó tin. Lúc này hắn cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là dược tiên, cất giấu áo nghĩa của hỏa tộc vào trong đạo thổ của Trường Sinh đạo thống. Mà Lý Thất Dạ có thể điều khiển sức mạnh của Trường Sinh đạo thống nên hắn có thể triệu hoán tố cổ hỏa thần tiên thuẫn cũng không có gì lạ. Nghe vạn thọ lão quân giải thích như vậy, rất nhiều đại nhân vật hỏa tộc thả lỏng. Nếu như một nhân tộc triệu hoán được áo nghĩa của hỏa tộc, thì hỏa tộc của bọn họ không cần lăn lộn nữa. Một nhân tộc nắm giữ áo nghĩa của hỏa tộc, chẳng phải là đánh mặt hỏa tộc bọn họ sao? Chỉ có thể nói rằng ngươi quá ngu, tự cho là đúng. Lý Thất Dạ cười nhạt. Tuy rằng tố cổ hỏa thần tiên thuẫn bị luồng sáng công kích lui về sau từng chút một, thế nhưng hắn không hề bận tâm. Trên thực tế, vạn thọ lão quân đoán sai rồi, dược tiên chưa từng cất áo nghĩa của hỏa tộc vào trong đạo thổ. Nguyên nhân Lý Thất Dạ có thể triệu hoán tố cổ hỏa thần tiên thuẫn rất đơn giản, bởi vì hắn nắm giữ vạn hỏa cổ chủng. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, vạn thọ lão quân hờ hững không quan tâm. Ánh mắt của hắn lạnh nghiêm, nói rằng, chỉ tiếc đạo hạnh của ngươi dù sao cũng có hạn, ngươi không phải là thủy tổ, tố cổ hỏa thần tiên thuẫn không cứu nổi ngươi, cũng không cứu nổi Trường Sinh cốc. Vừa dứt lời, vạn thọ lão quân giương tay, giống như kéo lấy một thế giới, giống như kéo lấy một thiên địa. Đùng. Trong nháy mắt, chỉ thấy thật sự có một thế giới bay lên chậm chậm. Thế giới đó có đại thế vô cùng mênh mông, sức mạnh mênh mông vô cùng vô tận. Chỉ nghe vù, từng sợi đế quang lan tỏa, như thể muốn soi sáng toàn bộ thế giới. Trong thế giới này có ba bóng người cao lớn. Bọn họ đều lan tỏa đế uy lăng thiên, tựa như có thể chấp chưởng vạn giới. Chân đế. Nhìn ba bóng người cao lớn này, có người quát lớn. Là nội tình mà ba vị chân đế của vạn thọ quốc để lại, đây chính là chấp niệm của bọn họ. Có lão tổ đại giáo giật mình nói rằng, vạn thọ quốc từng xuất hiện ba vị chân đế, từng để lại uy danh hiển hách. Một cương quốc mà lại có được ba vị chân đế, cũng khó trách vạn thọ quốc lại ôm lòng khiêu khích Trường Sinh cốc, có dã tâm cướp đoạt quyền hành của Trường Sinh đạo thống. Đùng. Trong nháy mắt, vạn thọ lão quân được ba cái bóng của chân đế gia trì, nhất là bóng người của bảo thọ chân đế ở chính giữa. Nó chân thật hơn hẳn, cũng lan tỏa ra đế uy mạnh hơn hẳn. Bảo thọ chân đế là đệ tử của vạn thọ lão quân. Lúc này vạn thọ lão quân được chấp niệm của chân đế gia trì, do là thầy trò thế nên liên kết của bọn họ là ăn ý nhất. Vù. Lúc này ánh sáng trên người vạn thọ lão quân càng thêm lóa mắt. Trong nháy mắt, toàn thân vạn thọ lão quân đắm trong đế uy vô thượng, sức mạnh của hắn mạnh hơn rất nhiều. Đùng. Lúc này, vạn thọ lão quân khống chế cự luân, để cự luân chuyển động điên cuồng hơn. Khi chuyển động nhanh tới cùng cực thì cự luân nhìn như đang đứng im. Khi cự luân chuyển động nhanh cùng cực thì hố đen cũng đạt cực tốc. Chỉ nghe bồng, sức mạnh của Trường Sinh đạo thống trôi về hố đen nhanh hơn. Mở. Vạn thọ lão quân giống lớn.

Khi những cây thần trụ này bay lên thì đại thế của Vạn Thọ Quốc đã bị xé rách. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đại thế của Vạn Thọ Quốc đổ nát từng quận một. Chỉ nghe phác, phác, phác, theo đại thế đổ nát, sức mạnh chảy về hố đen yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, những bóng người đạp không bay tới đang ép về phía vương đình của Vạn Thọ Quốc. Bọn họ đi qua nơi nào thì triệu hoán thần trụ tới xé rách đạo cơ ở nơi đó, của Vạn Thọ Quốc. Là Trường Sinh Chân Nhân cùng các lão tổ. Có đại nhân vật mở thiên nhãn, nhìn thấy những người đánh vào Vạn Thọ Quốc lại chính là Trường Sinh, Chân Nhân cùng lão tổ Trường Sinh Cốc. Mọi người không biết đám người Trường Sinh Chân Nhân xuất hiện từ đâu, nháy mắt ra tay giết Vạn Thọ Quốc không kịp trở tay. Vạn Thọ Quốc dù sao cũng xây trên Trường Sinh Đạo Thống, Trường Sinh Cốc thống trị Trường Sinh, Đạo Thống vẫn có thủ đoạn khống chế đạo căn của Vạn Thọ Quốc. Nhìn thấy đám người Trường Sinh, Chân Nhân triệu hoán thần trụ xé rách đạo cơ của Vạn Thọ Quốc, có lão tổ thì thào. Nhìn cảnh tượng này, mọi người biết, tuy rằng đạo cơ của Vạn Thọ Quốc được chân đế cùng tiên hiền gia trì, thậm chí mức độ phụ thuộc vào đạo cơ của Trường Sinh Đạo Thống rất là yếu. Thế nhưng dù sao nó cũng xây trên Trường Sinh, Đạo Thống nên không thể nào thoát khỏi căn cơ của Trường Sinh Đạo Thống. Dưới sức mạnh của thủy tổ Trường Sinh Đạo Thống, Trường Sinh Cốc vẫn có khả năng xé rách đạo cơ của Vạn Thọ Quốc. Trong nháy mắt, rất nhiều đại giáo cương quốc Trường Sinh Cốc đã hiểu vì sao Trường Sinh Cốc lại điệu thấp đến như vậy, lại chỉ vì thuận theo tự nhiên đến như vậy, căn bản không hề can thiệp vào sự phát triển của đại giáo cương quốc, mặc kệ cho đại giáo cương quốc mở rộng, giống như không có sức mạnh tranh hùng với thiên hạ vậy. Trên thực tế, Trường Sinh Cốc căn bản không hề sợ đại giáo cương quốc mở rộng, bởi vì bọn họ mới thực sự là người thống trị Trường Sinh Đạo Thống, bọn họ nắm giữ đạo nguyên của Trường Sinh Đạo Thống, nắm giữ sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống. Cho dù đại giáo cương quốc xây dựng căn cơ vững chắc như thế nào đi chăng nữa thì nếu như có một ngày ngươi muốn thay quyền Trường Sinh Cốc thì Trường Sinh Cốc cũng có thực lực xé rách căn cơ của ngươi. Đây chính là sức mạnh để Trường Sinh Cốc vô vi, bởi vì nó căn bản không hề sợ bất cứ đại giáo cương quốc nào phản bội nó. Đừng hòng làm bậy. Nhìn thấy đám người Trường Sinh Chân Nhân triệu hoán thân trụ ép tới vương đỉnh Vạn Thọ Quốc, Vạn Thọ lão quân nổi giận. Đùng tuy rằng hai bên cách nhau rất xa, nhưng khi Vạn Thọ lão quân ra tay, đòn đánh của hắn khiến cho tinh hà rơi rụng, nhật nguyệt phai mờ, giáng thẳng từ trên cao xuống. Chỉ một đấm mà ngàn dặm lãnh thổ của Vạn Thọ Quốc đổ nát, hủy thiên diệt địa, thế nhưng lại không thể giết chết đám người của Trường Sinh Chân Nhân. Chỉ thấy Trường Sinh Chân Nhân cùng các lão tổ cùng nhau khống chế một món binh khí. Món binh khí này dâng trào tổ uy vô địch, che đậy thiên địa vạn vực, giống hệt như một tấm màn trời, không gì có thể đánh nát. Tổ binh, là tổ binh của Dược Tiên. Nhìn thấy binh khí này bùng nổ tổ uy vô địch, rất nhiều người của Trường Sinh Đạo Thống giật nảy mình. Tổ binh, Vạn Thọ lão quân hoàn toàn biến sắc. Đây là thứ mà hắn không thể bằng, cũng là thứ mà Vạn Thọ Quốc không thể bằng, bởi vì bọn họ không có tổ binh, bọn họ chỉ là truyền thừa chân đế mà thôi. Thế nhưng Trường Sinh Cốc thì lại khác, nó là truyền thừa thủy tổ. Tuy rằng Trường Sinh Cốc chưa từng dùng tới tổ binh trước mặt mọi người, thế nhưng nó thật sự có được tổ binh. Yết, yết, yết. Ngay khi Vạn Thọ lão quân biến sắc thì Trường Sinh Cốc xa cuối chân trời đột nhiên mở ra một cánh cửa, trong cánh cửa này tiên quang phun trào, sức mạnh thủy tổ dập dờn, giống như có thủy tổ ngồi thiền ở nơi này. Đây là Vạn Thọ lão quân dù sao cũng là bất hủ, lập tức cảm thấy nguy hiểm, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Trường Sinh Cốc. Vù trong nháy mắt, chỉ thấy bên trong cánh cửa này có một cây cung lớn. Cây cung lớn này tỏa ra khí tức tuyên cổ. Lúc này, chỉ thấy bên trong cánh cửa có một bóng người cao lớn cầm cự cung trong tay, kéo căng dây cung. Không tốt. Vạn Thọ lão quân mặt mày run sợ, muốn chạy trốn, thế nhưng đã muộn, mũi tên đã bắn ra, đồ thần diệt đế, chớp mắt đánh tới. Tuy rằng Vạn Thọ quốc cách Trường Sinh Cốc ngàn tỷ dặm, thế nhưng mũi tên này lại phóng tới trước mặt Vạn Thọ lão quân chỉ trong nháy mắt, một tên chí mạng, cực nhanh, cực chuẩn. Suy máu tươi bắn cao, mũi tên này lập tức đâm xuyên yết hầu của Vạn Thọ lão quân, Vạn Thọ lão quân lập tức ngã xuống. Hắn trợn to hai mắt, không dám tin mình lại bị đánh lén mất mạng. Hắn chính là bất hủ, vậy mà lại bị người ta bắn lén mất mạng. Là ngươi. Cuối cùng, Vạn Thọ lão quân phun ra hai chữ này. Hắn nhận ra bóng người cao lớn cầm cung bên trong cánh cửa, thế nhưng tất cả đã muộn rồi. Cuối cùng, thân thể của Vạn Thọ lão quân rơi rụng. Ầm một tiếng, rơi ngổn ngang trên mặt đất. Tất cả trở nên yên tĩnh. Mọi chuyện biến hóa quá nhanh, chỉ diễn ra trong nháy mắt, Trường Sinh Cốc phá hủy đại thế của Vạn Thọ quốc, giết chết Vạn Thọ lão quân. Thủ đoạn như lôi đình, thiết huyết vô tình. Còn em ngươi? Nhìn thấy như vậy, Lý Thất Dạ cười mắng, ta ở đây cực khổ, như vậy mà các ngươi lại thình lình chạy ra cướp đoạt danh tiếng của ta, còn không mau chạy, bằng không đánh chết các ngươi. Đùng trong nháy mắt, ánh sáng xanh lục càng sáng hơn. Vốn dĩ cự luân suy yếu, ánh sáng xanh lục liên tục ép lùi ánh sáng hắc ám. Lúc này ánh sáng xanh lục sáng hơn, lấy tốc độ mạnh nhất đánh về phía vương đỉnh Vạn Thọ quốc.

bằng không thì tội chồng thêm tội. Vạn Thọ Quốc đã diệt, không ai có thể lay động quyền uy của Trường Sinh Cốc. Lúc này không có Cương Quốc tông môn nào dám khiêu khích quyền uy của Trường Sinh Cốc nữa. Vạn Thọ Quốc chính là minh chứng, ai dám khiêu khích quyền uy của Trường Sinh Cốc thì chắc chắn sẽ biến thành tro bụi. Lúc này Lý Thất Dạ trở lại ngai vàng, vẫn nhàn nhã như cũ, nằm lười ở nơi đó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn cây ngô đồng phượng hoàng thụ trên thải dược phong cũng biến mất không thấy tung tích. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Vừa rồi hắn mới ra tay nổ tung Vạn Thọ Quốc thành tro bụi, vừa ra tay là giết chết trăm vạn người. Thế mà bây giờ lại lười biếng như một con mèo ốm, nhìn rất bình thường, rất ung dung. Làm ngươi không sao liên hệ hắn với người nam nhân thiết huyết vô tình, vừa ra tay là giết trăm vạn người mới ban nãy. Lúc này trên người của hắn không hề có khí tức sát lục, thậm chí lúc này hắn tạo cho người ta một cảm giác chẳng khác gì phàm nhân bình thường. Hoàn hồn lại, rất nhiều người dùng mình. Như thế này mới là đáng sợ nhất, bởi vì đối với hắn, mà nói thì hủy diệt một cương quốc là chuyện bình thường tới không thể bình thường hơn, giống như là cơm bữa vậy. Lý Thất Dạ nằm lười biếng trên ngai vàng, hưởng thụ ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân hầu hạ, y như đế hoàng hưởng lạc. Lúc này hắn mới lười biếng nhìn tất cả mọi người, nói rằng, hừm, mọi người nói xem, bây giờ ai là người đứng đầu? Ta là một người rất thích nghe ý kiến của người khác, nếu như mọi người có ý kiến bất đồng thì có thể nói ra nghe thử, ta sẽ rửa tai lắng nghe. Nhất thời, hiện trường yên tĩnh lại. Đừng nói cường giả nương nhờ Vạn Thọ Quốc mà ngay cả những tu sĩ cường giả kiên định ủng hộ Trường Sinh Cốc cũng nhìn nhau, bọn họ đều bị thủ đoạn của Lý Thất Dạ hù sợ. Nếu như ai là bạo quân thì người trước mắt này tuyệt đối là bạo quân, hơn nữa còn là loại bạo quân tiện tay tiêu diệt một cương quốc, một khi đã ra tay rồi thì sẽ không còn đường thương lượng. Đại sư huynh, có cường giả quỳ xuống đất, cao giọng nói. Đại sư huynh, trong nhất thời, đệ tử Trường Sinh Đạo Thống đều quỳ xuống đất hô lớn. Ngay cả những cường giả nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc cũng quỳ xuống đất hô lớn. Lúc này, cho dù bọn họ còn có can đảm chống đối Trường Sinh Cốc đi, thế nhưng cũng không có can đảm nói không trước mặt người nam nhân này. Bọn họ thật sự sợ bể mật rồi. Hừm, xem ra mọi người đã thống nhất ý kiến với nhau. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, thế nhưng, người đứng đầu, ta không hứng thú mấy. Sẽ có người chấp chưởng nó. Nha, người đó chẳng phải đã tới rồi hay sao? Ngay khi Lý Thất Dạ vừa nói xong thì một nhóm người đáp xuống dược đàn, cầm đầu chính là Trường Sinh Chân Nhân cùng các vị lão tổ của Trường Sinh Cốc. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cốc chủ, nhìn thấy Trường Sinh Chân Nhân, chúng tu sĩ cường giả của Trường Sinh Đạo Thống vội vàng vái lạy. Trường Sinh Chân Nhân dù sao cũng là người cầm quyền Trường Sinh Đạo Thống, ở Trường Sinh Đạo Thống có thân phận địa vị rất lớn. Ngay cả đại biểu của các đạo thống cũng vội vàng đứng dậy chào hỏi. Nhìn thấy Trường Sinh Chân Nhân, rất nhiều người thầm dùng mình. Trước đó có lời đồn đãi rằng Trường Sinh Chân Nhân bị người khác đánh lén bị thương nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ quan sát thì Trường Sinh Chân Nhân căn bản không giống người có tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này mọi người mới biết đó chỉ là một tuồng kịch, cho dù Trường Sinh Chân Nhân thật sự bị người ta đánh lén trọng thương, thì thương thế cũng không nghiêm trọng như lời đồn bên ngoài được. Lời đồn Trường Sinh Chân Nhân tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, tất cả lão tổ Trường Sinh Cốc dốc hết sức lực cứu chữa chỉ để mê hoặc mọi người mà thôi. Cũng chính vì vậy Vạn Thọ Quốc mới cho rằng đây là thời cơ tốt nhất, thừa dịp Trường Sinh Cốc suy yếu nhất tấn công vào Trường Sinh Cốc, cướp đoạt quyền thống trị Trường Sinh Đạo Thống. Trên thực tế, người bị mưu tính không phải là Trường Sinh Cốc mà là Vạn Thọ Quốc. Vạn Thọ Quốc tự mình nhảy vào cái hố này, hơn nửa cái hố này là do chính bọn họ đào sẵn. Nếu như Vạn Thọ Quốc không khởi xướng chiến tranh xoán vị đoạt quyền thì cho dù Trường Sinh Cốc biết Vạn Thọ Quốc là tai họa thì cũng không thể làm gì bọn họ. Bây giờ tốt rồi, Vạn Thọ Quốc khởi xướng xoán vị đoạt quyền, đây là đại nghịch bất đạo, cho dù Trường Sinh Cốc tiêu diệt Vạn Thọ Quốc thì cũng không bị người ta đàm tiếu. Hiện tại Trường Sinh Cốc tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, trừ khử đại họa, tất cả đều rất hiển nhiên, tất cả đều rất tự nhiên. Người mưu mô thật sự không phải là Vạn Thọ Quốc mà là Trường Sinh Cốc. Người nghĩ thông suốt điểm này đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tốt rồi, mỹ nhân, vai ác ta cũng đóng rồi, khổ sai ta cũng làm rồi, còn các ngươi thì ngồi chơi hưởng thành quả. Lý Thất Dạ nhìn Trường Sinh Chân Nhân, cười tủm tỉm nói, các ngươi đóng phim cũng đóng gần xong rồi, như vậy hiện tại không còn chuyện của ta nữa. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều ngoác mồm, khó tin nhìn Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Chân Nhân. Phải biết, Lý Thất Dạ là thủ tịch đại đệ tử, còn Trường Sinh Chân Nhân là cốc chủ Trường Sinh Cốc. Luận thân phận, Lý Thất Dạ là đồ đệ của Trường Sinh Chân Nhân. Thế mà bây giờ Lý Thất Dạ lại thẳng mồm gọi Trường Sinh Chân Nhân là mỹ nhân. Hắn không hề có thái độ tôn kính cần có đối với sư phụ, thậm chí còn có ba phần ngả ngớn. Chuyện này đúng là khiến người ta khó mà tin nổi. Dù sao trong lòng rất nhiều người đều cho rằng sư giả vi tôn, nếu như đồ đệ bất kính, nhẹ thì phạt nặng, nặng thì đuổi ra khỏi môn tường. Đối với Lý Thất Dạ cợt nhả, Trường Sinh Chân Nhân không hề giận mà chỉ đi chậm tới trước chỗ ngồi của Lý Thất Dạ. Lúc này, tất cả mọi người nín thở. Hai thầy trò kỳ quái Trường Sinh, Chân Nhân cùng Lý Thất Dạ làm cho tất cả mọi người cảm thấy quá lạ. Bởi vì biểu hiện của Lý Thất Dạ quá bá đạo, vượt qua tất cả mọi người, ngay cả sư phụ lợi hại Trường Sinh Chân Nhân cũng không áp chế được hắn, thậm chí còn có vẻ phai mờ trước mặt hắn. Ngươi là đại sư huynh, phải kế thừa y bát Trường Sinh Cốc, gánh nặng đường xa. Trường Sinh Chân Nhân cười dịu dàng. Khi nàng mỉm cười, tựa như tuyết xuân tan vào cánh hoa, trăm hoa đua nở, quá là xinh đẹp, khiến cho ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân ảm đạm không ít. Xinh đẹp như vậy, khiến người nhìn tâm thần điêu đứng. Thế nhưng nếu như quan sát kỹ thì sẽ thấy phong thái của nàng với Phạm Diệu Chân rất giống nhau, cả hai đều có ba phần giao hoạt. Quên đi, không có hứng thú. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xua tay, mỉm cười, giơ tay nâng cái cằm xinh đẹp của Trường Sinh Chân Nhân, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trong nháy mắt, bầu không khí ở hiện trường ngưng động lại. Trường Sinh Chân Nhân chính là sư phụ của Lý Thất Dạ, lại là trưởng môn nhân của Trường Sinh Cốc, có thể nói là nhân vật quyền cao chức trọng, không ai dám bất kính trước mặt nàng. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nâng cái cằm xinh đẹp của Trường Sinh Chân Nhân trước mặt biết bao nhiêu người, rất ngả ngớn, rất sằng bậy. Thế nhưng, trong hoảng hốt, tất cả những chuyện này rất là bình thường. Trên người nam nhân vô cùng thô bạo này, dường như bất kể hắn làm cái gì thì cũng rất hiển nhiên, làm cái gì thì cũng rất tự nhiên, không hề đường đột chút nào cả. Người nam nhân này cực kỳ bình thường, thế nhưng một khi đã sằng bậy rồi thì sẽ sằng bậy hơn ai hết thảy, rất là tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Khi tất cả mọi người cùng nhìn cảnh tượng này, Lý Thất Dạ hời hợt thu tay lại, cười nhạt, nói chậm, con người của ta không quan tâm đóng vai ác, cũng không quan tâm làm khổ sai. Thế nhưng, mọi chuyện đều có cái giá của nó, thế gian này không có cơm chưa miễn phí, không biết ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tất cả đều là duyên. Trường Sinh Chân Nhân dịu dàng mỉm cười, mỹ lệ vô song, vẻ đẹp của nàng có thể sánh ngang với Dương Minh Tán Nhân. Thế nhưng Dương Minh Tán Nhân là cao quý quạnh quẽ. Rất hiếm khi cười, không được mê người như Trường Sinh Chân Nhân. Trường Sinh Chân Nhân nói chậm, đây không phải là thứ mà ngươi muốn, thứ mà ngươi cầu sao. Rất tốt. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng tốt lắm, ta sẽ chờ tới lúc thu nợ. Còn bây giờ thì nên tới lúc kết thúc, chuyện này giao lại cho ngươi. Nói xong thì hắn liền đứng dậy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bóng người của Lý Thất Dạ lóe lên, chớp mắt leo lên Thải Dược Phong. Khi hắn đứng trên Thải Dược Phong thì rất có tư thế vượt trên chúng sinh. Hắn như là tồn tại vượt trên tất cả. Khi mọi người vẫn chưa hoàn hồn thì Lý Thất Dạ lập tức biến mất không còn tăm hơi, không ai biết hắn đi đâu, tựa như hắn bốc hơi ngay ở chỗ đó vậy. Đây là... Nhìn Lý Thất Dạ biến mất không còn tăm hơi, mọi người không kịp hoàn hồn, không khỏi nhìn nhau, lúc này tất cả mọi người đều không hiểu thấu. Lý Thất Dạ ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, công lao của hắn rất lớn, sợ rằng không ai ở Trường Sinh Cốc có thể so được với hắn. Bây giờ đại thế đã định, là lúc nên ăn mừng. Lý Thất Dạ có công lao hiển hách, hắn nên hưởng thụ phần vinh quang này, nên trở thành lãnh tụ. Thế nhưng hắn lại đi mất. Chuyện này, theo cái nhìn của bất cứ ai thì cũng là chuyện rất khó tin. Bất luận đạo thống nào, nếu như có một đệ tử lập được công lao lớn đến như vậy, ban thưởng thì khỏi cần phải nói, sợ rằng trong đạo thống đó thì hắn muốn gì có nấy, tiền đồ vô lượng. Lễ ăn mừng chiến thắng chính là thời điểm tốt để đạt vững địa vị vô thượng, bất luận là ai thì cũng sẽ không bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại bỏ đi mất. Xem thường phần công lao này, hoàn toàn không quan tâm tới. Thái độ này khiến cho mọi người không sao tin nổi. Mọi người biết rằng, trên đại điển ngày hôm nay nếu như Lý Thất Dạ muốn kế thừa đại vị của Trường Sinh Cốc thì cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại không có hứng thú, cứ thế đi mất. Trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ biến mất, ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân không khỏi thở dài. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, các nàng biết Lý Thất Dạ căn bản không quan tâm tới chút quyền thế này của Trường Sinh Cốc. Hơn nữa, các nàng còn biết Lý Thất Dạ sẽ không ở lại Trường Sinh Cốc quá lâu. Hắn chính là giao long ở chân trời, hắn nhất định sẽ bay lượn khắp cửu thiên thập địa. Lúc này Trường Sinh Chân Nhân ngồi vào ngai vàng, nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, nói chậm, hôm nay là đại điển tế tự của Trường Sinh Đạo Thống. Tuy rằng hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng là đệ tử của Trường Sinh Đạo Thống, chúng ta có trách nhiệm giữ gìn sự yên bình cho Trường Sinh Đạo Thống. Đạo thống này truyền thừa vạn thế, bách tộc thiên môn mọc lên như rừng. Các môn phái đều có tôn chỉ của riêng mình, đều có sự tự do của riêng mình. Vì vậy trước nay bách tộc thiên môn của Trường Sinh Đạo Thống rất là phồn thịnh. Vì vậy ta tin rằng sẽ không ai muốn Trường Sinh Đạo Thống rơi vào những ngày ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Tiếng nói của Trường Sinh Chân Nhân không vang dội, thế nhưng lại truyền khắp thiên địa, truyền khắp Trường Sinh Đạo Thống. Vô số tu sĩ đều nghe thấy rõ ràng. Buổi nói chuyện của Trường Sinh Chân Nhân hiển nhiên là để xác định địa vị không thể lay động của Trường Sinh Cốc ở Trường Sinh Đạo Thống. mà thực tế đúng là như vậy. Trăm nghìn vạn năm tới nay, trường sinh đạo thống truyền thừa hết thời đại này đến thời đại khác, vô số môn phái hưng suy luân phiên, thế nhưng trường sinh cốc vẫn luôn thống trị trường sinh đạo thống, bất luận sóng gió như thế nào thì cuối cùng, cũng không có môn phái truyền thừa nào có thể thay thế vị trí của nó. Trường sinh cốc mới là chính thống của trường sinh đạo thống, chỉ có bọn họ mới có thể nắm vững quyền hành của trường sinh đạo thống, quá khứ là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng là như vậy. Trường sinh vô lượng, vạn thế cộng tồn. Cuối cùng, vô số đệ tử trường sinh đạo thống hô lớn, quỳ lạy trên mặt đất. Đại điển bắt đầu. Cuối cùng trường sinh chân nhân tuyên đại điển tế tự cử hành, chúng tu sĩ cường giả trường sinh đạo thống hưng phấn hô lớn, nghênh đón hòa bình sau chiến tranh. Khói xanh lượn lờ, sau khi vái lại liệt tổ liệt tông thì bày biện đồ cúng lên bàn thờ, cuối cùng lấy trường sinh chân nhân đứng đầu, cùng dâng lễ với thiên hạ. Đại điển tế tự được cử hành đúng thời hạn. Tuy rằng lúc bắt đầu có vạn thọ quốc soán vị đoạt quyền, thế nhưng đại điển tế tự kỳ này vẫn được cử hành thuận lợi, vẫn do trường sinh cốc thống lĩnh người trong thiên hạ. Điểm khác biệt duy nhất là ngày xưa vạn thọ quốc có địa vị cao cả, thế nhưng hôm nay đã biến thành cho bụi, trường sinh đạo thống sẽ lập lại trật tự quyền lực mới, thế nhưng quyền thống trị đạo thống vẫn nắm vững trong tay trường sinh đạo thống. Một hồi đại điển thị yến này có kẻ vui, cũng có người sầu. Những môn phái truyền thừa kiên định đứng về phía trường sinh cốc hiển nhiên là người vui, lập trường của bọn họ quyết định địa vị của bọn họ ở trường sinh đạo thống. Còn người sầu hiển nhiên là những môn phái truyền thừa nương nhờ vào vạn thọ quốc. Cho dù trường sinh cốc không diệt môn bọn họ thì cũng sẽ chế tài bọn họ, sẽ khiến địa vị của tông môn bọn họ ở trường sinh đạo thống tụt dốc không phanh, bắt đầu suy sụp. Đối với không ít người thì đại điển tế tự năm nay rất là kích thích, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Đi nhầm một bước thì cả ván đều thua, không chỉ mình thua mà còn liên lụy cả tông môn truyền thừa của chính mình. Cuối cùng, thị yến chấm dứt, đại biểu của các đạo thống cũng vội vàng rời ghế cáo từ. Sau khi thị yến chấm dứt thì Dương Minh Tán Nhân là người ở lại cuối cùng, hiện tại chỉ có Dương Minh Tán Nhân cùng Trường Sinh Chân Nhân. Hai người ngồi tại chỗ, bầu không khí rất yên ả. Dương Minh Tán Nhân, Trường Sinh Chân Nhân, hai nàng là hai đại mỹ nữ của vạn thống giới, hơn nữa hai người các nàng đều là đạo nhân, khi hai tuyệt thế mỹ nữ cùng mặc đạo bào, có một loại ý nhị khó diễn tả bằng lời, đối với một số người thì đây là sự mê hoặc chí mạng. Trường Sinh Chân Nhân hào hiệp phiêu dật, Dương Minh Tán Nhân cao quý quạnh quẽ, hai loại ý nhị hoàn toàn khác nhau, khiến người ta nhìn mãi không chán. Dương Minh Tán Nhân cùng Trường Sinh Chân Nhân được mọi người tôn xưng là vạn thống giới hai đại đại nhân, không phải chỉ vì hai nàng đều chấp trưởng một đạo thống, cũng không phải bởi vì thực lực của hai nàng cao thâm mà là bởi vì hai người các nàng có mắt nhìn xa cùng đầu óc sáng suốt khác với bình thường. Ngươi có biết thủ tịch đại đệ tử của ngươi chính là người cầm quyền vô thượng của cuồng đình đạo thống hay không? Dương Minh Tán Nhân nhìn Trường Sinh Chân Nhân nói chậm, âm thanh của nàng lành lạnh thế nhưng rất dễ nghe, khiến người ta rất muốn lắng nghe. Biết. Trường Sinh Chân Nhân mỉm cười, nói rằng, với ngươi thì đây cũng không phải là bí mật gì cả. Ngươi có từng suy nghĩ về chuyện hắn vừa có thể điều khiển đạo nguyên của cuồng đình đạo thống, vừa có thể điều khiển sức mạnh đạo thống của Trường Sinh đạo thống hay chưa? Dương Minh Tán Nhân nói. Trường Sinh Chân Nhân mỉm cười, nói rằng, từng nghĩ. Hắn tài năng ngút trời, chuyện này đối với hắn chẳng có gì khó. Đừng quên, tên gọi ma giáo của cuồng đình vẫn chưa mất. Dương Minh Tán Nhân trịnh trọng nói rằng, nếu như trường sinh đạo thống rơi vào tay người khác thì không phải là cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng ta nhớ tất cả đạo thống ở vạn thống giới đều đã ký thỏa thuận, cũng đã thừa nhận địa vị của cuồng đình đạo thống rồi. Trường Sinh Chân Nhân mỉm cười, cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ quyến rũ. Ngươi có dám chắc tương lai sẽ không có cuồng triều cuốn nhiễu vạn thống giới? Nếu như có thì sợ rằng trường sinh đạo thống sẽ đứng chịu mũi xào. Dương Minh Tán Nhân nói, ngươi quá xem thường đồ đệ của ta rồi. Trường Sinh Chân Nhân lắc đầu nói rằng, chỉ là thiên đức chân thần mà thôi, sao đủ tư cách sánh ngang với hắn được chứ? Coi như là vạn thống giới thì cũng không lọt nổi vào pháp nhãn của hắn. Xem ra người rất tự tin. Dương Minh Tán Nhân nói, ta tin tưởng đôi mắt này. Trường Sinh Chân Nhân mỉm cười, nói rằng, ngươi có thấy ta nhìn lầm người bao giờ chưa? Dương Minh Tán Nhân nhìn Trường Sinh Chân Nhân một hồi, nói chậm, mọi chuyện đều không thể khẳng định, sẽ có một ngày trường sinh đạo thống sẽ bị hủy vì sự tự tin của ngươi. Sao hả? Muốn so đấu với ta sao? Trường Sinh Chân Nhân cười khẽ, lời nói chứa đựng mấy phần khiêu khích. Dương Minh Tán Nhân nhìn Trường Sinh Chân Nhân một lát, nói rằng, so đấu? Có gì để so đấu nữa chứ? Lẽ nào trường sinh đạo thống của ngươi muốn làm một ván phân cao thấp với Dương Minh, giáo của ta sao? Trường Sinh Chân Nhân cùng Dương Minh Tán Nhân được gọi là vạn thống giới hai đại đạo nhân. Quan hệ của hai nàng rất đặc biệt, các nàng vừa như đối thủ, vừa như bằng hữu. Mặc dù giữa hai nàng chưa từng bùng nổ chiến tranh, thế nhưng đôi bên chưa từng ngừng việc so tài. Hai nàng so tài không hẳn là đấu võ, mà hai nàng thường so tài mưu lược với nhau. Chiến tranh tán loạn, tục khí lắm. Trường Sinh chân nhân cười khẽ, nói rằng, chi bằng đánh cược tên đồ đệ của ta. Nếu như ngươi thua thì ta làm chủ thay đồ đệ, thu cho hắn một tiểu thiếp. Nếu như ngươi thua thì sao? Dương Minh tán nhân vẫn cao quý lạnh lùng, nhìn Trường Sinh chân nhân, giữa hai chân mày có nét khiêu khích. Trường Sinh chân nhân cười khẽ một tiếng, có ba phần yêu mị. Dáng vẻ này của nàng người ngoài không thể nhìn thấy. Nàng nâng cái cằm vô cùng mịn màng của Dương Minh tán nhân, cười khẽ nói rằng, nếu như ta thua, ta làm ấm giường cho ngươi thì sao hả? Bản tính của ngươi đánh thật vang. Dương Minh tán nhân nhìn hái Trường Sinh chân nhân, thái độ kiêu ngạo thể hiện ra hết. Vậy thì ngươi muốn đặt cược cái gì? Trường Sinh chân nhân cười khẽ, nháy mắt, dáng vẻ y như ma nữ, rất khó liên hệ tới thân phận của nàng. Cần gì phải đánh cược? Dương Minh tán nhân nói, vệ đạo chính là trách nhiệm của chúng ta. Nếu như đệ tử của ngươi dẫm vào con đường ma giáo, thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như hắn thật sự dẫm vào con đường ma giáo, thì sợ rằng ngươi cũng không thể làm gì được hắn, nói không chừng ngươi sẽ bị hắn bắt làm áp trại phu nhân. Đương nhiên, tiền đề là hắn phải ưng ý ngươi mới được. Trường Sinh chân nhân cười nói, vậy thì phải xem coi hắn có năng lực đó hay không. Dương Minh tán nhân lạnh mắt, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng mê người. Nhất là vẻ cao lãnh của nàng càng khiến cho người ta có dục vọng chinh phục. Yên tâm, đồ đệ của ta nhất định có năng lực này. Trường Sinh chân nhân cười khẽ, xảo quyệt cười nói, đương nhiên, nếu như đồ đệ của ta không thu ngươi thì ta có thể nhận ngươi thay hắn. Nói xong thì lại nâng cầm Dương Minh tán nhân. Dáng vẻ khiêu khích lẫn nhau của hai cô gái này thật sự quá mê người. Ngươi nằm mơ chưa tỉnh hả? Dương Minh tán nhân nhìn hái Trường Sinh tán nhân, lạnh nhạt nói, cũng không phải ta muốn khó khăn ngươi, thế nhưng nếu như thật sự dẫm vào ma giáo thì tới lúc đó, không chỉ riêng Dương Minh giáo vệ đạo, mà sẽ là toàn bộ vạn thống giới. Chu Tương Võ Đình, Bàn Long đạo thống, tất cả đạo thống tuyệt đối sẽ không buông tay. Tới khi đó cho dù ngươi muốn lựa chọn thì cũng không tới phiên Trường Sinh đạo thống chọn. Lẽ nào ngươi muốn Trường Sinh đạo thống được ăn cả ngã về không hay sao? Nói tới đây, thần thái của Dương Minh tán nhân rất trịnh trọng. Nàng đang nhắc nhở Trường Sinh chân nhân. Trường Sinh chân nhân vươn người, đường cong cơ thể rất mê người, tiếc là không có ai có phúc được nhìn thấy. Nàng hờ hững nói rằng, Dương Minh muội muội, ta không hề lo cho hắn. Coi như hắn điên cuồng cách mấy thì hắn cũng là người lý trí hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, không có bất cứ thứ gì có thể chi phối hắn. Đôi mắt của hắn đã cho ngươi biết được đáp án. Dương Minh tán nhân nhìn đường cong cực kỳ mê người của Trường Sinh tán nhân, khí chất vẫn thanh nhã như cũ, nói rằng, bất luận như thế nào thì ta cũng mang thái độ cẩn thận. Cho dù ngươi tín nhiệm hắn cách mấy thì ta cũng sẽ cảnh giác hắn. Còn có, sợ rằng ngươi nhỏ hơn ta đấy, đừng gọi lung tung. Nói tới đây, Dương Minh tán nhân hái nàng một cái. Như vậy chỉ có thể nói đây là thái độ của Dương Minh giáo các ngươi. Trường Sinh chân nhân nhẹ nhàng nhún vai, cười nhạt, thế nhưng ta càng tin tưởng trực giác của ta hơn. Như vậy thì ngươi hãy tự mình lo lấy. Dương Minh tán nhân nói, có một số việc nếu như đi tới bước đó thì ta với ngươi cũng không thể khống chế. Tới khi đó chớ có dẫn lửa thiêu thân. Lời này cũng đúng. Trường Sinh chân nhân mỉm cười, nói rằng, thế nhưng, nếu như ngươi có lòng cảnh giác thì người ngươi nên cảnh giác không phải là đồ đệ của ta mà là cái người họ Mộc kia kìa, hắn mới thật sự là người đáng để cảnh giác. Trường Sinh chân nhân nói vậy lập tức để cho Dương Minh tán nhân nghiêm mặt, nàng nhìn Trường Sinh chân nhân, nói chậm, ngươi đi Chu Tương Võ Đình phát hiện gì sao? Không phát hiện gì cả, Chu Tương Võ Đình quá thân cận họ Mộc rồi. Thế nhưng hắn tuyệt đối có toan tính riêng. Nói tới đây, hai mắt của Trường Sinh chân nhân phát lạnh, trên khuôn mặt của nàng lộ ra sát ý hiếm thấy. Rất khó tưởng tượng được người như Trường Sinh chân nhân lại lộ ra sát ý, đây tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Nói như vậy, thúc giục vạn thọ quốc ăn tươi Trường Sinh cốc cũng có phần của hắn. Dương Minh tán nhân cũng ngưng mắt. Lúc bình thường Dương Minh tán nhân cùng Trường Sinh chân nhân là một đôi oan gia, hai người chỉ cần chạm mặt nhau thì tuyệt đối không thiếu được so tài, thậm chí có lúc còn đối đầu gay gắt. Thế nhưng trên thực tế mối quan hệ giữa hai nàng thì chỉ có hai nàng mới hiểu mà thôi. Có vài thứ không phải là thứ mà vạn thọ quốc có thể có. Cuối cùng Trường Sinh chân nhân nói một câu như vậy, câu nói này rất là đơn giản. Vì sao hắn tới, hắn muốn thứ gì? Ở trên kia Mộc gia cũng được xem là một tay che trời. Dương Minh tán nhân nghiêm mặt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mặc kệ vì sao hắn tới thì chuyện này cũng không hề đơn giản. Trường Sinh chân nhân nói, mặc kệ hắn vịn vào cớ gì để xuống đây thì chắc chắn cũng không phải như hắn nói. Tương lai nhất định có bão táp, mà chỉ sợ bão táp sẽ bắt nguồn từ hắn. Người ở đế thống giới ham muốn vạn thống giới sao? Dương Minh tán nhân nói chậm. Sợ là không phải, theo cái nhìn của ta thì chuyện này do một cá nhân gây ra. Trường Sinh chân nhân cười nhạt, nói rằng, mặc dù vạn thống giới chúng ta không bằng đế thống giới,

Trong thời gian ngắn, Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ dường như trẻ ra không ít, thật giống như có thể khô mộc phùng xuân. Trong gió nhẹ, Tùng Tháp đạo quả càng trổ chín hơn, hệt như muốn rụng xuống đất sinh giống, hệt như có ngàn tỷ đại đạo muốn rụng xuống đất sinh giống. Nếu như thật sự như vậy thì cảnh tượng sẽ rất đồ sộ, e rằng khoảnh khắc đó sẽ có ngàn vạn thế giới sẽ được sinh ra cùng một lúc. Đương nhiên, Tùng Tháp đạo quả sẽ không có ngày chín muồi, nó là đạo quả, là một viên đạo quả tuyên cổ vĩnh tồn. Trên một cành xanh tràn ngập sinh cơ khác, trên ngọn cành cây này có một nụ xanh lặng lẽ xuất hiện, tựa như sẽ có một đóa đạo hoa nở ra ở nơi này, tựa như sẽ có một trái đạo quả sinh trưởng ở nơi này. Chỉ là thời cơ chưa tới. Chờ tới lúc thời cơ tới rồi thì ở nơi này sẽ mọc ra trái đạo quả thứ hai, sẽ nghênh đón một lần biến hóa mới. Lý Thất Dạ cứ thế ngồi dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ, không biết đã ngồi bấy lâu. Qua một hồi lâu, hắn mới từ từ mở mắt. Lúc này Lý Thất Dạ xòe nắm ngón tay, vặn thật chậm, giống như đang vặn khóa cửa, giống như muốn mở ra vùng không gian này. Vù khi bàn tay của Lý Thất Dạ chuyển động thì ánh sáng của một chiều không gian lấp lóe, chỉ thấy ở nơi đó thật sự có một cánh cửa. Ngoài cửa có một người đi vào, đạo bào tung bay. Người này chính là Trường Sinh Chân Nhân. Sau khi Trường Sinh Chân Nhân đi vào thì chỉ nghe vù, cánh cửa này lại biến mất. Trường Sinh Chân Nhân nhìn Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, cảm khái rằng, truyền thuyết là có thật, Thủy Tổ thật sự để lại nội tình ở Thải Dược Phong. Các đời tổ tiên đều muốn có được Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, thế nhưng xưa nay không ai thành công cả. Mấy ngày qua Trường Sinh Chân Nhân đã bình định Trường Sinh Đạo Thống. Nàng biết Lý Thất Dạ vẫn chưa rời đi, vì vậy trèo lên Thải Dược Phong, vẫn luôn chờ đợi Lý Thất Dạ, cuối cùng Lý Thất Dạ cũng mở cửa cho nàng vào. Đó là bởi vì các ngươi có đòi hỏi. Lý Thất Dạ ngồi dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, bình thản nói rằng, có đôi lúc, ngươi không thể nghĩ rằng nó mang tới cái gì cho ngươi, mà là ngươi có thể làm được gì cho nó. Đây mới là nội tình của một môn phái truyền thừa. Cái gọi nội tình, chính là sự tích lũy qua các đời. Nếu như ai cũng muốn nội tình sẽ mang tới cái gì cho mình, như vậy thì nội tình có dày cách mấy thì cũng có ngày xài hết. Đây chính là điểm thông minh nhất của Dược Tiên, hắn không đặt hết nội tình ở Trường Sinh Cốc các ngươi, mà chừa lại một hậu chiêu cho Trường Sinh Đạo Thống. Ít nhất có thể tiêu xài một đời. Nói cũng đúng. Trường Sinh Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đã có lúc, chân đế của Trường Sinh Cốc từng cân nhắc về Thải Dược Phong. Bởi vì vững tin Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ tồn tại, vì vậy các đời tiên hiền muốn rời Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ về Trường Sinh Cốc. Dù sao, dược lư là của mọi người, có rất nhiều nguy hiểm không thể nào khống chế được. Nếu như đặt ở Trường Sinh Cốc thì sẽ khác, tất cả đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Thế nhưng bất kể những tiên hiền này mạnh mẽ như thế nào, thì cũng không thể tìm được nội tình mà Dược Tiên để lại ở Thải Dược Phong, càng khỏi phải nói di rời Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ. Nó sắp chết héo sao? Sau khi cẩn thận quan sát Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, phát hiện Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ còn rất ít cành sống, phần lớn đều là cành khô. Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ có dấu hiệu sắp chết. Không sai. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, nó sống quá lâu, từ thời đại này tới thời đại khác, luận tuổi thì nó nên tới lúc chết già rồi. Đương nhiên, luận tuổi của một vòng đời thì cho dù nó đã chập tối thì cũng sống lâu hơn rất nhiều tu sĩ, còn có thể sống được rất lâu. Còn có thể cứu không? Vừa nghe vậy, Trường Sinh Chân Nhân kinh ngạc, nói rằng, Trường Sinh Cốc chúng ta có rất nhiều linh dược, không chừng sẽ có thể cứu nó. Trường Sinh Chân Nhân cũng là cao thủ đan đạo, dược đạo. Trường Sinh Cốc bọn họ có thể duyên thọ cho cường giả, nói không chừng cũng có thể duyên thọ cho thần thụ. Dù sao phương diện này ở vạn thống giới không ai có kinh nghiệm hơn Trường Sinh, Cốc bọn họ cả. Hỏi hay lắm. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, vậy thì phải xem các ngươi có thể làm gì cho nó. Nếu như thật sự có cơ duyên đó thì khô mộc phùng xuân cũng không phải là không thể. Vậy thì phải làm như thế nào? Trường Sinh Chân Nhân khiêm tốn thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Đây là chuyện mà các ngươi nên suy nghĩ, không phải là ta. Lý Thất Dạ ngồi im bất động, nhẹ nhàng lắc đầu. Trường Sinh Chân Nhân chỉ đành thở dài một tiếng. Cũng như nàng nói, có một số việc phải nói duyên phận không tới thì tất cả đều uổng công. Trường Sinh Chân Nhân ngồi xuống bên cạnh Lý Thất Dạ, hai tay ôm chân, cằm đặt trên đầu gối, chống tay, nhìn Lý Thất Dạ. Diễn không tệ lắm. Lý Thất Dạ vươn mình, cười nhạt, đám ngu xuẩn vạn thọ quốc còn nghĩ rằng đã thực hiện được mưu kế. Này đâu phải là diễn. Trường Sinh Chân Nhân cười khẽ, nói rằng, ta thật sự bị trọng thương, có được cục diện, như ngày hôm nay là nhờ thủ tịch đại đệ tử ngươi ngăn cơn sóng dữ, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Không quan trọng, ta đã đồng ý ngồi vào vị trí thủ tịch đại đệ tử. Thì cũng đồng ý đóng vai ác. Lý Thất Dạ quay đầu nhìn Trường Sinh Chân Nhân, nói rằng, chỉ không biết Trường Sinh Cốc các ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chưa, đã tới lúc ta đòi nợ rồi. Trường Sinh Chân Nhân nhẹ nhàng thở dài, biết thế gian không có bữa cơm miễn phí, vị trí thủ tịch đại đệ tử làm sao có thể lọt vào mắt của Lý Thất Dạ. Ngươi muốn gì? Trường Sinh Chân Nhân đã tới đây thì cũng đã chuẩn bị Lý Thất Dạ, giở công phu sư tử ngoạm. Dù sao chuyện lần này cũng là một hồi cơ duyên với Trường Sinh Cốc, cũng như nàng nói, tất cả đều là duyên phận. Ta muốn Trường Sinh Dược. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Không thể. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, Trường Sinh chân nhân đang ngồi ôm chân lập tức nhảy dựng, hoàn toàn biến sắc, nói, chuyện này không thể nào được. Có gì không thể? Lý Thất Dạ nói hời hợt, giống như đây là chuyện bình thường, ngay cả Trường Sinh chân trước giờ luôn bình tĩnh thì bây giờ cũng không bình tĩnh nổi. Nàng nhìn Lý Thất Dạ, vẻ mặt đắn đo, cuối cùng lắc đầu nói rằng, ngươi phải biết, Trường Sinh Dược cực kỳ quan trọng với Trường Sinh Cốc. Không, đối với Trường Sinh Cốc các ngươi thì đây chỉ là một cây thảo dược, các ngươi không thể nghiên cứu được ảo diệu của nó cũng không thể khiến người của Trường Sinh Cốc trường sinh bất tử, càng không thể khiến Trường Sinh Cốc các ngươi trường sinh bất diệt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, các ngươi chỉ biết ngắt chút lá, luyện chút bảo đan. Đây là lãng phí. Thế nhưng nó chính là vật tượng trưng của Trường Sinh Cốc, cũng là trấn cốc chi bảo của Trường Sinh Cốc chúng ta, là do thủy tổ tự tay trồng xuống, ý nghĩa không hề nhỏ. Trường Sinh chân nhân nghiêm túc nói rằng, ta biết, thế nhưng như vậy thì sao? Suy bản chất thì đối với các ngươi nó chỉ là một cây thảo dược, thế nhưng vào tay ta thì lại khác. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, nó ở trong tay Trường Sinh Cốc các ngươi thì mãi mãi, cũng không thể làm Trường Sinh Dược mà chỉ là một cây thảo dược. Nhớ kỹ, nó là Trường Sinh Dược, các ngươi đang lãng phí nó. Ngươi có thể thay đổi yêu cầu khác, tất cả đều có thể bàn lại. Nhất thời, Trường Sinh chân nhân không biết nên làm như thế nào. Tuy nàng đã chuẩn bị tâm lý Lý Thất Dạ sẽ giở công phu sư tử ngoạm, thế nhưng không ngờ rằng Lý Thất Dạ lại muốn trấn cốc chi bảo của bọn họ. Phải biết, Trường Sinh Dược rất quan trọng đối với bọn họ. Tuy giống như Lý Thất Dạ nói, cây Trường Sinh Dược này đúng là không thể khiến lão tổ của Trường Sinh Cốc Trường Sinh bất tử, thế nhưng nó được Dược Tiên tự tay trồng xuống, nói rằng đây là Trường Sinh Dược. Còn có phải thật hay không thì không ai biết, thế nhưng Dược Tiên trịnh trọng như vậy, đằng sau chuyện này tuyệt đối có bí mật. Huống chi ngắt lá cây Trường Sinh Dược luyện chế bảo đan cũng không hề tầm thường. Cho nên, xét theo ý nghĩa nào đó thì Trường Sinh Dược chính là sinh mạng của Trường Sinh Cốc, cũng là vật tượng trưng cho Trường Sinh Cốc. Ta chỉ cần Trường Sinh Dược. Lý Thất Dạ bình thản nói rằng, những thứ còn lại không lọt vào pháp nhãn của ta. Vừa nghe vậy, Trường Sinh chân nhân có hơi nghẹn thở. Chuyện này ta không thể làm chủ. Cuối cùng, Trường Sinh chân nhân lắc đầu, thần thái nghiêm túc, nói rằng, chuyện này lão tổ cũng không thể làm chủ. Thậm chí có thể nói đương thời không ai có thể làm chủ. Về mặt ý nghĩa nào đó, chỉ khi Trường Sinh Cốc bị diệt thì Trường Sinh Dược mới đổi chủ. Ta biết, vì vậy bây giờ ta mới thương lượng với ngươi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, nếu như ta không phải là một người thông tình đạt lý thì đã ra tay từ lâu rồi. Ngươi cảm thấy ta muốn lấy Trường Sinh Dược, thì Trường Sinh Cốc các ngươi có ai ngăn được ta sao? Lúc này Trường Sinh chân nhân trầm mặc rất lâu, cuối cùng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, sợ rằng không thể nào làm được. Trường Sinh Dược có ý nghĩa không hề nhỏ với Trường Sinh Cốc. Nếu như mất đi Trường Sinh Dược thì Trường Sinh Cốc chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Tại sao chỉ còn trên danh nghĩa? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, nếu như một đạo thống chỉ dựa vào một cây tiên dược, thì còn cần đạo nguyên làm gì nữa, còn cần nội tình làm gì nữa? Không có đạo nguyên, không có nội tình, như vậy mới thật sự chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn nữa vấn đề ta thương lượng với ngươi không phải là có thể hay không thể. Lý Thất Dạ cười nhạt, hôm nay ta chỉ thông báo với ngươi tin tức như vậy. Có thể thì tốt nhất, không thể thì nhất định cũng phải có thể. Chuyện này không có thương lượng, ta chỉ thông báo cho ngươi biết mà thôi. Chuyện này quá mức rồi. Trường Sinh chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, chúng ta cần gì phải đến mức như vậy. Không phải quá mức, mà là nhất định phải như vậy. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, ta cần nó, không phải bởi vì tác dụng trường sinh của nó mà là bởi vì lai lịch của nó, căn nguyên của nó, ảo diệu của nó. Chuyện này ngươi chưa hẳn đã biết, và cũng không phải là chuyện mà các ngươi có thể tìm hiểu. Vì vậy bất luận có thể hay không thể, ta đều phải có được nó. Nó ở trong tay Trường Sinh Cốc các ngươi cũng không có quá nhiều tác dụng. Cứ coi như ta đồng ý thì chư lão cũng sẽ không đồng ý. Trường Sinh chân nhân trầm mặc một lát, cuối cùng nói chậm. Không đồng ý. Như vậy ta chỉ có thể mạnh tay cướp đoạt. Đến khi đó đừng trách ta không thông báo trước. Lý Thất Dạ mỉm cười. Trường Sinh chân nhân không khỏi sầm mặt, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói rằng, ngươi nói quá mức rồi, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là một đạo thống. Đạo thống thì sao? Lý Thất Dạ nhìn qua, mỉm cười nói rằng, ngay cả đối địch với vạn thống giới ta còn không quan tâm, thì làm sao quan tâm đối đầu với một đạo thống chứ? Nếu như ta đã tới rồi thì đã xác định không coi ai ra gì coi, như nhìn khắp tam tiên giới, thì ta cũng không coi ai ra gì. Cho nên, nếu như có tầm nhìn một chút, biết tiến thối một chút, tương lai nhất định có thể sống vui vẻ, còn như mông muội ô chi thì là tự tìm đường chết. Ngươi thật sự cho rằng Trường Sinh đạo thống là truyền thừa mặc ngươi nhào nặn sao? Trường Sinh chân nhân tức giận lườm hắn. Không, ta không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói nghiêm túc, ta chỉ cho rằng, ai cản ta, giết không tha. Bất luận là ai, bất luận là truyền thừa mạnh mẽ đến mấy. Trường Sinh Chân Nhân nhìn thái độ bình thản của Lý Thất Dạ, nhất thời trầm mặc. Đổi lại là người khác, thì không có nhiều người nhịn được người khác miệt thị đạo thống của mình như vậy. Huống chi Trường Sinh Cốc vừa tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, sức lực 10 phần. Nếu đổi lại là người khác thì cũng có thể sẽ cho rằng Lý Thất Dạ, ăn nói ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, điếc không sợ súng. Thế nhưng trong lòng Trường Sinh Chân Nhân rất rõ, Lý Thất Dạ không có nói giỡn, cũng không phải cuồng vọng vô trí, không phải ăn nói ngông cuồng. Một khi hắn ra tay thì e rằng trời long đất lở. Mặc dù Trường Sinh Chân Nhân rất tin tưởng đạo thống của mình, cho dù Trường Sinh đạo thống không bằng Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đỉnh, thế nhưng cũng có thể ứng phó nguy cơ. Thế nhưng nếu như Lý Thất Dạ thực sự ra tay, Trường Sinh Chân Nhân không dám chắc, bởi vì nàng cũng không rõ Lý Thất Dạ khủng bố như thế nào nữa. Con người của ta luôn giảng đạo lý, bằng không cũng sẽ không trở thành thủ tịch đại đệ tử của ngươi, cũng sẽ không giúp các ngươi tiêu diệt Vạn Thọ Quốc. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, các ngươi rộng rãi, ta cũng không kém. Ta lấy trường sinh dược của các ngươi thì cũng tặng cho các ngươi một món quà. Nói xong, Lý Thất Dạ lấy ra một thứ. Chỉ nghe bùng, ngọn lửa chập chờn trên lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Vạn hỏa cổ trùng. Nhìn thấy ngọn lửa trên lòng bàn tay của Lý Thất Dạ, cho dù Trường Sinh Chân Nhân đã có chuẩn bị thì cũng không khỏi cảm thán. Ngươi cũng biết, đây chính là duyên phận giữa ta với ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt. Hỏa trùng tuyệt thế vô song, không thể tách rời với uyên nguyên của hỏa tộc chúng ta. Trường Sinh Chân Nhân cũng gật đầu thừa nhận. Trường Sinh Chân Nhân không chỉ là trưởng môn Trường Sinh Cốc mà đồng thời nàng cũng xuất thân từ hỏa tộc. Đối với hỏa tộc, vạn hỏa cổ trùng rất quý giá tới mức không bút mực nào có thể hình dung. Bởi vì nó có thể diễn dịch áo nghĩa của hỏa tộc, giống như Lý Thất Dạ diễn dịch tố cổ hỏa thần tiên thuẫn vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hơn nữa, tố cổ hỏa thần tiên thuẫn chỉ là một phần của áo nghĩa của hỏa tộc mà thôi. Nếu như có thể có được vạn hỏa cổ trùng, vậy thì có thể diễn dịch ra nhiều áo nghĩa hơn nữa. Phải biết, Trường Sinh Cốc không chỉ có trưởng môn như nàng xuất thân hỏa tộc, mà phần lớn đệ tử Trường Sinh Cốc đều xuất thân từ hỏa tộc, bởi vì thủy tổ dược tiên của Trường Sinh Cốc xuất thân từ hỏa tộc. Lúc trước Trường Sinh Chân Nhân lần đầu nhìn thấy Lý Thất Dạ, thì đã cảm nhận được một loại hỏa trùng khác thường, cũng chính vì vậy Trường Sinh Chân Nhân mới nói Lý Thất Dạ có duyên với nàng, có duyên với Trường Sinh Cốc. Câu nói này không phải tự dưng mà nói. Độ quý của nó, không cần ta nhiều lời. Năm đó thủy tổ dược tiên của các ngươi muốn mà cũng không có. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, hôm nay nếu như nó ở lại Trường Sinh Cốc của các ngươi, ngươi cảm thấy giá trị mà nó phát huy được, Trường Sinh Thảo có thể sánh bằng không? Lý Thất Dạ nói vậy để cho Trường Sinh Chân Nhân trầm mặc. Cây Trường Sinh Dược của Trường Sinh Cốc bọn họ tuy có truyền thuyết Trường Sinh, thế nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi, Trường Sinh Cốc không có ai có thể tìm hiểu được ảo diệu thật sự của nó, ngay cả thủy tổ của bọn họ cũng không thể thật sự tìm hiểu được ảo diệu của nó. Có thể nói, Trường Sinh Dược ở trong tay Trường Sinh Cốc phát huy có hạn. Nhưng nếu như Trường Sinh Cốc có được vạn hỏa cổ trùng thì lại khác. Bởi vì Trường Sinh Cốc không chỉ có phần lớn đệ tử xuất thân hỏa tộc, mà quan trọng hơn đó là, Trường Sinh Cốc bọn họ lập nghiệp bằng đan dược, nhất là đan không một môn phái nào có thể sánh bằng. Đồng thời Trường Sinh Cốc cũng là truyền thừa có nhiều dược sư nhất vạn thống giới. Vạn hỏa cổ trùng không chỉ là thứ mà hỏa tộc mơ tưởng, mà cũng là thứ quý giá tới mức không thể nào hình dung đối với dược sư. Bởi vì có được vạn hỏa cổ trùng thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Chẳng hạn như Vạn Thọ Quốc, có lẽ bọn họ có dược liệu cần thiết để luyện trường sinh đan dành cho thủy tổ, có lẽ bọn họ có dược sư đạt tới trình độ luyện trường sinh đan dành cho thủy tổ. Thế nhưng, nếu như không có mồi lửa thì cho dù bọn họ chuẩn bị kỹ càng cách mấy, thì cũng không thể luyện được. Thế nhưng nếu như có được vạn cổ hỏa trùng thì lại khác. Hơn nữa, vạn hỏa cổ trùng không chỉ có ích đối với mỗi mình dược sư. Nếu như mồi lửa này giữ ở lại trường sinh cốc thì sẽ kéo toàn bộ mồi lửa của trường sinh cốc đi lên. Tới khi đó, trình độ luyện đan của dược sư của Trường Sinh Cốc sẽ tăng lên một cấp bậc mới, đây là khiến cho cả một đạo thống đi lên. Không chỉ khiến cho dược sư nâng cao trình độ, mà còn để toàn bộ mồi lửa của Trường Sinh Cốc tăng cường, để cho nội tình của Trường Sinh Cốc dày thêm. Tới khi đó, đan đạo của Trường Sinh Cốc sẽ thống trị vạn thống giới, những đạo thống khác không cách nào đuổi kịp Trường Sinh Cốc bọn họ, ít nhất là về mặt đan đạo. Đổi cách nói khác, xét về tính thực dụng thì vạn hỏa cổ trùng thực dụng hơn Trường Sinh Dược. Tác dụng lớn hơn Trường Sinh Dược, ngay cả thủy tổ dược tiên cũng không thể có được. Còn Trường Sinh Dược có nhiều ý nghĩa tượng trưng hơn. Bùng lúc này, vạn cổ hỏa trùng lạc trôi về phía Trường Sinh Chân Nhân, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Ngươi nói với đám lão tổ Trường Sinh Cốc rằng, nếu như nghĩ thoáng thì mọi người vẫn vui vẻ như trước, tương lai vẫn tươi sáng rực rỡ. Lý Thất Dạ bình thản nói, nếu như các ngươi cảm thấy có thể liều chết với ta, thì tới lúc đó ta phát tài rồi, khi đó sẽ không chỉ đơn giản là một cây trường sinh dược thôi đâu. Trường sinh chân nhân chỉ có thể thở nhẹ, không biết nói gì. Đương nhiên, con người của ta không hy vọng khai chiến, dù sao cô nương của trường sinh cốc xinh đẹp như vậy, ngay cả sư phụ của ta cũng xinh đẹp động lòng người. Bắt ta phải giết, thật là luyến tiếc. Nói tới đây, Lý Thất Dạ mỉm cười. Trường sinh chân nhân tức giận lườm hắn, không biết nói gì, chỉ đành cất vạn cổ hòa trùng. Tất cả đã được quyết định, không tới lượt trường sinh cốc bọn họ có đồng ý hay không. Trường sinh chân nhân ngồi xuống, hai tay ôm chân, đầu gác lên đầu gối, nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng, ta không nghi ngờ thực lực của ngươi, thế nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận lại, có người đang nhìn chằm chằm ngươi. Thật sao? Lý Thất Dạ mỉm cười, không hề bận tâm. Trường sinh chân nhân nói chậm, lần này vạn thọ quốc soán vị đoạt quyền không phải là ngẫu nhiên, đằng sau có người rượt dây. Người này e rằng chính là Mộc Gia công tử, hắn là người bên trên xuống, ở vạn thống giới có địa vị rất cao. Quan trọng hơn là, Mộc Gia mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Mạnh hay không mạnh gì chứ? Lý Thất Dạ hời hợt nói, đối với ta mà nói, đều là gà đất chó kiểng, không đủ thành đạo. Vậy tốt rồi. Trường sinh chân nhân cười khẽ, phong tư muôn vàn, nhẹ nhàng cười nói. Thế nhưng ta nghe được một tin, Chu Tương Võ Đình muốn thông gia với Mộc Gia. Sao hả, lại muốn giở thủ đoạn? Lý Thất Dạ nhìn nàng, nói rằng, có phải muốn xô hổ nuốt sói không? Không dám, ta chỉ nói thật mà thôi. Trường sinh chân nhân mỉm cười, đẹp mê hoặc chúng sinh, cười khẽ, cho dù ta không nói thì cũng như ngươi từng nói, người cản đường ngươi nhất định phải chết, ta cần gì phải rượt dây chứ? Nếu ta không cần rượt dây, vậy thì sao lại là xô hổ nuốt sói chứ? Hừm, nói rất có lý. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, bất kể Mộc Gia hay không Mộc Gia, nếu thật sự như thế thì, ai cản đường ta, người đó chắc chắn phải chết. Trường sinh chân nhân với Lý Thất Dạ nói chuyện với nhau thật vui, qua một hồi lâu thì mới rời khỏi. Còn Lý Thất Dạ thì ở lại, ngồi dưới ngô đồng phượng hoàng thụ, nhập định thần du, cứ như lần ngồi này sẽ kéo dài ngàn năm. Dưới cây ngô đồng, cành già đung đưa theo gió, thiên địa dường như hóa thành tuyên cổ, dường như trăm nghìn vạn năm đều như vậy. Đều luôn bình tĩnh như vậy, thế nhưng lại cũng là một thế giới giạt rào sinh cơ. Bên trong trường sinh đạo thống cũng cực kỳ yên tĩnh, sau khi vạn thọ quốc bị tiêu diệt, phản loạn trường sinh đạo thống bị bình định, trường sinh đạo thống lại khôi phục lại trật tự, mọi thứ trở lại vào guồng. Cũng bởi vì vạn thọ quốc đã bị tiêu diệt, thế nên không ai trong trường sinh đạo thống dám hò hét nữa. Đổi lại là trước đây thì có lẽ sẽ có một vài đạo thống không chịu yên phận, muốn hò hét một hai, hoặc muốn khiêu khích quyền uy một hồi. Kim tiễn lạc địa khiến cho toàn bộ vạn thống giới sôi trào, có rất nhiều người gấp gáp trèo lên thuyền giấy đen, đi vào kim tiễn lạc địa. Vả lại thuyền giấy đen bay ra khỏi kim tiễn lạc địa nhiều lắm, thuyền giấy đen lít nha lít nhít sau khi bay ra khỏi hố đen, thì bay khắp bốn phương tám hướng vạn thống giới. Có thể nói ngay khoảnh khắc khi kim tiễn lạc địa xuất hiện thì nó đã bao trùm lấy vạn thống giới. Vì vậy bất kể ở đâu trong vạn thống giới, bất kể đạo thống của ngươi, tông môn của ngươi ở chỗ hẻo lánh nào trong vạn thống giới, thì cũng đều có thể nhìn thấy thuyền giấy đen của kim tiễn lạc địa. Vì vậy chỉ cần trong túi của ngươi có đủ tiền thì cứ leo lên thuyền giấy, nó sẽ chở ngươi tới kim tiễn lạc địa với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, cách cánh cửa càng xa thì chân tệ cần thiết càng nhiều, bằng không thì thuyền giấy đen sẽ không đưa ngươi vào kim tiễn lạc địa. Sau khi kim tiễn lạc địa xuất hiện không bao lâu thì Lý Thất Dạ cũng rời xuống thải dược phong. Ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân không rời khỏi. Các nàng được trường sinh chân nhân dặn dò ở lại đây chờ Lý Thất Dạ. Sư huynh về cốc sao? Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Mục Nhã Lan ngày thường ít nói là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ có chút vẻ mong đợi, tuy rằng ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân không biết Lý Thất Dạ với sư phụ của mình nói với nhau những chuyện gì, thế nhưng trực giác mách bảo các nàng, có lẽ giữa Lý Thất Dạ cùng sư phụ của các nàng có điều gì đó không vui. Từ tận đáy lòng, các nàng đương nhiên tha thiết Lý Thất Dạ có thể trở về trường sinh cốc, thật sự trở thành đại sư huynh của các nàng. Dù sao trường sinh cốc của các nàng cần có người đệ tử như Lý Thất Dạ, huống chi mấy ngày nay bọn họ ở chung với nhau rất vui vẻ. Không, tạm thời sẽ không về. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt nhìn lên những chiếc thuyền giấy đen bay lướt qua bầu trời, rồi nhìn thật xa, ánh mắt xuyên qua trường sinh đạo thống, xuyên qua hư không vô tận, nhìn thẳng vào cánh cửa nhìn như hố đen. Sư huynh muốn đi kim tiễn lạc địa. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Thất Dạ giống như nhìn xuyên qua hư không vô tận, Phạm Diệu Chân có cảm, nói rằng nên đi một chuyến. Ta cũng đang định tìm kiếm nó, giờ nó tới rồi nên không còn gì tốt bằng, vừa vặn tiết kiệm thời gian của ta. Nói tới đây, ánh mắt của Lý Thất Dạ hơi nhúc nhích. Người khác đi kim tiễn lạc địa là vì bảo vật, là vì kỳ ngộ. Thế nhưng Lý Thất Dạ muốn đi kim tiễn lạc địa là vì muốn gặp gỡ một tồn tại. Ta đi với sư huynh. Phạm Diệu Chân nháy mắt, cười duyên nói rằng, nếu như chúng ta đồng hành, như vậy thì có bạn chung vui rồi. Ta, chúng ta cũng đi nữa. Ngay cả Mục Nhã Lan Lãnh Ngạo cùng Tần Thược Dược cũng muốn đi theo, các nàng tình nguyện đi theo Lý Thất Dạ. Không, nếu như các ngươi muốn đi thì nên đi cùng với cốc chủ. Lý Thất Dạ nhìn thuyền giấy đen, nhẹ nhàng lắc đầu, nói chậm, ta có chút chuyện, nói không chừng sẽ gặp một chút phiền phức. Sư huynh muốn đi Đế Vẫn. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Phạm Diệu Chân lập tức thay đổi sắc mặt. Phạm Diệu Chân thông minh quỷ quyệt rất hiểu Lý Thất Dạ, hắn vốn không hề sợ bất cứ thứ gì trên thế gian này cả. Hôm nay hắn lại nói sẽ gặp một chút phiền phức, nàng lập tức nghĩ tới một nơi cực kỳ khủng bố, một nơi ở Kim Tiễn Lạc Địa mà ai ai cũng bàn tán về nó. Đế Vẫn, không sai, sẽ đi một chuyến. Lý Thất Dạ nhìn thuyền giấy đen, ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Từ tất cả những ký ức mà hắn chiếm được, cùng với hiểu biết riêng của chính hắn thì hắn thật sự cần đi tới đó một chuyến. Đế Vẫn là truyền nhân của một đạo thống, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược biết nơi đó là một nơi như thế nào. Quá nguy hiểm rồi. Nghe vậy, Tần Thược Dược có chút sợ hãi, sắc mặt trắng tái, giật mình nói rằng, một khi đi vào Đế Vẫn thì sẽ một đi không trở lại, đã từng có mấy vị chân đế chết ở nơi này. Nơi này được mọi người xếp vào một trong những địa điểm khủng bố nhất. Bởi vì nơi đó ngay cả chân đế đi vào thì cũng chắc chắn phải chết. Đừng nói chân đế, trong lịch sử từng có một vị thủy tổ từng chết ở nơi này, vị thủy tổ này chính là Thánh Y Thủy Tổ. Cái vị Thánh Y Thủy Tổ này còn từng khai sáng Thánh Y Đạo Thống ở Vạn Thống Giới. Thủy Tổ là tồn tại vô địch biết mấy, ngoại trừ chính bọn họ ra thì khắp thế gian này không ai có thể sánh bằng. Thế nhưng Thánh Y Thủy Tổ cũng một đi không trở lại. Vì vậy nơi đó mới được gọi là nơi khủng bố nhất thế gian. Cũng không phải là bởi vì Thủy Tổ quá yếu, mà bởi vì nơi này quá kinh khủng, để cho sau này không còn ai dám bước chân vào đó nữa. Bây giờ Lý Thất Dạ lại muốn đi vào Đế Vẫn, ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân không giật mình mới là lạ. Không sao cả. Lý Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt thâm thúy như thể nhìn thấu toàn bộ thiên địa, nói chậm, ta tới xem qua thôi, cũng không phải muốn mưu cầu thứ gì. Câu nói này khiến ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân cười khổ. Đó chính là Đế Vẫn, thế mà lại nói chỉ xem qua. Người khác có lẽ cho rằng câu nói này cuồng vọng vô tri, thế nhưng các nàng biết Lý Thất Dạ có thể làm được. Về đi, đi về Trường Sinh Cốc đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ dặn dò ba người Phạm Diệu Chân, nói rằng, nếu như các ngươi thật sự muốn đi, thì cốc chủ sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp cho các ngươi, tin rằng nàng đã an bài xong xuôi cả rồi. Ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Các nàng vốn muốn đi theo Lý Thất Dạ, thế nhưng hiện tại Lý Thất Dạ muốn đi Kim Tiễn Lạc Địa, thậm chí còn muốn đi Đế Vẫn, các nàng cần phải báo cáo với Trường Sinh Chân Nhân. Sư huynh. Cuối cùng, Mục Nhã Lan luôn kiệm lời kêu lên. Nàng nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng, ngươi, sau này ngươi vẫn là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc chứ? Khi Mục Nhã Lan hỏi câu này thì không chỉ Mục Nhã Lan, mà ngay cả Phạm Diệu Chân cùng Tần Thược Dược cũng cùng nhìn Lý Thất Dạ, trong ánh mắt của các nàng chứa tràn khát vọng. Tuy rằng Lý Thất Dạ cùng các nàng chạm mặt không lâu, thế nhưng Lý Thất Dạ để lại ấn tượng rất sâu với các nàng. Thậm chí Lý Thất Dạ còn để cho các nàng có không ít lợi ích, vị sư huynh như hắn không phải là có tiếng không có miếng. Lần này khi sư tôn rời đi, tuy rằng sư tôn không nói gì thế nhưng các nàng biết rằng có chuyện không vui xảy ra. Các nàng cũng biết thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ chỉ là tạm bợ mà thôi, có thể rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí có thể sẽ phát sinh một chút chuyện không vui. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của ba nàng, Lý Thất Dạ chỉ cười, xoa nhẹ lên mái tóc của Mục Nhã Lan, cười nhạt, ta có phải là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc hay không cũng không quan trọng, có phải là đại sư huynh của các ngươi hay không cũng không quan trọng. Chúng ta có duyên phận với nhau, chỉ nhiêu đó là đủ. Có duyên, mọi chuyện đều có khả năng. Nói xong, thân hình của Lý Thất Dạ lóe lên, chớp mắt biến mất vào bầu trời. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ bước lên trời, leo lên một chiếc thuyền giấy đen. Sau khi leo lên thuyền giấy đen, Lý Thất Dạ cầm một nắm chân tệ vứt lên trên thuyền giấy đen, chân tệ nhiều tới mức thừa thải. Sau khi Lý Thất Dạ ném chân tệ vào thuyền giấy thì chỉ nghe keng, sóng sáng dập dờn, chân tệ chớp mắt hòa tan, biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi nhận được chân tệ của Lý Thất Dạ thì thuyền giấy đen lập tức quay đầu lại, bay về phía cánh cửa như mũi tên rời cung, tốc độ nhanh tới mức không gì sánh kịp, thậm chí vượt qua cả thời không, khiến người ta không sao tưởng tượng nổi thuyền giấy đen mỏng mạnh như vậy, lấy sức mạnh từ đâu mà lại đạt tới cực tốc như vậy. Sau khi sư tỷ muội Phạm Diệu Chân ở trong dược lư nhìn con thuyền giấy Lý Thất Dạ ngồi biến mất vào chân trời thì các nàng mới thu hồi ánh mắt lại. Chúng ta về thôi. Cuối cùng Phạm Diệu Chân thở dài, dẫn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược rời khỏi nơi này. Đại điển tế tự lần này Trường Sinh Cốc triệt để thắng lợi, đồng thời cũng diệt trừ được một cương quốc dã tâm bừng bừng như Vạn Thọ Quốc. Là một trong những người chủ trì đại điển tế tự lần này, các nàng phải vui mừng thì mới đúng. Thế nhưng các nàng lại chịu nặng tâm sự, bởi vì các nàng nhận ra có một vài chuyện không hay xảy ra. Giữa Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Cốc xảy ra một vài chuyện, hơn nữa từ thái độ của Trường Sinh chân nhân thì có thể thấy chuyện này không ổn tới mức độ Lý Thất Dạ có thể khai chiến với Trường Sinh Cốc. Đây là cảnh mà các nàng không muốn nhìn thấy nhất, các nàng không muốn đi tới bước đó, dù sao các nàng cũng đã từng sát cánh chiến đấu với Lý Thất Dạ. Thuyền giấy đen chở Lý Thất Dạ bay về phía cánh cửa, chuyến hành trình này còn có những chiếc thuyền giấy khác, chiếc thuyền nào cũng có người. Có chiếc một người độc chiếm một mình, cũng có chiếc vài người hoặc hơn 10 người ngồi chung. Đương nhiên, người càng nhiều thì chân tệ cần thiết cũng càng nhiều. Ngồi trong thuyền giấy đen, bất luận là người trẻ tuổi hay là thế hệ trước, ai ai cũng có mấy phần hưng phấn, thậm chí nóng lòng muốn thử. Dù sao ai cũng muốn tìm được cơ duyên cùng bảo vật trong Kim Tiễn Lạc Địa. Chớp mắt thuyền giấy đã tới ngoài cánh cửa nhìn như hố đen. Đưa mắt nhìn tới, ngoại trừ thuyền giấy lít nha lít nhít bay ra ngoài, thì còn có một hàng thuyền giấy của những tu sĩ cường giả tới từ ngũ hồ tứ giải. Chỉ nghe ba, ba, ba, chỉ thấy từng chiếc thuyền giấy chạy vào hố đen, nhìn cứ như bị hố đen nuốt chửng, có phần rợn người. Thế nhưng khung cảnh rợn người này lại không khiến ai sợ hãi cả, trái lại còn làm rất nhiều người hưng phấn. Thậm chí có người trẻ tuổi không kiềm chế nổi quát lớn rằng, Kim Tiễn Lạc Địa, ta tới rồi. Lý Thất Dạ ngồi trên thuyền giấy, vô cùng bình tĩnh. Khi thuyền giấy bay tới trước cánh cửa thì hắn vẫn hời hợt như mây gió. Ba thuyền giấy chở Lý Thất Dạ vào cánh cửa. Lúc này giống như có một trận chiều thủy màu đen nhấn chìm Lý Thất Dạ ngay tức thì. Nơi này không giống là một cánh cửa mà giống là một vùng hải dương hơn. Sau khi đi vào hố đen thì không hề có cảm giác nghẹn thở, chỉ là trước mắt rất tối. Cho dù ngươi mở thiên nhãn thì cũng không thể nhìn xuyên được hắc ám ở nơi này. Bên trong hắc ám như này, nếu như là người nhát gan hoặc người có đạo hạnh nông cạn, thì chắc chắn sẽ sợ phát khiếp. Thế nhưng quá trình này rất ngắn ngủi, mất không bao lâu thì chỉ thấy tầm mắt sáng lại. Chỉ nghe ba, thuyền giấy xuyên qua cánh cửa, cuối cùng cũng đi tới Kim Tiễn Lạc Địa. Chỉ nghe bùng, thuyền giấy lập tức bốc cháy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thuyền giấy đã bị đốt cháy thành tro. Sau khi đáp xuống đất, đưa mắt quan sát, chỉ thấy nơi này dòng người náo nhiệt, có rất nhiều người đổ dồn về nơi này. Tất cả mọi người đều rời thuyền ở nơi này, vì vậy nơi này được mọi người gọi là bến đò. Chỉ trong thời gian ngắn, bến đò trở nên náo nhiệt, có hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ tới nơi này. Những tu sĩ này tới từ những đạo thống, những môn phái truyền thừa khác nhau ở vạn thống giới. Đừng nói tiểu tu sĩ, mà trong vòng tròn những nhân vật như người đứng đầu một giáo hay người cầm quyền một đạo thống, cũng rất ít thấy mặt nhau, nhiều nhất chỉ nghe qua tên gọi của nhau. Dù sao vạn thống giới quá rộng lớn, có tới vạn cái đạo thống, là một thế giới cực kỳ rộng lớn. Thế nhưng hôm nay vô số tu sĩ cường giả của vạn thống giới đều đổ dồn về đây, mọi người đều tới đây vì Kim Tiễn Lạc Địa. Cuồng Thiên huynh, năm đó từ biệt ở Chiến Than, hối hả mấy ngàn năm, không ngờ sinh thời còn có thể gặp lại nhau, có lão tổ nhìn thấy người quen, không khỏi hưng phấn. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng phải chờ tới ngày đám ma, thì mới có thể nhìn thấy Bảo Không huynh tới đưa đám cho ta. Vị lão tổ còn lại cười lớn. Mặc dù mọi người đều tới Kim Tiễn Lạc Địa vì bảo vật, thế nhưng có thể nhìn thấy lão hữu mấy ngàn năm không gặp, thì làm sao không phải là một chuyện đáng mừng chứ? Phi Hạc tông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe nói điệu múa hạc của Phi Hạc huynh là nhất tuyệt đương thời. Có không ít trưởng môn giáo chủ trước giờ chưa quen biết nhau gặp nhau tại nơi này, nhanh chóng kết bạn với nhau. Đại danh của Dư Long giáo chủ cũng như sấm bên tai. Du Long kiếm của Du Long giáo chủ từng giết chết biết bao kẻ gian ác, để cho Phi Hạc bội phục sát đất. Có tông chủ cười lớn. Trong nhất thời, không ít tu sĩ cường giả bắt gặp đại nhân vật từng là bạn tốt năm xưa. Tuy mọi người đều đến vì bảo vật, đến vì cơ duyên. Thế nhưng trên mảnh đất xa lạ này, khi chưa có xung đột lợi ích, bầu không khí của mọi người có vẻ rất hòa hợp, không ít người miễn cưỡng kết giao hoặc ôn chuyện với nhau. Đi thôi, chúng ta đi tìm chân địa. Có người gấp gáp không chờ nổi nữa, vừa bước lên bến đò thì đã đi vào Kim Tiễn Lạc Địa. Đứng ở bến đò, phóng mắt quan sát, trước mắt là một mảnh sơn hà cực kỳ bao la. Lúc này bọn họ đang đứng bên trên một ngọn núi cao, nhìn giống như kiểu một sân khấu vô cùng lớn. Đứng ở nơi này, đưa mắt nhìn Kim Tiễn Lạc Địa, chỉ thấy núi non chập trùng, sông hồ uốn lượn. Cái thế giới này dường như không hề khác gì vạn thống giới cả. Đi thôi. Mọi người mỗi người một câu, ai ai cũng vội vàng đi tìm cho mình một mảnh đất, ai ai cũng đều đi vào thế giới này. Không nhất định phải đi bộ. Có người nhắc nhở, ngươi dùng thăng thiên đài đi thẳng vào đó chẳng phải hay hơn sao? Nói không chừng may mắn. Trạm thứ nhất là bảo địa thì sao? Mọi người nhìn theo hướng ngón tay chỉ thấy cách trước đó không xa có một nơi như tế đàn, trên đài cao này điêu khắc rất nhiều phù văn. Thăng thiên đài có thể đưa tới những nơi nào? Nhìn thấy đài cao này, có người không khỏi hỏi rằng, tùy cơ, thế nhưng ngươi đưa càng nhiều tiền thì nó càng đưa ngươi đi xa. Có lão tổ từng nói, ngươi đưa càng nhiều tiền thì xác suất đưa tới địa điểm tốt cũng càng lớn. Còn là thật hay giả thì không rõ. Lão tu sĩ nói, ta đi đây. Có người trèo lên thăng thiên đài, ném chân tệ lên thăng thiên đài, chân tệ rớt xuống đất, lập tức biến mất. Ngay khi người này vừa ném chân tệ xong thì bắn vút đi mất, biến mất vào chân trời y như một ngôi sao xẹt. Các con cháu, tất cả cùng lên, đỡ phải đi bộ oan uổng. Có trưởng bối dẫn vãn bối của mình trèo lên thăng thiên đài, ném chân tệ, chỉ nghe ầm, tất cả bọn họ đều bắn vút đi mất. Trong nhất thời, không ít người muốn thuận tiện, vội vàng trèo lên thăng thiên đài, thông qua thăng thiên đài đi vào kim tiễn lạc địa. Ở trên thăng thiên đài, chỉ cần ngươi đưa càng nhiều thì nó sẽ bắn ngươi đi càng xa. Thậm chí có lời đồn rằng, chỉ cần ngươi cho nó đủ tiền, thì nó có thể đưa ngươi tới nơi sâu nhất kim tiễn lạc địa. Nghe nói nơi đó có bảo địa tốt nhất kim tiễn lạc địa. Chúng ta đi thôi. Có một số tu sĩ môn phái nhỏ trong tay không có nhiều tiền, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn thông qua thăng thiên đài đi vào kim tiễn lạc địa. Thế nhưng bọn họ không thể phung phí, phải để dành tiền xài đúng chỗ. Vì vậy trưởng bối của những môn phái nhỏ vội vàng mang theo đệ tử của mình đi bộ đi vào kim tiễn lạc địa. Đi, ta biết một chỗ. Cũng có lão tổ đọc được ghi chép của tổ tiên, vì vậy không cần đến thăng thiên đài mà mang theo vãn bối của mình, tới thẳng bảo địa mà mình biết. Lý Thất Dạ lười đi bộ, dứt khoát trèo lên thăng thiên đài, tùy tiện ném một nắm chân tệ lên thăng thiên đài. Thăng thiên đài lập tức bắn Lý Thất Dạ tới chân trời, nhìn trông như kiểu sao băng xẹt ngang bầu trời. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tiếp đất, thăng thiên đài đưa Lý Thất Dạ lên trên một ngọn núi cao vút. Lý Thất Dạ dương mắt quan sát, đây chỉ là một ngọn núi phổ thông, không hề có bảo địa gì cả. Lý Thất Dạ đứng trên ngọn núi này, nhìn quanh bốn phía. Bởi vì hắn tới nơi này sớm nhất nên vùng này không có ai cả, không gian rất yên tĩnh. Lý Thất Dạ chỉ cười, không quan tâm. Lúc này hắn lấy ra lượng thiên xích, khi lượng thiên xích được lấy ra ngoài thì nó tỏa ra ánh sáng cực kỳ lóa mắt, như kiểu có ngàn tỷ ngôi sao hội tụ. Hơn nữa lượng thiên xích càng ngày càng sáng, giống như càng ngày càng có nhiều ngôi sao hội tụ. Nhiều ngôi sao hội tụ như vậy, đạo văn lưu động càng thêm phong phú, giống như đang truyền dẫn vô tận tin tức. Lượng thiên thước có thể đo thiên địa, đếm địa thế, tính thiên cơ. Nó thậm chí có thể đo được tất cả mọi thứ. Hiện tại lượng thiên thước đang đo đạc vùng đất này, đo đạc toàn bộ kim tiễn lạc địa. Đây chính là điểm ảo diệu nhất của lượng thiên thước, và cũng là điểm chân quý nhất của lượng thiên thước. Lý Thất Dạ cầm lượng thiên thước, hệt như hòa làm một thể với lượng thiên thước, tiếp thu tất cả tin tức mà lượng thiên thước truyền đạt. Số lượng tin tức mà lượng thiên thước truyền đạt như biển lớn vô bờ chảy vào trong đầu Lý Thất Dạ. Đúng là không tầm thường. Nơi này không thể đo. Có vài thứ không cách nào có thể đo được. Lý Thất Dạ có hơi xúc động. Phải biết lượng thiên thước vô cùng nghịch thiên. Nó từng là bảo vật nghịch thiên nhất trong kỷ nguyên của Phật giã. Phải biết rằng một kỷ nguyên dài ơi là dài. Nó vô cùng đồ sộ. Số bảo vật xuất hiện trong một kỷ nguyên nhiều không biết hết. Thậm chí có thể nói rằng ở trong một kỷ nguyên, bảo vật của Đại Đế chưa hẳn đã xuất sắc. Thế nhưng lượng thiên thước lại là một món bảo vật nghịch thiên nhất trong một kỷ nguyên, qua đó có thể tưởng tượng được nó quý giá như thế nào, nghịch thiên như thế nào. Cho dù lượng thiên thước không nghịch thiên bằng kỷ nguyên trọng khí, không có tính chất hủy thiên diệt địa như kỷ nguyên trọng khí. Thế nhưng thần thông mà lượng thiên thước có, kỷ nguyên trọng khí không cách nào so sánh nổi. Thế nhưng bên trong kim tiễn lạc địa lại có rất nhiều thứ, mà ngay cả lượng thiên thước cũng không thể đo được. Lượng thiên thước có thể đo đạc thiên địa, đong đếm địa thế, tính toán thiên cơ. Thế nhưng ở kim tiễn lạc địa lại có rất nhiều thứ không thể đo được, qua đó có thể thấy nơi này khủng bố như thế nào. Đúng là thú vị, đúng là không tầm thường. Lý Thất Dạ hòa là một thể với lượng thiên thước cười nhạt, nói rằng, một nơi như thế này, ngay cả táng địa cũng kém hơn không ít. Vù! Lúc này lượng thiên thước trong tay Lý Thất Dạ cực kỳ óng ánh, lượng thiên thước giống như hòa tan vào thiên địa, không còn là một cây thước đo nữa mà là, trở thành một ánh hào quang nằm trong bàn tay của Lý Thất Dạ. Ánh hào quang này thoạt nhìn như một lưỡi dao gió. Vô cùng sắc bén, tựa như có thể đâm thủng tất cả mọi thứ. Đi đi, ta cũng muốn xem là thứ gì mà có thể ngăn cản ý chí của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt, đâm lượng thiên thước lên trên mặt đất. Chỉ nghe cho dù đại địa rất dày, thế nhưng khi lượng thiên thước rời khỏi tay Lý Thất Dạ, thì đại địa trượt mỏng như tờ giấy, bị đâm xuyên qua ngay lập tức. Lượng thiên thước lập tức thẩm thấu toàn bộ đại địa, cũng thẩm thấu toàn bộ kim tiễn lạc địa. Khi lượng thiên thước biến mất vào trong bùn đất thì Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ngay tại chỗ này. Lúc này hắn tựa như hóa thân thành đại đạo vô thượng, đại đạo lẳng lặng chảy xuôi, tựa như thời gian, thiên địa hợp thành một thể. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong hoảng hốt, Lý Thất Dạ dường như biến mất, dường như hắn hòa tan thành một thể với kim tiễn lạc địa. Thiên địa trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thế nhưng trong nháy mắt này, ở một nơi không ai biết trong kim tiễn lạc địa dường như có ánh sáng hơi nhúc nhích, dường như có món đồ gì đó vừa nhúc nhích nhẹ. Tuy rằng không có bất cứ tu sĩ nào ở Kim Tiễn Lạc Địa cảm nhận được điều này, thế nhưng ở nơi sâu nhất trong Kim Tiễn Lạc Địa, dường như có một con quái vật khổng lồ thức giấc. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì Lý Thất Dạ mới hiện hình. Lúc này chỉ nghe tư, tư, tư, bên dưới đại địa thoát ra từng sợi ánh sáng. Những sợi ánh sáng này chui khỏi mặt đất chạy vào lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Sau khi những sợi ánh sáng này rơi vào lòng bàn tay của Lý Thất Dạ, thì từ từ gắn kết lại với nhau, cuối cùng lượng thiên thước lại xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ. Vào lúc này, lượng thiên thước dường như có biến hóa không hề nhỏ, không chỉ hào quang càng thêm sáng sủa mà toàn thân lượng thiên thước dường như có dấu hiệu đơn giản hóa, như thể nó muốn hóa từ phức tạp trở thành đơn giản, muốn biến tất cả mọi thứ trở thành độ đo. Lý Thất Dạ cầm lượng thiên thước, nhắm hai mắt lại, dường như đang ngủ. Lúc này lượng thiên thước sóng sáng dập dờn, ánh sáng lập lòe tràn đầy mị lực, tựa như bên trong thứ ánh sáng này chứa đựng tất cả ảo diệu vậy. Khi lượng thiên thước chìm vào trong lòng đất thì nó đã đo đạc toàn bộ Kim Tiễn Lạc Địa. Đương nhiên, nếu như không có lượng thiên thước, thì chính bản thân Lý Thất Dạ cũng có thể đo đạc Kim Tiễn Lạc Địa. Chỉ cần hắn đi đo đạc từng bước chân một, thì cũng có thể sở thấu Kim Tiễn Lạc Địa. Thế nhưng sau khi có lượng thiên thước thì Lý Thất Dạ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, lượng thiên thước đó thể đo đạc được tất cả mọi thứ mà Lý Thất Dạ mong muốn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mở hai mắt, mỉm cười, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, nhìn về một nơi xa thật xa, nói chậm, cũng được. Con người của ta rất nói lý, cũng là một người có tu dưỡng. Đã như vậy thì ta sẽ tiên lễ hậu binh. Nói tới đây thì hắn đượm cười. Nói xong, Lý Thất Dạ xoay người, đi về một hướng khác. Kim Tiễn Lạc Địa cực kỳ rộng lớn. Thiên địa của nó lớn hơn bất luận một đạo thống nào, thậm chí không có ai biết được nó rộng lớn bao nhiêu. Lúc này ở Kim Tiễn Lạc Địa có rất nhiều người tới lui, mọi người đi khắp nơi tìm bảo vật, mọi người đều đang tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Đi, đằng kia có một quan địa, có trưởng bối nhìn ngọn núi ở phía trước, mang theo đệ tử của mình bay tới đó. Khi bọn họ bay lên núi này, các đệ tử đều quan sát xung quanh, không thấy chỗ nào đặc biệt. Sư phụ, cái gì là quan địa? Có đệ tử không hiểu, hỏi. Quan địa là nơi công khai yết giá, vì vậy gọi là quan địa. Trưởng bối nói rằng, ở nơi này, chỉ cần ngươi trả tiền thì sẽ có cơ hội. Còn không công khai yết giá thì sao? Đệ tử hỏi. Không công khai yết giá là hoang địa. Không ai biết giá cả cụ thể như thế nào, thậm chí dù ngươi ném rất nhiều tiền vào đó thì cũng có thể sẽ mất trắng. Đương nhiên, nếu ngươi may mắn, thì nói không chừng chỉ cần một chân tệ thì đã khiến ngươi phát tài rồi. Vì vậy có rất nhiều người cá cược hoang địa. Trưởng bối kiên nhẫn giải thích. Chỉ khác nhau như vậy thôi sao? Đệ tử hỏi. Quan địa an toàn hơn, hoang địa nguy hiểm hơn. Nói đơn giản hơn, quan địa là mảnh đất mà Kim Tiễn Lạc Địa muốn tiêu thụ, tuy rằng cũng có nguy hiểm nhất định thế nhưng độ an toàn lại cao hơn hoang địa, hơn nữa cơ hội chạy trốn cũng nhiều hơn một chút. Trưởng bối nói. Chúng ta mua cả ngọn núi này sao? Đệ tử nhìn ngọn núi này, hỏi. Nào có nhiều tiền như vậy, chúng ta chỉ mua mảnh đất này. Trưởng bối đứng trên ngọn núi, chỉ phía đông ngọn núi, nói. Vậy chúng ta mua như thế nào? Đệ tử nhìn phía đông ngọn núi, ở đó không có ai, thế thì làm sao mua được khu vực này? Không mua với người. Trưởng bối dẫn vãn bối qua đó, chỉ tay xuống đất, nói rằng, nhìn thấy ký hiệu này không? Ký hiệu này chính là quan địa, nơi không có ký hiệu này chính là hoang địa. Vãn bối vội nhìn xuống đất, chỉ thấy dưới chân trưởng bối bọn họ có một ký hiệu kim tệ. Ký hiệu này vô cùng cổ xưa, không biết điêu khắc từ niên đại nào. Nói điêu khắc cũng không chính xác, nói đúng hơn là ký hiệu này được in xuống đất. Mảnh đất này cần bao nhiêu tiền? Một tên đệ tử khác nhìn thấy ký hiệu kim tệ, thế nhưng không biết giá cả là bao nhiêu. Như thế này thì đương nhiên không thấy rồi, giá cả còn chưa hiện ra mà. Trưởng bối lắc đầu, cười nói, cần phải hỏi giá nữa. Vừa nói xong, hắn lấy ra một viên chân tệ, ném chân tệ lên ký hiệu. Keng, khi chân tệ ném lên ký hiệu thì lập tức hòa tan. Sau đó chỉ nghe cái vù, ký hiệu này tỏa sáng, hiện ra một con số. Mẹ kiếp, quá bất bình thường rồi, hỏi giá mà cũng đòi tiền, đúng là muốn tiền đòi mạng. Có đệ tử cảm thấy khó tin. Ngay cả hỏi giá mà cũng cần chân tệ, chuyện này thật sự quá bất bình thường. Kim Tiễn Lạc Địa chính là nơi mà kẻ có tiền có thể đi ngang, không tiền thì nửa bước khó đi, càng khỏi phải nói tới đó được bảo vật. Trưởng bối cười nói, cần 30 vạn chân tệ cảnh giới chân hào. Nhìn thấy con số trên ký hiệu, một tên đệ tử lắp bắp. Mọi người quan sát nơi này rộng chưa tới 10 mẫu, thế mà lại muốn 30 vạn chân tệ chân hào, làm cho tất cả vãn bối cảm thấy khó tin, cái giá này quá hố người rồi. Quá mắc rồi. Không ít đệ tử cảm thấy quá mắc, cảm thấy quá khó tin. Dù sao bọn họ cũng không phải là thế gia danh phái, chân tệ trong tay bọn họ có hạn. Cược một phen. Trưởng bối cắn răng, lấy ra túi càn khôn, đếm đếm chân tệ, lấy ra 30 vạn viên chân tệ chân hào. Hắn cầm chân tệ trong tay, cảm thấy có chút không nỡ, dù sao đây cũng là chân tệ mà hắn dành dụm rất lâu. Lùi ra phía sau, đừng đứng quá gần. Nếu như có sự cố thì phải nhanh chân bỏ chạy. Lấy thực lực của các ngươi thì cho dù gặp phải nguy hiểm thì cũng không chống trả được. Trưởng bối căn dặn các đệ tử. Sau khi các đệ tử lùi xa thì trưởng bối mới ném 30 vạn chân tệ. Leng keng. Khi tất cả chân tệ rơi lên trên mặt đất thì nháy mắt hòa tan. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lúc này, vùng đất này xuất hiện vết nứt. Cuối cùng, dầm một cái, chỉ thấy có một món đồ chui lên ký hiệu. Vù khi món đồ này chui khỏi lòng đất thì lập tức lan tỏa từng sợi ánh sáng. Những sợi ánh sáng này lập lòe khí tức cổ xưa. Là một tấm bảo phù. Trưởng bối cùng các đệ tử nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một tấm bảo phù. Tuy rằng không biết tấm bảo phù này có tác dụng gì, thế nhưng từ uy lực mà nó tản mát ra thì có thể biết đây là một món bảo vật rất lợi hại. Kiếm lời rồi, 30 vạn chân tệ chân hào đổi được một tấm bảo phù. Nhìn thấy tấm bảo phù này, ngay cả trưởng bối cũng hưng phấn. Sư phụ, chúng ta mau cất lại đi, để người khác phát hiện sẽ không tốt. Có đệ tử nhanh trí, lập tức vọt tới, muốn thu hồi bảo phù. Cẩn thận. Khi tên đệ tử này vừa xông lên, trưởng bối phát hiện mặt đất hơi nhúc nhích, hắn biến sắc. Thế nhưng đã muộn, chỉ nghe phốc, máu tươi tung tóe, chỉ thấy dưới mặt đất thình lình đâm lên một xúc tu thật dài, nháy mắt đâm thủng lồng ngực của tên đệ tử nọ, một đòn chí mạng. Sư phụ. Khi sắp chết, tên đệ tử nọ trợn trừng mắt, vô cùng kinh khủng. Thế nhưng lúc này trưởng bối của hắn cũng không thể cứu nổi hắn. Nhị sư huynh. Nhìn thấy cảnh này, những đệ tử khác kinh hãi. Đừng qua đó. Trưởng bối vô cùng quả đoán, mang theo những đệ tử khác lùi lại. Ngay lúc này, chỉ nghe phốc, phốc, phốc, từng cái xúc tu thoát khỏi mặt đất. Những cái xúc tu này bao vây bảo phù. Từng cái xúc tu đều đen nhánh như mực, ngoài ra có vảy giáp, mọc ra gai nhọn, vô cùng khủng bố, khiến người ta nhìn lạnh sống lưng. Nhìn những cây xúc tu này, không ai biết con quái vật bên dưới lòng đất là gì. Đi, đi gọi đại sư bá tới, liên thủ giết vào trong. Cuối cùng trưởng bối cắn răng, không cam lòng bỏ qua bảo phù, ra lệnh cho đệ tử. Đệ tử lập tức lĩnh mệnh đi mời trưởng bối khác. Chuyện như vậy, ở Kim Tiễn Lạc Địa luôn có. Đương nhiên, có người vui, có kẻ sầu. Leng keng trên một gò đất phẳng phiu có người ném chân tệ. Sau khi chân tệ biến mất, chỉ nghe tiếng vỡ vụn răng rắc, sau đó bảo quang phóng thẳng lên trời. Bảo liên đăng, đây là một món cổ khí. Nhìn thấy bảo vật thoát khỏi đất, tên cường giả này mừng rỡ như điên. Thấy mọi người còn chưa hoàn hồn, hắn lấy bảo vật rồi rời đi ngay, không dám ở lại quá lâu, dù sao bảo vật sẽ khiến người khác đỏ mắt. Đúng là số may, 3.000 chân tệ chân kiệt đổi được món cổ khí, vậy may đúng là nghịch thiên. Nhìn thấy tên cường giả nọ lấy bảo vật rời đi, có rất nhiều người ướt ao. Leng keng cũng có người ném rất nhiều chân tệ, sau đó chỉ nghe rầm, vùng đất đó lập tức sụp xuống. Khi tất cả những tu sĩ ở đây còn chưa hoàn hồn thì chỉ nghe tiếng rít ô, lòng đất mọc ra những chiếc răng nhọn, sau đó một cái miệng rộng đỏ tươi như bồn máu chui khỏi lòng đất, răng rắc, cái miệng này nuốt hết tất cả mọi người ở đây. Không, có cường giả khi bị cắn chết thì kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp trời. Nháy mắt tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều bị thôn phệ, sau đó cái miệng rộng này lặn xuống lòng đất, không còn thấy đâu nữa. Mẹ ơi, chẳng phải đã nói quan địa ít nguy hiểm hơn hoang địa hay sao? Ở ngoài xa có tu sĩ dùng mình. Quan địa chỉ ít nguy hiểm hơn hoang địa mà thôi. Hơn nữa, chỗ nào giá càng cao thì xác suất nguy hiểm cũng càng lớn. Có thế hệ cường giả trước nói rằng, ở Kim Tiễn Lạc Địa, bất cứ lúc nào cũng nghe được tin có người được bảo vật, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được tin có người chết trên bảo địa. Dù rằng phiêu lưu cùng tồn tại với nguy hiểm, thế nhưng dù trên bảo địa xuất hiện hung vật đáng sợ đến mấy, thì cũng không thể ngăn cản được lòng tham của mọi người. Mỗi ngày đều có người đi vào Kim Tiễn Lạc Địa. Nam Cương Sơn có một tên đệ tử dùng 300 viên chân tệ chân đồ, cấp 6 đổi được một miếng gia thông linh bảo thú ở hoang địa. 300 viên chân tệ chân đồ cấp 6 đổi được một miếng gia thông linh bảo thú. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đỏ mắt. Đi, chúng ta đi tìm hoang địa mới là chỗ cực lớn, nói không chừng chỉ cần một viên chân tệ là đổi được tạo hóa thông thiên. Nhất thời có rất nhiều người đỏ mắt, không ít người điên cuồng tìm kiếm hoang địa. Leng keng có tiếng chân tệ rơi xuống đất. Âm thanh này vang vọng khắp nơi sơn dã, tựa như một bản nhạc hòa tấu về Kim Tiễn Lạc Địa. Chỉ nghe leng keng. Bên trong một thung lũng, có một đệ tử đại giáo ném rất nhiều chân tệ xuống đất. Chỉ thấy chân tệ vừa chạm đất thì lập tức hòa tan, biến mất không còn tung tích. Ngô huynh, đừng ném nữa, người đã ném hơn 3 triệu chân tệ mà vẫn không nhìn thấy gì cả. Mấy bằng hữu bên cạnh người trẻ tuổi này khuyên can. Không, vất vả lắm mới có thể tìm được hoang địa, làm sao có thể từ bỏ chứ, lại ném thêm 2 triệu. Người trẻ tuổi này nói xong thì lại ném ra lượng lớn chân tệ. Trong tiếng leng keng, 2 triệu chân tệ hòa tan ngay lập tức. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, lúc này, vết nứt xuất hiện khắp thung lũng. Đến rồi, bảo vật kinh thiên đến rồi, ta sắp sửa nghịch thiên rồi. Nhìn thấy thung lũng bắt đầu nứt, tên đệ tử đại giáo này hết sức hưng phấn, vội vàng trà sát tay. Cuối cùng, một tiếng rầm vang lên, cả thung lũng nứt toác, chỉ thấy có một vật chui ra khỏi mặt đất. Đệ tử đại giáo hết sức hưng phấn chạy tới, nhặt thứ đó lên. Thế nhưng vừa nhìn cái thứ trong tay, nụ cười trên mặt của hắn cứng lại. Tiên sư nó, định giỡn mặt với ta hả? Lão tử bỏ ra 5 triệu tệ, thế mà lại cho lão tử một viên tinh ngân khoáng thạch trị giá 10 chân tệ. Hơn nữa còn là khoáng thô nữa, chó đẻ mà. Đại giáo đệ tử chửi ầm lên, nện tinh ngân khoáng thạch xuống đất. Đồ chó, mau đền ta 5 triệu, mau đền. Hắn dẫm mạnh lên tinh ngân khoáng thạch, thế nhưng không có tác dụng gì. Ngô huynh, quên thôi, không thể làm gì khác hơn. Dù sao nơi này là hoang địa, không ít giá công khai như quan địa. Ở hoang địa, một viên chân tệ có thể đụng tới đại vận, nhưng đồng thời chó khi ném ngàn vạn chân tệ cũng chưa hẳn đã có bảo vật, thậm chí còn mất luôn tính mạng. Bây giờ chỉ trắng tay mà thôi, ngươi vẫn bình yên vô sự, cũng coi như là may mắn. Nhìn thấy hắn mắng to, bằng hữu của hắn cười an ủi. So với tu sĩ hưng phấn vung tiền tùy tiện, thì một ít lão tổ có kinh nghiệm có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Một vị lão tổ dẫn đệ tử của mình đi xuyên qua rừng rậm, cuối cùng nhìn thấy một cây cổ thụ, vội vàng khom người bái lạy. Sau đó cung kính lấy ra một túi chân tệ chật ních, nhẹ nhàng đổ vào hốc cây, chỉ nghe leng keng, chỉ thấy tất cả chân tệ sau khi rơi vào hốc cây thì lập tức hòa tan. Bà thụ mỗ mỗ, xin nói cho ta biết, nơi nào có hoang địa tốt, ta chỉ cầu xin một tấm cổ đồ, không dám cầu nhiều. Lão tổ thì thầm cầu khẩn. Đám đệ tử cảm thấy khó tin. Sư tôn của bọn họ là chân thần uy danh hiển hách, hôm nay thế mà lại cầu khẩn một cây già. Nếu như bọn họ không tận mắt nhìn thấy thì nói sao bọn họ cũng không chịu tin. Xa, xa, xa có tiếng lá cây xào xạc, chỉ thấy cây già chậm chậm duỗi ra một ngọn cây, chỉ về một hướng. Cây già này đột nhiên chỉ đường khiến cho đám đệ tử sợ giật mình. Cảm ơn bà thụ mỗ mỗ. Lão tổ lạy bái, dẫn đám đệ tử của mình rời đi. Đó là cây gì? Sau khi rời đi, có đệ tử tò mò hỏi sư tôn của mình. Nó gọi là bà thụ mỗ mỗ, là một loại cây đặc biệt ở Kim Tiễn Lạc Địa, rất hiếm thấy. Chỉ cần ngươi trả tiền thì nó sẽ chỉ đường cho ngươi. Lão tổ nói, đúng là chỗ tốt, cái gì cũng đòi tiền. Đệ tử cười khổ, bà thụ mỗ mỗ chỉ đường có chính xác không? Chúng ta sẽ tìm được một vùng hoang địa phát tài chứ? Không chắc. Lão tổ lắc đầu, nói rằng, bà thụ mỗ mỗ chưa chắc chỉ cho ngươi một nơi thích hợp với ngươi, cũng chưa chắc chỉ cho ngươi hoang địa mà ngươi muốn tìm. Thế nhưng so với việc mò mẫm thì hơn rất nhiều. Hơn nữa, chỗ mà bà thụ mỗ mỗ chỉ thường ít nguy hiểm hơn hoang địa mà mình tự tìm. Hóa ra là như vậy. Nghe sư tôn của mình nói vậy, một tên đệ tử hiểu ra, nói rằng, Kim Tiễn Lạc Địa đúng là nơi kỳ quái, ngồi thuyền cần tiền, hỏi đường cần tiền, hỏi giá cũng cần tiền, cái gì cũng cần tiền hết. Ngay cả cái cây cũng cần tiền, chúng nó cần tiền để làm gì? Đã gọi Kim Tiễn Lạc Địa rồi mà. Chỉ cần ngươi có tiền thì có thể đi ngang. Lão tổ nói rằng, thế nhưng rất nhiều ngươi không thể hiểu hết nơi này. Nếu như ngươi có thể hiểu hết thì nói không chừng người cho con cóc chân tệ, con cóc cũng mang tới cơ duyên cho ngươi, đương nhiên, còn phải xem vận may của ngươi nữa. Các đệ tử không khỏi cười khổ. Bọn họ đúng thật là đi tới một nơi thấy tiền sáng mắt, ngay cả con cóc cũng đòi tiền, đúng thật là khó tin. Ở Kim Tiễn Lạc Địa, không chỉ có hoang địa nguy hiểm mà quan địa cũng tràn ngập nguy hiểm. Ngoại trừ những nơi này ra thì Kim Tiễn Lạc Địa còn có một vài di tích cực kỳ khủng bố. Trên một cao nguyên hoang dã có một tòa chùa miếu vô cùng lớn. Tòa chùa miếu này vô cùng lớn nên từ xa đã nhìn thấy nó, huống hồ nó còn tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Vì vậy tòa chùa miếu vô cùng lớn này thu hút rất nhiều tu sĩ cường giả, khi có tu sĩ cường giả ngoài xa nhìn thấy tòa chùa miếu này thì tim đập thình thịch. Chùa miếu này nhất định có bảo vật. Có cường giả hai mắt sáng rực, muốn xông tới đó. Đừng đi. Trưởng bối của hắn lập tức kéo hắn lại, nét mặt nghiêm nghị, nhìn tòa chùa miếu này, nói chậm, có đi thì cũng chỉ chịu chết thôi. Tại sao? Đệ tử không hiểu. Đây là di tích. Trưởng bối nét mặt nghiêm nghị, nói rằng, đồn rằng 8 vạn năm trước một cường giả gọi địa chủ gọi ra bảo địa này, thế nhưng hắn không thể lấy được đồ vật trong đó. Sau này rất nhiều người đi vào, đều chết ở trong đó. Gọi địa chủ. Đệ tử lần đầu tiên nghe thấy cái tên mới mẻ này. Là gọi ra toàn bộ thiên địa. Trưởng bối nói chậm, ngươi quăng một viên chân tệ lên trời, điều khiển chân tệ của ngươi lượn một vòng tròn. Ngươi muốn vẽ bao lớn đều được, ví dụ ngươi muốn vẽ ngàn dặm đại địa, như vậy chân tệ sẽ lượn một vòng theo diện tích ngàn dặm đại địa, và mảnh thiên địa này sẽ là của ngươi. Sau đó Kim Tiễn Lạc Địa sẽ đưa ra một cái giá trên trời. chỉ cần ngươi trả nổi tiền thì vùng thế giới này sẽ là của ngươi, hơn nữa đồ vật trong vùng thế giới này tuyệt đối là bảo vật vô thượng, siêu cấp nghịch thiên. Đương nhiên, có thể lấy được hay không thì còn phải coi bản lãnh của ngươi nữa. Nghe trưởng bối nói như vậy, đệ tử hiểu ra, bọn họ mua bảo địa chỉ là đánh cược nhỏ mà thôi. Gọi địa chủ mới thật sự là chơi lớn. Đây là mua đứt một thế giới. Năm đó lão tổ của Tịnh Dương đạo thống gọi địa chủ ở nơi này, trả một cái giá rất lớn để gọi ra cao nguyên này. Đáng tiếc hắn không có lấy được bảo vật, hơn nữa còn chôn luôn chính mình. Trưởng bối chỉ vào tòa chủ miếu, nói rằng, nhìn thấy không, đằng đó có một ác ma, không ai biết nó là gì. Sau này có không ít chân thần đi vào, thế nhưng đều bị nó giết chết. Đệ tử nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy bên trong chủ miếu của một bóng đen rất lớn, bao phủ toàn bộ thiên địa, dường như bất kể ai đi vào thì cũng bị nó xé chết. Gọi địa chủ khác với mua bảo địa. Sau khi bảo địa bán xong thì nó sẽ trở lại nguyên trạng, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Thế nhưng gọi địa chủ thì khác, một khi bị địa chủ gọi ra thì nó sẽ không trở lại. Vì vậy những nơi gọi địa chủ được người ta gọi là di tích. Trưởng bối nói rằng, chỉ có nhân vật như chân đế, bất hủ mới dám gọi địa chủ. Những người khác cho dù có tiền gọi địa chủ, thì cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Nhìn bóng đen trong chùa miếu, đệ tử không khỏi rùng mình. Ở biên giới một vùng sa mạc rộng lớn có một vùng biển rộng, chỉ thấy biển rộng vỡ vụn, chính giữa bị xuyên thủng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tất cả nước biển trong biển rộng rất dữ dội, dường như bất cứ thứ gì rơi vào đều sẽ bị chúng nó xé rách. Có rất nhiều tu sĩ khi tới nơi này, đứng quan sát từ xa, ai ai cũng cảm thấy sợ hãi. Cuồng hải. Nhìn thấy vùng biển rộng này, có lão tổ kính nể. Tại sao lại gọi là cuồng hải? Có cường giả hỏi. Bởi vì nơi này do cuồng tổ gọi ra. Vị lão tổ này nói, đồn rằng năm đó cuồng tổ của cuồng đình đạo thống gọi địa chủ ở nơi này, bỏ ra số tiền cực kỳ khủng bố để gọi ra vùng biển này. Đồn rằng khi đó bên trong vùng biển này, xuất hiện một vòng xoáy huyết bạo cực kỳ khủng bố. Thế nhưng cuồng tổ dưới cơn nóng giận đã săn bằng vòng xoáy huyết bạo, đánh nát vùng biển này, lấy đi một món bảo vật cực kỳ mạnh mẽ nằm sâu dưới biển. Từ đó về sau, nơi này được hậu nhân gọi là cuồng hải. Cuồng tổ đúng là lợi hại, chẳng trách lại có thể sáng tạo truyền thừa tiên thống. Nghe được truyền thuyết này, cường giả cũng nổi lòng kính nể. Ở Kim Tiễn Lạc Địa, chuyện ly kỳ như thế nào cũng có, giây phút nào cũng có người may mắn phát tài, giây phút nào cũng có người gặp xui xẻo, ném mất tính mạng của mình. Thế nhưng hai ngày nay ở Kim Tiễn Lạc Địa đang lan truyền một chuyện ly kỳ, trở thành đề tài nói chuyện của tất cả mọi người. Ở vách núi phía đông có một thằng đần. Hai ngày hôm nay, không ít người nhắc về câu chuyện này. Thằng đần. Đần như thế nào? Nghe vậy, có người tò mò hỏi. Thằng đần đó đút chân tệ cho kiến ăn. Hắn đã ở đó mấy ngày rồi, đúng là đần hết thuốc cứu chữa. Tu sĩ nọ cười nói. Bởi vì có nhiều người nói về chuyện này, nên chuyện thằng ngu cho kiến ăn chân tệ trong thời gian ngắn truyền khắp Kim Tiễn Lạc Địa. Chuyện thú vị như vậy khiến cho không ít tu sĩ cường giả tới nhìn hắn. Mọi người đều muốn xem kẻ ngu này rốt cuộc đang làm gì. Không ít người kéo tới chỗ mà mọi người nói, chỉ thấy nơi đó đúng là một vách núi. Dưới vách núi này thật sự có một người trẻ tuổi đang ngồi xổm. Người trẻ tuổi này mặc trường bào, thoạt nhìn bình thường, không hề có nét đặc biệt, bề ngoài phổ thông tới mức không thể phổ thông hơn, ném vào đường lớn sẽ không có ai chú ý hắn. Chỉ thấy thằng đần trong miệng của mọi người đang cầm túi càn khôn, không rõ trong túi càn khôn chứa bao nhiêu chân tệ. Hắn cứ ngồi xổm như thế, mắt nhìn hàng kiến dưới đất. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy hàng kiến này bò ra từ một khe đá dưới vách núi. Cứ con kiến nào xếp hàng đi tới dưới chân người trẻ tuổi, thì người trẻ tuổi sẽ lấy ra một viên chân tệ đưa cho con kiến. Những con kiến này ngậm chân tệ xoay người chui vào trong khe đá dưới vách núi. Một lúc sau những con kiến này lại bò ra khỏi khe đá. Thế nhưng khi những con kiến này bò ra thì miệng của chúng ngậm một thứ nhỏ như hạt gạo nhìn như hạt cát, thế nhưng lại không phải là hạt cát. Những con kiến này để cái thứ như hạt cát nhưng không phải là hạt cát dưới chân người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lại cho con kiến một chân tệ. Sau đó con kiến ngậm chân tệ bò vào khe đá, cứ thế lặp đi lặp lại. Mọi người cẩn thận quan sát hạt cát dưới chân người trẻ tuổi. Chỉ thấy hạt cát có vẻ ngoài như tinh thạch, nhỏ như hạt gạo, viền ngoài góc cạnh. Có thể nói những hạt cát này chỉ được cái sáng lấp lánh, ngoài ra, không có gì đặc biệt. Thế nhưng người trẻ tuổi lại hết sức thích thú. Hắn lấy chân tệ đổi lấy hạt cát của con kiến, khiến cho rất nhiều người không hiểu. Cuối cùng hắn đang làm gì? Không ai hiểu người trẻ tuổi này muốn làm gì. Thậm chí có người tò mò học theo hắn đổi một hạt cát, ngay cả lão tổ cũng thử tìm hiểu những hạt cát này, thế nhưng không thể nhìn ra có gì lạ cả. Đây chỉ là cát tinh thạch mà thôi. Có lão tổ dùng thiên nhãn quan sát những hạt cát này, cuối cùng chỉ có thể nói, những hạt cát này chỉ thêm vào một chút tinh khoáng, ngoài ra không có gì đặc biệt cả. Ngay cả nhân vật cấp bậc lão tổ cũng xác nhận hạt cát này không có tác dụng gì, càng khiến mọi người không hiểu người trẻ tuổi này muốn làm gì. hắn tới đây bao lâu rồi? Có một vài người nhìn người trẻ tuổi lấy chân tệ đổi hạt cát, tò mò hỏi. Khoảng mấy ngày. Có tu sĩ qua đường nói, hắn đã dùng mấy túi chân tệ rồi, số hạt cát thu thập cũng cỡ một ngọn núi nhỏ, cất hết vào trong túi rồi. Này, ngươi đang làm gì vậy? Có người hỏi người trẻ tuổi. Chỉ vui đùa một chút mà thôi. Người trẻ tuổi cười nhạt, bàn tay không dừng lại, vẫn đưa chân tệ cho kiến. Nói cũng kỳ quái, những con kiến này vô cùng siêng năng, không ngừng không nghỉ chuyển chân tệ về xào huyệt của mình. Ách! Người trẻ tuổi nói vậy khiến không ít tu sĩ bật tiếng. Bỏ ra mấy túi chân tệ chỉ để cho vui. Đúng là không thể hiểu nổi người trẻ tuổi ngày nay. Có tu sĩ thế hệ trước nghe vậy, lắc đầu rời khỏi. Tiên sư nó, nếu như mua hoang địa thì còn có thể hiểu, dù sao nói không chừng sẽ gặp đại vận. Có tu sĩ lắc đầu, nói rằng, thế mà ngươi lại cầm chân tệ cho kiến ăn, đúng là có bệnh. Ngươi đần à? Có tu sĩ trẻ tuổi liếc người trẻ tuổi này, nói rằng, cho kiến ăn nhiều tiền như vậy, còn không bằng đi cửa hoang địa, ta tiền nhiều, tùy hứng. Người trẻ tuổi nói. Nghe vậy, tất cả mọi người bật tiếng. Người ta tiền nhiều nên tùy hứng, thích cho kiến ăn thì cho kiến ăn. Tất cả mọi người hết biết phải làm gì. Được rồi, ngươi tiền nhiều, nhưng ngươi lại đần. Có không ít tu sĩ cười khổ, lắc đầu rời khỏi. Thế nhưng, chỉ qua mấy ngày, thì người trẻ tuổi này bị người khác gọi là tiểu tử ngốc ném tiền cho kiến ăn. Tuy không ai biết hắn tên gì, thế nhưng lại biết ở Kim Tiễn Lạc Địa, có một tên tiểu tử ngốc tiền nhiều ném cho kiến ăn. Hiển nhiên, người bị mọi người gọi là tiểu tử ngốc tiền nhiều ném cho kiến ăn chính là Lý Thất Dạ. Hắn không quan tâm chuyện mọi người gọi hắn là tiểu tử ngốc tiền nhiều ném cho kiến ăn, ngày nào cũng ngồi ở chỗ đó dùng chân tệ đổi lấy hạt cát của con kiến. Lý Thất Dạ ở lại nơi này chừng mấy ngày, không ngừng dùng chân tệ trao đổi với con kiến. Cũng bởi vì tiểu tử ngốc tiền nhiều ném cho kiến ăn quá nổi tiếng, nên không ít người khi đến Kim Tiễn Lạc Địa đều muốn tới nhìn hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, Lý Thất Dạ trở thành danh nhân ở Kim Tiễn Lạc Địa. Lúc này mọi người vẫn chưa biết tới uy danh đại sư huynh Trường Sinh Cốc của hắn, thế nhưng đã biết danh hiệu con kiến tiểu tử của hắn. Ở lại chừng mấy ngày, Lý Thất Dạ đã dùng lượng lớn chân tệ đổi lấy một túi tinh sa. Cảnh tượng này khiến cho không ít tu sĩ lắc đầu, có người bất bình nói rằng, thế giới này đúng là không công bằng, người ngu mà lại có nhiều tiền đến như vậy. Nếu như ta có chân tệ thì ta nhất định sẽ đi cửa hoang địa, nói không hưng ta sẽ gặp đại vận, sẽ phát tài. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng dừng tay. Hắn huýt sáo một tiếng, thu hồi tinh sa trên đất, cười nhạt, vỗ vỗ mặt đất, cười nói, được rồi, các bạn nhỏ, nên dừng rồi, ta phải đi rồi. Cũng không biết có phải là do Lý Thất Dạ ném quá nhiều tiền hay không mà ngay cả những con kiến lúc rời đi, cũng quay lại nhìn Lý Thất Dạ một chút, dường như có chút không nỡ. Đương nhiên, ai bảo Lý Thất Dạ nhiều tiền đến như vậy. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, những con kiến này đã mang đi lượng lớn chân tệ, khiến không ít người nhìn mà thèm. Thậm chí có ít người muốn đánh cướp con kiến tiểu tử. Thế nhưng bất kể mọi người nói như thế nào thì Lý Thất Dạ cũng bội thu rất nhiều tinh sa, như vậy là đủ. Còn vụ thằng đần nhiều tiền, Lý Thất Dạ chỉ cười cợt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi vách núi thì một đường hướng bắc, tới trước một con sông lớn. Oa, con kiến tiểu tử tới rồi. Lý Thất Dạ vẫn chưa tới gần bờ sông thì đã có người nhận ra hắn. Câu nói này khiến không ít người cười lớn. Ngay cả những người chưa từng nhìn thấy Lý Thất Dạ thì cũng từng nghe qua vị danh nhân này. Thằng đần đưa chân tệ cho kiến ăn, mấy ngày qua rất nhiều người ở Kim Tiễn Lạc Địa đều nghe thấy chuyện này. Ai, người nhiều tiền như vậy, có muốn cược hoang địa, hay muốn gọi địa chủ không? Cũng có người rực dây Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, đi tới gần con sông lớn, đứng bên bờ sông đưa mắt nhìn đằng xa. Đây là một con sông cực kỳ rộng lớn, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy nước sông mênh mông, không thể nhìn thấy điểm cuối. Muốn tiến về phía bắc, nhất định phải vượt qua con sông này. Lúc này không chỉ có một mình Lý Thất Dạ, đứng bên bờ sông mà còn có không ít tu sĩ cường giả khác. Chúng ta bay qua à? Có tu sĩ hỏi đồng bọn của mình. Không, nơi này cấm bay, chỉ có thể bỏ tiền. Đồng bọn lắc đầu nói rằng, có thể ngồi kim ngư vượt qua, có thể ngồi rùa biển vượt qua, cũng có thể ngồi thuyền lớn vượt qua. Chúng ta nhiều người như vậy, ngồi thuyền lớn đi. Tu sĩ nhìn mười mấy đồng bọn xung quanh, nói ngay. Đùa gì vậy? Thuyền lớn rất đắt đỏ. Một chiếc thuyền lớn, cần 80.000 chân tệ chân hào. Tên đồng bọn họ lắc đầu nói rằng, móa, không phải chứ, muốn tiền phát điên rồi sao? Một chiếc thuyền lớn mà lại có giá trên trời như vậy. Nghe giá cả như vậy, tu sĩ giật mình. Đừng quên rằng nơi này là Kim Tiễn Lạc Địa, cái gì cũng cần đến tiền, hơn nữa mắc tới mức không thể mắc hơn. Đồng bọn cười khổ. Vậy cái gì rẻ nhất? Chúng ta ngồi cái rẻ nhất đi qua đi. Tu sĩ cũng hết cách. Dù sao bọn họ cũng không phải là người có tiền. Có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Cá vàng là rẻ nhất, chỉ cần 3.000 chân tệ chân sĩ. Đồng bọn nói rằng, vậy chúng ta ngồi cá vàng đi. Tu sĩ nói rằng, chúng ta còn phải vào miếu thắp hương, tiết kiệm một chút cũng tốt. Không, chúng ta ngồi rùa biển. Đồng bọn lắc đầu, nói rằng, cá vàng không đủ an toàn, một khi gặp nguy hiểm thì sẽ chết ở trong sông. Cuối cùng, đám tu sĩ này thương lượng với nhau một hồi, quyết định ngồi rùa biển. Leng keng bọn họ giải xuống lượng lớn chân tệ. Lúc này, chỉ nghe rào, dưới sông nổi lên một con rùa biển. Khi chân tệ rơi lên lưng của bọn họ thì lập tức hòa tan. Đi thôi. Đám tu sĩ này vội vàng leo lên lưng rùa biển, miễn cưỡng chen chúc đủ chỗ. Sau đó cưỡi rùa biển đi tới bờ bên kia. Cũng có người giải 3.000 viên chân tệ, chỉ nghe rào, một con cá vàng lộng lẫy nhảy khỏi mặt nước, chân tệ rơi vào miệng nó, lập tức hòa tan. Tu sĩ này không nhiều lời, cưỡi cá vàng đi tới bờ bên kia. Lý Thất Dạ đứng trên bờ sông, nhìn bờ bên kia, ánh mắt ngưng lại, tựa như có thể xuyên thấu Bỉ Ngạn. Có bão, không có bão, có bão, không có bão. Ngay khi Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt thì bên tai có tiếng thì thào. Lý Thất Dạ nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trong một góc không đáng chú ý ở bên bờ sông có một cô gái đang đứng. Cô gái này mặc áo vải thô, màu sắc nhợt nhạt, lưng cõng một thanh thiết kiếm. Thanh thiết kiếm này rất cũ kỹ, đã có không ít niên đại. Cô gái này không tô son phấn, tuy rằng không phải rất xinh đẹp, thế nhưng mang tới cảm giác thanh tú cho người nhìn, nhất là đôi mắt tràn đầy kiên định, một loại cảm giác quật cường toát ra từ ánh mắt của nàng. Cô gái này cột gọn tóc ra phía sau, khi gió sông thổi tới, có vài sợi tóc ngổn ngang lướt qua khuôn mặt của nàng. Lúc này nàng cầm một cành hoa, ngắt từng cánh hoa một, mỗi lần ngắt một cánh hoa thì thào rằng, có bão, không có bão, có bão, không có bão. Nàng ngắt từng cánh hoa một, giống như đang bói toán. Nhìn dáng vẻ này của cô gái, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm, hôm nay chắc chắn có bão, hơn nữa còn là bão lớn, đừng có thử vận may. Cô bé này đứng một mình trong góc, không hòa nhập với mọi người. Bây giờ được Lý Thất Dạ nhắc nhở, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thất Dạ. Bị Lý Thất Dạ vạch trần tâm tư, nàng đỏ mặt, lùi về sau một bước, thì thào, ta, như vậy ngày mai ta trở lại. Nói xong thì không dám ngẩng đầu lên. Sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ luôn có bão. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói khẽ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cô gái nọ ngẩng đầu nhìn mặt sông, có hơi do dự, lại có hơi bất đắc dĩ, bộ dáng có vẻ không cam tâm. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không nói nữa. Ầm, lúc này có tiếng chân vang lên, một đám người đi tới bờ sông. Đám người này khí thế khiếp người, mạnh mẽ chen chúc tới bờ sông, khiến cho không ít người ở bờ sông nhường đường cho bọn họ. Mọi người nhìn lại, đám người này ai cũng cõng một thanh trường kiếm, vừa nhìn là biết cùng tới từ một môn phái, cầm đầu là một cô gái trẻ tuổi, vẻ ngoài quyến rũ, vóc dáng lồi lõm gợi tình. Hơn nữa, cô gái này mặc quần áo sang quý, vừa nhìn là biết không phải con nhà quyền quý thì cũng là con nhà giàu. Là người của kiếm chủng. Nhìn thấy nhóm người này, không ít người lén giật mình, nói khẽ, người của kiếm chủng tới rồi. Là hạ quận chúa, biểu muội của kiếm tôn. Hạ tử oánh, biểu muội của kiếm tôn đã tới rồi. Xem ra kiếm tôn cũng sẽ tới. Sau khi nhìn thấy cô gái này, ngay cả thế hệ trước cũng giật mình. Sau khi cô gái được gọi là hạ quận chúa tới nơi này thì ánh mắt đảo quanh, nhìn cô gái đếm cánh hoa. Ái ui, chẳng phải là thiên kim tiểu tư của Lăng gia đây sao? Không ngờ ngươi cũng tới Kim Tiễn Lạc Địa, hiếm thấy, vô cùng hiếm thấy. Cô gái đếm cánh hoa khi nhìn thấy người của kiếm chủng tới thì đã định rời đi, thế nhưng còn chưa kịp rời đi thì đã bị hạ quận chúa tóm lấy. Ta chỉ tới xem một chút mà thôi. Cô gái hơi cúi đầu, thế nhưng nàng lại lấy can đảm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hạ quận chúa. Có thể thấy, trong lòng nàng đang cảm thấy sợ hãi, thế nhưng nàng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng hạ quận chúa. Lăng gia, nghe hạ quận chúa nói vậy, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, thế nhưng một vài lão tu sĩ giật nảy mình, nhìn cô gái này. Kim Tiễn Lạc Địa là nơi đòi tiền, chi phí rất lớn. Hạ quận chúa ngoài cười nhưng trong không cười, nói một câu ẩn ý, ta vẫn có thể gánh nổi. Cô gái nói chậm. Cho dù vậy, lời nói của nàng có vẻ hụt hơi. Cũng không thể nói chắc được. Hạ quận chúa lắc đầu, nói rằng, ngươi muốn đi đâu? Nói không chừng sẽ chung đường với chúng ta. Ta chỉ tùy tiện tham quan mà thôi. Cô gái nhìn sang nơi khác, có chút chột dạ. Rất hiển nhiên, nàng tới đây là vì thứ khác. Nói không chừng là cùng chỗ với chúng ta. Hạ quận chúa tươi cười như hoa, cười nói, không dối gạt ngươi, kiếm tôn sư huynh cũng tới. Chúng ta là người cùng đạo thống. Nên đồng tâm hiệp lực, có chuyện gì thì mọi người cùng nhau giải quyết. Nghe kiếm tôn muốn tới, cô gái lập tức biến sắc, sắc mặt trắng tái, liên tục lui về phía sau mấy bước. Nàng cố gắng giấu giếm không để mình lộ sơ hở, thế nhưng vẫn không thể nào khống chế được tâm trạng của mình. mà sắc mặt của cô gái lọt vào mắt của Hạ quận chúa. Nếu như chúng ta đã cùng đường, như vậy thì cùng đi chung với nhau đi. Hạ quận chúa căn dặn đệ tử bên cạnh, nói rằng, đi mời Lăng cô nương, chúng ta cùng nhau lên đường. Đến khi gặp Kiếm Tôn sư huynh thì cũng dễ bàn giao. Người đứng bên cạnh Hạ quận chúa lập tức đi về phía cô gái biến sắc, muốn xoay người chạy trốn, thế nhưng đã muộn. Không ít tu sĩ nhìn ra chuyện này không hề đơn giản, tu sĩ thế hệ trước thì càng rõ ràng trong lòng, thậm chí có tu sĩ thế hệ trước thở dài, thì thào rằng, tiếc cho Lăng gia. Thế nhưng dù như vậy thì cũng không ai đứng ra. Dù sao kiếm chủng đạo thống cũng rất mạnh mẽ. Dừng lại. Ngay lúc này, một cánh tay duỗi ra, ngăn cản đường đi của bọn họ. Người cản bọn họ chính là Lý Thất Dạ. Người của Hạ quận chúa dừng lại, đánh giá Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng, tiểu tử, thức thời thì cút xéo sang một bên, đây là chuyện của kiếm chủng chúng ta. Trước khi ta ra tay thì hãy cút đi. Lý Thất Dạ hời hợt nói. Ái ui. Hạ quận chúa thấy Lý Thất Dạ đứng ra bênh vực, lập tức cười duyên. Thì ra thiên kim tiểu thư của Lăng gia ra ngoài quyến rũ nam nhân, hèn chi lại dám tới kim tiễn lạc địa. Tìm được một nam nhân, không cần xài tiền cũng có thể tới kim tiễn lạc địa. Nếu thấy không đủ, vậy tìm hai nam nhân. Cô gái bị hạ quận chúa cười nhạo, sắc mặt đỏ lên, nhất thời không nói được ra lời. Ngươi có tin ngươi dám nói huyên thuyên nữa thì ta sẽ rút lưỡi ngươi không? Lý Thất Dạ híp mí mắt, lạnh nhạt nói rằng, khẩu khí thật lớn. Hạ quận chúa lạnh mắt, nói lạnh lùng, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Vậy mà lại dám khoác lác trước mặt bổn tiểu thư. Không cần phải biết, chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Lý Thất Dạ không hề khách khí, cắt ngang câu nói của nàng, lạnh nhạt nói rằng, cái đồ không biết sống chết. Lúc này, cường giả bên cạnh hạ quận chúa đều nổi giận, hai mắt tuôn ra sát cơ, thậm chí đã có người rút trường đao ra khỏi vỏ. Đánh nhau sao? Thật sự đánh nhau sao? Ngay lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, một người thanh niên bước nhanh tới đây. Người thanh niên này mặc thanh bào, sau lưng cõng một cái bao tải rất lớn. Bao tải rất dài, trong bao nhét chật ních, không biết là nhét thứ gì. Người thanh niên này đẹp trai sáng sủa, trên khuôn mặt treo mãi một nụ cười sán lạn. Bình Thành công tử. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít người nhận ra lai lịch của hắn, có người khẽ giọng kêu lên. Những cường giả đang đi về phía Lý Thất Dạ, sau khi nhìn thấy người thanh niên này thì lập tức dừng lại. Bọn họ liếc mắt ra hiệu, tất cả lui lại bên cạnh hạ quận chúa. Bình Thành công tử, một trong tam công tử. Nghe tên Bình Thành công tử, ngay cả người chưa từng nhìn thấy hắn thì cũng biết hắn là ai. Bình Thành công tử là một trong tam công tử ở vạn thống giới, nổi danh cùng Hồi Xuân công tử, Bàn Long công tử. Thế nhưng Hồi Xuân công tử đã chết rồi, hiện tại tam công tử chỉ còn lại nhị công tử. Bình Thành công tử, không ai biết tên thật của hắn là gì, cũng không ai biết hắn xuất thân từ môn phái nào. Mọi người chỉ biết hắn tới từ Bình Thành, sống ở Bình Thành. Vì vậy mọi người gọi hắn là Bình Thành công tử. Bây giờ Bình Thành công tử đột nhiên xuất hiện ở nơi này, khiến cho không ít người giật mình. Bởi vì đồn rằng Bình Thành công tử rất ít khi rời khỏi Bình Thành, phần lớn thời gian đều ở lại Bình Thành. Bình Thành công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này hạ quận chúa đoan trang cao quý, ôm quyền với Bình Thành công tử, dáng vẻ tự nhiên trang nhã. Hóa ra là hạ quận chúa, đã lâu không gặp. Bình Thành công tử cười nói, thời gian trước ta còn gặp Kiếm Tôn, hắn còn mua một thanh kiếm của ta. Hạ quận chúa muốn đánh nhau hả? Có cần ta giúp không? Kiếm Tôn chính là cường giả tiếng tăm đương thời, cũng là một vị thiên tài lợi hại, cũng chỉ có Bình Thành công tử mới dám gọi thẳng như vậy. Không, chúng ta chỉ đi đường mà thôi. Hạ quận chúa cười tươi, vội vàng nói rằng, lần sau kính mong công tử tới kiếm chủng làm khách. Cũng được. Bình Thành công tử thấy hạ quận chúa muốn rời khỏi, hơi thất vọng nói rằng. Lúc này hạ quận chúa ném ra lượng lớn chân tệ, chỉ nghe leng keng, chân tệ rớt xuống cái rầm. Dưới sông nổi lên một chiếc thuyền gỗ lớn thu hồi hết thảy chân tệ. Chúng ta đi. Hạ quận chúa nhảy lên thuyền gỗ, mang mọi người ngồi thuyền gỗ đi tới bờ bên kia. Lúc này nàng không gây khó dễ cô gái kia nữa, bởi vì có một số chuyện nàng không muốn người khác biết được. Mua kiếm chứ. Khi Lý Thất Dạ định qua sông thì Bình Thành công tử lập tức đi tới, mặt mày tươi cười, sán lạn như ánh mặt trời. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ nhìn hắn. Bình Thành công tử vô cùng nhiệt tình, lập tức cởi bao tải, mở ra, chỉ thấy trong đấy chứa đầy kiếm trúc này được gọt rất tinh tế. Đây đều là kiếm tốt, do chính tay ta gọt. Huynh đệ, có muốn một cái hay không? Đây chính là lợi khí phòng thân. Bình Thành công tử lập tức chào hàng kiếm trúc của mình với Lý Thất Dạ. Những tu sĩ khác không hề cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Bình Thành công tử trước giờ luôn như vậy. Bất luận nhìn thấy đại nhân vật như thế nào thì hắn cũng chào hàng kiếm trúc của mình. Đương nhiên, cũng có một vài đại nhân vật nể nang tiếng tăm của hắn mà mua một, hai thanh kiếm trúc. Lý Thất Dạ nhìn Bình Thành công tử,

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cô gái có chút do dự. Cuối cùng nàng cắn răng, nói rằng, vậy thì ta qua bây giờ, làm phiền ngươi rồi. Cuối cùng, cô gái này trèo lên hương tượng, ngồi ra phía sau Lý Thất Dạ. Đại ca, có thể thêm một người nữa hay không? Dù sao hương tượng ngồi 10 hay 18 người cũng không thành vấn đề. Ngay lúc này, Bình Thành công tử kêu lớn. Không. Lý Thất Dạ cự tuyệt, nói rằng, tự ngươi gọi một con. Đại ca, ngươi. Ngươi không thể thấy sắc quên nghĩa. Tốt xấu gì chúng ta cũng có duyên gặp gỡ một lần. Bình Thành công tử oan ức nói rằng, lại nói, gọi ra một con hương tượng cần xài rất nhiều tiền. Một tên tiểu tử nhà nghèo như ta làm gì có tiền gọi ra hương tượng chứ? Ngươi kêu ta gọi hương tượng, ta phải bán bao nhiêu kiếm trúc thì mới kiếm đủ số tiền này chứ? Ngay khi Bình Thành công tử lải nhải thì Lý Thất Dạ đã cưỡi hương tượng, tiến vào dòng sông, căn bản không quan tâm tới Bình Thành công tử. Cuối cùng Bình Thành công tử chỉ có thể đứng trên bờ sông trừng mắt. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm, rung đùi đắc ý, ai ui, Khổng Tử nói, thực sắc tính dã. Thời đại như vậy, ta cũng không trách nam nhân thấy sắc quên nghĩa. Nhìn thấy dáng vẻ này của Bình Thành công tử, không ít người ở bờ sông không nhịn cười nổi. Cuối cùng có lão tổ đại giáo cười nói, nếu như công tử không chê thì chúng ta hãy cùng nhau sang sông. Lúc này, vị lão tổ này đã gọi ra thuyền lớn. Không chê, không chê, làm sao có thể chê chứ? Bình Thành công tử lập tức cười sán lạn, vội vàng nói rằng, được chư vị giúp đỡ, Bình Thành vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Nói xong thì hắn vội vàng lên thuyền. Không ít người mỉm cười. Là một trong tam công tử, thế nhưng Bình Thành công tử rất khác loài. Bình Thành công tử cùng Bàn Long công tử đều xuất thân từ Bàn Long đạo thống. Thế nhưng hắn không cao quý như Bàn Long công tử, dù sao Bàn Long công tử cũng là truyền nhân của Bàn Long đạo thống, thân phận địa vị khác biệt. Trong tay hắn cũng không có đan dược lợi hại như Hồi Xuân công tử. Thế nhưng hắn vẫn có thể sánh vai với Hồi Xuân công tử cùng Bàn Long công tử, qua đó có thể thấy hắn lợi hại như thế nào, hắn tuyệt đối là một vị thiên tài đáng gờm. Thế nhưng Bình Thành công tử không cao cao tại thượng như Hồi Xuân, công tử cùng Bàn Long công tử. Trái lại, Bình Thành công tử không chỉ bình dị gần gũi, mà còn đôi lúc còn tạo cảm giác hắn là một người thích pha trò, vì vậy hắn là một tồn tại khác loài trong tam công tử. Trên thực tế, ở vạn thống giới có rất nhiều người tình nguyện kết giao với Bình Thành công tử. Tuy rằng mọi người chỉ biết hắn tới từ Bình Thành, không có xuất thân cao quý. Thế nhưng hắn lại là thiên tài rất lợi hại, hắn rất có tiềm lực, thậm chí rất nhiều người cho rằng hắn sẽ trở thành chân đế. Kết giao với một vị chân đế tương lai cũng không phải là chuyện xấu. Huống chi Bình Thành công tử không có xung đột lợi ích với mọi người, nhiều nhất hắn chỉ chào hàng kiếm trúc của hắn với mọi người mà thôi. Cũng chính vì vậy, bất luận Bình Thành đi tới nơi nào thì nơi đó sẽ có tiếng cười, bất luận hắn đi tới đâu thì luôn có thể nhìn thấy nụ cười sán lạn của hắn. Nước sông chảy xuôi, tiếng nước sông vang ào ào. Khi mọi người đứng ở bờ sông, đưa mắt quan sát, có thể thấy mình có thể vượt qua con sông này chỉ trong một bước, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Khi ngươi tiến vào dòng sông thì mới phát hiện rằng dòng sông này rộng mênh mộng, sau khi tiến vào thì ngươi có thể lạc mất phương hướng. Đây cũng là lý do vì sao mọi người phải cưỡi cá vàng, rùa biển hay thuyền lớn để vượt sông. Lúc này Lý Thất Dạ cưỡi hương tượng sang sông, ngồi sau hắn là cô gái họ Lăng. Lý Thất Dạ ngồi thẳng trên lưng voi, không hề nói gì, thần thái ung dung tự nhiên. Trái lại cô gái họ Lăng ngồi bên cạnh Lý Thất Dạ cảm thấy lúng túng, không biết nên nói gì. Dù sao nàng cũng không quen biết Lý Thất Dạ, chỉ nghe mọi người gọi hắn là con kiến tiểu tử cho kiến ăn, tiền nhiều tới mức cầm nhức tay. Ta tên Lăng Tịch Mặc. Cuối cùng, cô gái này tự giới thiệu mình. Nàng muốn sang sông, thế nhưng tiền trong tay nàng không nhiều, chỉ có thể cưỡi cá vàng sang sông. Thế nhưng đạo hạnh của nàng rất nông cạn, sợ khi ngồi cá vàng sang sông sẽ gặp bão táp. Một khi gặp phải bão táp giữa dòng sông thì sẽ xong đời. Chính bởi vì vậy nàng mới do dự có nên sang sông hay không. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn trên lưng cự tượng, lạnh nhạt nói rằng. Lăng Tịch Mặc mở miệng muốn nói, nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng nàng đành phải nói khẽ, cảm ơn ngươi chở ta qua sông. Nếu không có Lý Thất Dạ giúp đỡ thì nàng thực sự không biết nên qua sông như thế nào, ngồi kim ngư quá nguy hiểm. Ngươi không nên tới Kim Tiễn Lạc Địa. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói bình thản. Câu nói này của Lý Thất Dạ rất khó nghe, thế nhưng lại thật lòng. Nơi này không phải là nơi mà một cô gái nên tới một mình. Huống chi đạo hạnh của nàng nông cạn, chân tệ cũng ít. Ta biết chứ. Lăng Tịch Mặc mặt mày buồn rượi, cúi thấp vầng trán. Nhưng lát sau, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị, nàng nói rằng, thế nhưng ta vẫn muốn liều một lần. Ta, Lăng gia chỉ còn sót lại mấy người chúng ta. Nói tới đây, lòng nàng u ám. Nàng cũng xuất thân từ kiếm chủng, nhưng phải biết rằng năm xưa Lăng gia bọn họ là người thống trị kiếm chủng. Bây giờ Lăng gia đã hoàn toàn sa sút, Lăng gia chỉ còn sót lại vài người bọn họ, là hạt giống của Lăng gia, vì vậy cô gái như nàng phải gánh vác trọng trách trấn hưng Lăng gia. Cũng giống như Lý Thất Dạ nói, nàng không nên tới Kim Tiễn Lạc Địa. Bởi vì đạo hạnh của nàng nông cạn, lại còn nghèo, trong tay không có bao nhiêu chân tệ. Ở một nơi như Kim Tiễn Lạc Địa, không tiền một bước cũng khó đi. Nàng vất vả lắm mới đi tới được nơi này. Nhưng ra sao thì nàng cũng quyết tâm tiến tới, bởi vì nàng không còn lựa chọn nào khác, Lăng gia thật sự sắp xong đời rồi. Nếu như không chấn chỉnh lại thì kiếm chủng sẽ thật sự đổi chủ tìm được mổ kiếm, cũng chưa hẳn có thể cứu Lăng gia các ngươi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lăng Tịch Mặc ngơ ngác, nàng nhích ra phía sau, thất thanh nói, ngươi, sao ngươi lại biết? Có gì khó chứ? Lý Thất Dạ bình thản nói, chẳng phải cái cô hạ quận chúa gì đấy cũng nhìn thấu tâm tư của ngươi sao, cũng biết ngươi tới Kim Tiễn Lạc Địa là vì cái gì? Vì vậy việc ngươi tới Kim Tiễn Lạc Địa tìm kiếm mổ kiếm, cũng không phải là bí mật kinh thiên. Lăng Tịch Mặc hoảng sợ, bởi vì việc nàng tìm kiếm mổ kiếm chỉ có một người biết, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nói huỵch toạc. Thế nhưng nghĩ lại cẩn thận thì Lý Thất Dạ nói đúng, khi ở bờ sông lời nói của hạ quận chúa rõ ràng có dụng ý không tốt, nàng cũng biết mình tới Kim Tiễn Lạc Địa làm gì. Phải biết, hiện tại Lâm Hạ Vương triều của hạ quận chúa đang cầm quyền kiếm chủng, bọn họ tuyệt đối không hy vọng Lăng gia tìm được mổ kiếm, cũng tuyệt đối không cho phép Lăng gia có được mổ kiếm. Trong tay của ngươi có thứ then chốt để tìm kiếm mổ kiếm. Nghĩ thông điểm này, tấm lưng của Lăng Tịch Mặc lạnh rơn. Lý Thất Dạ hời hợt nói rằng, chỉ cần nghĩ thông điểm này thì sợ rằng ở kiếm chủng, không chỉ có một hay hai người muốn lấy mạng người. Ngươi muốn làm gì? Lần này Lăng Tịch Mặc thật sự sợ đến hồn vía lên mây, di chuyển thân thể ra phía sau. Bởi vì Lý Thất Dạ nói đúng rồi, nàng thật sự có một thứ mà Lâm Hạ Vương Triều không có. Yên tâm đi, ta không có ý đồ gì với đồ vật trong tay ngươi. Ngay khi Lăng Tịch Mặc sợ tới mức sắp sửa nhảy sông thì Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng, chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Chỉ là mổ kiếm, ta nhìn không lọt mắt. Qua hồi lâu, Lăng Tịch Mặc mới bình tĩnh trở lại, người đờ đẫn, vẫn còn chút sợ hãi. Hiện tại nghĩ lại, nếu như Lý Thất Dạ có thể đoán được thì nói không chừng hạ quận chúa, cũng có thể đoán được. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhất thời, Lăng Tịch Mặc chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sợ rằng sau khi qua sông thì nàng chưa chắc đã an toàn, hạ quận chúa tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Nhất thời, Lăng Tịch Mặc ngẩn người. Nàng sức mỏng thì yếu, một khi bị Lâm Hạ Vương Triều nhìn chằm chằm, thì không chỉ nửa bước khó đi mà sợ rằng ngay cả tính mạng cũng không thể giữ nổi. Cảm ơn ngươi. Sau hồi lâu, Lăng Tịch Mặc mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Lý Thất Dạ không chỉ cho nàng quá giang mà khi ở trên bờ, nhờ có hắn ngăn cản người của hạ quận chúa thì cái mạng này của nàng mới giữ được. Nói lại, cho dù ngươi tìm thấy mổ kiếm, ngươi có thứ mà lão tổ tông các ngươi để lại, cũng không có ai đánh lén ngươi. Ngươi cho rằng với thiên phú của ngươi, với đạo hạnh của ngươi thì ngươi có thể lấy nó được sao? Có thể được nó tán thành sao? Ngươi có thể mang nó trở về Lăng gia sao? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ta! Lăng Tịch Mặc muốn nói, thế nhưng lại không biết nên nói gì, trái tim của nàng chợt nặng. Tuy rằng Lý Thất Dạ nói rất khó nghe, thế nhưng lại là sự thật. Cho dù nàng tìm được mổ kiếm thì nàng lấy gì để mang mổ kiếm đi? Cho dù không ai tranh giành thì nàng cũng chưa chắc đã lấy được mổ kiếm. Phải biết mổ kiếm chính là hạt nhân đạo nguyên của kiếm chủng. Nó cất chứa đại đạo ảo diệu nhất của kiếm chủng. Năm đó thủy tổ kiếm thánh của bọn họ để lại vô thượng kiếm ý ở lại mổ kiếm. Một tiểu cô nương như nàng, làm sao có thể lĩnh ngộ được kiếm ý của thủy tổ chứ? Lần này tâm trạng của Lăng Tịch Mặc rơi xuống đáy vực. Kiếm chủng là đạo thống do kiếm thánh sáng lập, còn Lăng gia chính là con cháu của kiếm thánh. Trước nay kiếm chủng đều nằm dưới quyền thống trị của Lăng gia, thế nhưng sau này mổ kiếm bên trong đạo nguyên của kiếm chủng bất ngờ bay đi mất, biến mất không còn tăm tích. Sau đó tổ tiên Lăng gia bỏ ra vô số tâm huyết mới biết được mổ kiếm, rất có thể đã bay vào Kim Tiễn Lạc Địa. Mãi tới tận đời này, Kim Tiễn Lạc Địa mới xuất hiện ở vạn thống giới, thế nhưng Lăng gia đã hoàn toàn sa sút. Dưới tình hình này, là hạt giống của Lăng gia, Lăng Tịch Mặc không còn lựa chọn nào khác, quyết tâm bước chân vào Kim Tiễn Lạc Địa. Mới đầu trong lòng Lăng Tịch Mặc vẫn còn đầy áp hy vọng, nàng khao khát mang một phần quay về trấn hưng Lăng gia, giành lại kiếm chủng vốn thuộc về Lăng gia. Thế nhưng thực tế khó khăn hơn nàng tưởng tượng, dù sao nàng cũng không có năng lĩnh ngộ được kiếm ý của mổ kiếm, nhất là trong thời gian giới hạn. Ta sẽ cố gắng làm. Cuối cùng Lăng Tịch Mặc chỉ có thể nói như vậy. Câu nói này rất bất lực, bản thân nàng cũng rất bất lực khi nói ra câu này. Thế nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, hoặc là nàng trơ mắt nhìn Lăng gia diệt vong mà không hề làm gì, hoặc là nàng cố gắng làm thử, cho dù biết sẽ không thành công thì nàng cũng muốn tranh giành một hơi, ít nhất nàng đã từng cố gắng. Như vậy sẽ ném luôn tính mạng của ngươi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, Kim Tiễn Lạc Địa vốn là một trò chơi kẻ mạnh ăn kẻ yếu, chỉ có một số ít người may mắn tìm được cái gọi là cơ duyên ở nơi này. Ta biết. Lăng Tịch Mặc hít sâu, quyết chí nói, cho dù ta chết thì ta cũng muốn làm. Đây là trách nhiệm của ta, nếu như ta không làm thì sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng thẹn với con cháu đời sau. Ta là truyền nhân của Lăng gia, đây chính là sứ mạng của ta. Cho dù nàng biết nàng nói ra câu này một cách bất lực, cho dù nàng biết cố gắng của mình là uổng phí, cho dù nàng biết cho dù đặt cược tính mạng của mình, thì cũng chưa chắc lấy được mổ kiếm, thế nhưng nàng vẫn sẽ làm, bởi vì đây là trách nhiệm của nàng, nàng không thể trốn tránh, nàng phải đứng ra đối mặt. Biết rõ trên núi có cọp, thế nhưng vẫn đi vào ổ cọp, dũng khí rất đáng khen. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, thế nhưng, thế gian có rất nhiều chuyện không thể nói trước được. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Rất nhiều cơ hội chỉ dành cho người có lòng. Nếu ngay cả cố gắng cũng không có thì làm sao có cơ hội. Lăng Tịch Mặc chỉ có thể buông tiếng thở dài. Nàng cho rằng Lý Thất Dạ chỉ an ủi mình, nàng biết khả năng hoàn thành mục tiêu rất thấp, thế nhưng nàng chỉ có thể tiến về phía trước. Hồi lâu, bầu không khí lạnh ngắt. Lý Thất Dạ không nói gì, Lăng Tịch Mặc cũng không biết nên nói gì nữa. Lúc này chỉ còn mỗi tiếng nước rào rạt, đồng thời ưu thế của Hương Tượng cũng được thể hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ vượt qua rất nhiều người, rất nhiều tu sĩ cường giả đi trước đều bị vượt qua. Những người cưỡi cá vàng, hải quy không thể so bì với Hương Tượng. Nhất là cá vàng, cho dù xuất phát sớm thì cũng không hề có ích, chớp mắt là bị vượt qua. Má ơi, cường hào nha, ra cửa là ngồi Hương Tượng, để người cưỡi cá vàng như ta biết phải làm sao. Có tu sĩ cưỡi cá vàng bị bỏ lại phía sau, nhìn Hương Tượng của Lý Thất Dạ đạp gió rẽ sóng, không khỏi ước ao đố kỵ. Ngươi không nhận ra hắn sao? Hắn chính là con kiến tiểu tử, chính là cái tên nhiều tiền, cưỡi Hương Tượng sang sông cũng là chuyện đương nhiên. Gần đó có tu sĩ cưỡi hải quy cười lớn. Bất kể bọn họ cười nhạo hay làm thấp Lý Thất Dạ như thế nào thì bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ cưỡi Hương Tượng biến mất bằng tốc độ tia chớp. Ngươi thực sự lấy chân tệ cho kiến ăn. Sau khi đi xa, Lăng Tịch Mặc lấy can đảm hỏi nhỏ rằng, sau khi Lăng Tịch Mặc đi tới Kim Tiễn Lạc Địa thì cũng có nghe truyền thuyết thần kỳ của Lý Thất Dạ. Nói thật là một người nghèo, nàng không hiểu nổi vì sao Lý Thất Dạ lại lấy chân tệ cho kiến ăn. Nàng phải tiết kiệm từng viên chân tệ một, còn Lý Thất Dạ lại dư tiền cho kiến ăn. Thế giới của người có tiền, người nghèo không thể hiểu nổi. Phải. Lý Thất Dạ chỉ bình thản nói. Thật xa xỉ. Lý Thất Dạ thừa nhận, Lăng Tịch Mặc nhỏ giọng nói một câu. Nàng không thể nào hiểu nổi thế giới của người có tiền. Thế gian này có rất nhiều chuyện không thể chỉ xem vẻ ngoài. Lý Thất Dạ cười nhạt, có một số ảo diệu vượt xa vẻ ngoài của nó, phải dùng tuệ nhãn để nhìn, phải dùng tấm lòng để lĩnh hội. Câu nói này của Lý Thất Dạ làm Lăng Tịch Mặc ngẩn người một lát. Khi nàng tỉnh táo lại thì cẩn thận ngẫm nghĩ nó. Rầm, rầm âm thanh vượt sông vang lên, Hương Tượng cõng Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Hương Tượng đã vượt qua rất nhiều cá vàng, hải quy xuất phát sớm, thậm chí còn có cả thuyền lớn. Chẳng mất bao lâu, chỉ thấy đằng trước có một con thuyền lớn đang lướt nhanh về phía trước, tốc độ của nó nhanh không khác gì mũi tên rời cung, bỏ xa cá vàng cùng hải quy lại phía sau. Là đám người hạ quận chúa. Nhìn thấy con thuyền lớn phía trước, Lăng Tịch Mặc không khỏi thấp giọng. Tận đáy lòng, Lăng Tịch Mặc có hơi sợ hãi đám người hạ quận chúa. Tuy rằng hiện tại Lâm Hạ Vương triều đã hoàn toàn khống chế kiếm chủng, còn Lăng gia cũng hoàn toàn sa sút. Thế nhưng thỉnh thoảng Lâm Hạ Vương triều sẽ phái người tới làm khó dễ Lăng gia, hoặc kiếm chuyện với người Lăng gia. Dù sao Lăng gia chính là con cháu của kiếm thánh, là chính thống của kiếm chủng. Cho dù Lâm Hạ Vương triều đã hoàn toàn nắm giữ quyền lực của kiếm chủng, thế nhưng bọn họ lại không hề yên lòng. Đồng thời Lâm Hạ Vương triều lại không dám đuổi tận giết tuyệt Lăng gia, nguyên nhân rất đơn giản, đạo thống mà kiếm thánh sáng lập không chỉ có kiếm chủng. Ban đầu kiếm thánh trở thành thủy tổ vạn thống, sau này hắn đăng phong tạo cực, thành tựu thủy tổ tiên thống, đã sáng lập đạo thống thứ hai ở tiên thống giới. Thử nghĩ mà xem, nếu như Lâm Hạ Vương triều tàn sát con cháu Lăng gia, một khi tin tức này truyền lên tiên thống giới, thì nói không chừng ở tiên thống giới sẽ có người báo thù cho Lăng gia, khi đó cả Lâm Hạ Vương triều cũng không đủ cho người của tiên thống giới tiêu diệt. Quan trọng hơn là, có đồn đãi rằng kiếm thánh vẫn chưa chết, vẫn còn sống trên đời. Cũng chính vì vậy, cho dù Lâm Hạ Vương triều có 1 triệu lá gan, thì cũng không dám đuổi tận giết tuyệt Lăng gia. Còn phần Lăng gia xuống dốc, đây là chuyện mà không ai có thể nói gì, bởi vì đây là do Lăng gia không cố gắng. Tốc độ của Hương Tượng rất nhanh, nháy mắt đã bắt kịp thuyền lớn, đám người hạ quận chúa trên thuyền lớn cũng lập tức nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc cưỡi hải tượng, hạ quận chúa hừ lạnh một tiếng. Nàng là kiếm chủng quận chúa, thế nhưng lại chỉ có thể ngồi thuyền lớn mà thôi.

cho dù có mưa to gió lớn thì cũng có thể thẳng tiến. Mới đầu nhìn thấy mưa to gió lớn tập kích, khiến cho Lăng Tịch Mặc giật nảy mình, không khỏi lo sốt vó, níu lấy Lý Thất Dạ thật chặt. Mãi khi nhìn thấy Hương Tượng mặc gió mặc sóng tiến về phía trước, căn bản không hề sợ bão táp thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hương Tượng lướt nhanh, mượn sức gió xông tới, vượt qua bão táp, cuối cùng bước lên bờ bên kia. Dầm thân thể của Hương Tượng run lên, Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc bị hất xuống, Hương Tượng lập tức chui vào trong nước, chớp mắt biến mất. Sau khi hai chân tiếp đất, Lăng Tịch Mặc không khỏi thở dài, thế nhưng hai chân của nàng vẫn còn run lẩy bẩy. Được rồi, vào bờ rồi. Lý Thất Dạ phủi hạt nước đọng trên người. Lăng Tịch Mặc tỉnh táo lại, không khỏi cảm kích. Nếu như Lý Thất Dạ không dẫn nàng sang sông, tự nàng cưỡi cá vàng qua sông, sợ rằng đã chôn thây dưới đáy sông như những tu sĩ khác. Cảm ơn. Lăng Tịch Mặc nói. Lý Thất Dạ chỉ gật đầu, xoay người bỏ đi, đi về phía trước. Lăng Tịch Mặc đứng bên bờ, nhất thời mê mang, không biết nên đi đâu. Tuy rằng nàng đọc qua rất nhiều điển tịch trong gia tộc, trên đường cũng có người chỉ điểm nàng, thế nhưng nàng chỉ biết rằng phải sang sông, còn vị trí cụ thể thì nàng không biết. Lăng Tịch Mặc quay đầu lại nhìn sông lớn, nghĩ rằng không biết đám người Hạ quận chúa đã chết hay chưa. Nàng không khỏi giật mình, trái tim phát lạnh, nếu như đám người Hạ quận chúa không chết, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Nàng nhìn phía trước, chỉ thấy bóng lưng của Lý Thất Dạ kéo dài dưới ánh chiều tàn. Không biết dũng khí từ đâu tới, nàng đuổi theo Lý Thất Dạ. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy đi theo Lý Thất Dạ sẽ an toàn hơn chút ít. Lý Thất Dạ cũng không đi nhanh, Lăng Tịch Mặc vất vả đuổi kịp hắn, đi theo phía sau hắn. Lý Thất Dạ tất nhiên biết Lăng Tịch Mặc đuổi theo mình. Hắn dừng lại, xoay người nhìn Lăng Tịch Mặc. Lăng Tịch Mặc không khỏi cúi đầu, không biết nên làm gì, dù sao nàng với Lý Thất Dạ cũng không quen biết, đừng nói Lý Thất Dạ muốn giúp nàng, đổi lại là bất cứ ai thì ngay cả đi theo cũng không cho. Lâu sau, Lăng Tịch Mặc vất vả lấy can đảm, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nói nhỏ, ta không biết nên đi đâu tìm chỗ đó. Nghe nói thủy tổ của chúng ta từng đi tới nơi đó. Rất nhiều người nói rằng phải sang sông. Thế nhưng ta không biết nó còn bao nhiêu xa. Nàng vừa đi vừa dò đường, mất rất nhiều thời gian, thế nhưng vẫn không thể biết rõ địa điểm. Theo ta đi. Lý Thất Dạ thở dài, nói, có thời gian thì xem có nên đi tới đó một chuyến hay không. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lăng Tịch Mặc lập tức vui vẻ, vội vàng khom người nói rằng, cảm ơn ngươi. Lý Thất Dạ xoay người bỏ đi, lạnh nhạt nói, con người ta chẳng ra làm sao cả, ngươi phải chịu được khổ. Nói xong thì tiếp tục đi tới. Lý Thất Dạ một đường tiến tới, Lăng Tịch Mặc bám theo phía sau Lý Thất Dạ, không nói không rằng. Lý Thất Dạ không hề đi nhanh, nếu như hắn thực sự đi nhanh thì Lăng Tịch Mặc tất nhiên không theo kịp. Lúc này tốc độ của Lý Thất Dạ rất chậm, thế nhưng Lăng Tịch Mặc cũng bám theo rất vất vả. Thế nhưng bất kể khổ cực như thế nào, bất kể mồ hôi có đổ như mưa thì Lăng Tịch Mặc cũng không kêu rên tiếng nào, cắn răng tiến về phía trước, không hề mở miệng xin dừng lại nghỉ ngơi. Thế nhưng nhìn thấy Lăng Tịch Mặc kiên trì hiếm thấy, Lý Thất Dạ bước chậm lại, để Lăng Tịch Mặc có thể theo kịp. Cứ như vậy, hai người bọn họ vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đi tới được chỗ Lý Thất Dạ muốn tới. Chỉ thấy nơi này non xanh nước biếc, núi non chập trùng, kỳ phong hằng hà. Trên những ngọn kỳ phong này xây dựng những tòa cổ điện, mỗi ngọn kỳ phong là một tòa cổ điện. Có người đếm cẩn thận, tổng cộng có 128 kỳ phong, cũng có nghĩa có 128 tòa cổ điện. Hơn nữa những ngọn kỳ phong này cao từ thấp tới cao, và được xếp trật tự từ trước ra sau. Nhìn từ xa, những ngọn kỳ phong này được xếp nhìn như một mặt cánh quạt, mà ở ngọn kỳ phong trước nhất, cũng là ngọn kỳ phong lùn nhất có xây một tòa đại điện, trước tòa đại điện này có thềm đá kéo dài xuống trước mặt mọi người. Lúc này có không ít tu sĩ đứng trước thềm đá, có tu sĩ đứng quan sát, có tu sĩ thất vọng bước xuống khỏi cung điện, có tu sĩ ủ rũ cúi đầu trên thềm đá. Đây là đâu? Lăng Tịch Mặc ngẩng đầu nhìn cung điện ở phía trước, hỏi. Mê Tiên Điện. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Mê Tiên Điện. Lăng Tịch Mặc giật mình, chính là tiên điện khó đi vào nhất trong truyền thuyết sao, có thể khiến cho tất cả mọi người lạc đường. Không phải lạc đường. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng là xác suất quá thấp, thấp tới mức khiến người ta quên mất. Nếu không phải là thủy tổ thì sẽ không thể thôi diễn được ảo diệu của nó. Lúc này ở trước Mê Tiên Điện càng ngày càng nhiều người tụ tập, có người chờ đợi, có người kỳ vọng, thế nhưng phần lớn mọi người đều cúi đầu ủ rũ, đương nhiên cũng có một ít người hưng phấn. Bách Nhạc huynh, sao rồi hả? Lúc này có một lão tu sĩ nhìn xung quanh, nhìn thấy bạn cũ của mình rời khỏi, lập tức hỏi han. Ai ui, đừng nói nữa, nhất thời tham lam nên mất trắng. Lão tu sĩ ủ rũ cúi đầu, nói rằng, vất vả lắm mới đi tới được tòa cung điện thứ ba, nhưng vì quá tham lam, muốn vào tòa cung điện thứ tư nên đã mất trắng. Nếu sớm biết như vậy thì ta sẽ không tham lam, sẽ lấy đồ vật ở tòa cung điện thứ ba rồi rời khỏi. Người coi như cũng đỡ, ta đây vào ra ba lần, vung rất nhiều tiền, vất vả lắm mới đến được tòa cung điện thứ năm. Vốn muốn tới tòa cung điện thứ sáu thì dừng tay, nhưng không ngờ lại bị đuổi ra ngoài. Bằng hữu của lão tu sĩ cười khổ, lắc đầu. Ai ui, các ngươi đừng nói nữa. Lúc này lại có một tu sĩ tóc trắng xóa đi xuống, lắc đầu nói rằng, các ngươi còn tốt, ít nhất vẫn còn chút tiền dư, ta đây thì hoàn toàn xong đời rồi. Ta mang theo 8.000 vạn chân tệ tới Kim Tiễn Lạc Địa, ngoại trừ các cược một ít hoang địa ra thì đã vung hết toàn bộ vào Mê Tiên Điện, bây giờ trong túi không có nổi một viên chân tệ, muốn hỏi mượn các ngươi tiền về nhà. Ai, Mao huynh đừng nói nữa. Lão tu sĩ lắc đầu, cười nói, bản tính cờ bạc của ngươi vẫn không thay đổi, sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi. Ngươi bị đuổi ra ngoài 4 lần rồi thế nhưng lại còn chơi tiếp, mỗi lần ra vào là giá cả tăng gấp 10 lần, ngươi chơi quá mức điên cuồng rồi. Diệp huynh, hãy nghe ta khuyên một câu. Mê Tiên Điện có thể chơi, thế nhưng không thể quá tham lam. Theo cá nhân ta thấy thì tới tòa cung điện thứ 3 thì nên thu tay lại. Lão tu sĩ nói rằng, bằng thực lực của chúng ta, thôi diễn huyền cơ của 3 tòa cung điện đầu đã khó khăn lắm rồi. Muốn đi thông tới tòa cung điện thứ 128, chỉ có thể nằm chiêm bao mà thôi. Ta cho rằng, ngay cả thủy tổ cũng chưa chắc có thể đi tới tòa cung điện thứ 128. Tiền bối, cũng không thể nói như vậy được. Năm đó có một người thiếu niên đi thông 100 tòa cung điện, cuối cùng trở nên bất phàm. Có một người trẻ tuổi ở gần đó xen vào. Huyền Hiêu, thế gian này có mấy ai có vận may nghịch thiên như Huyền Hiêu chứ? Một hơi đi thông 100 tòa cung điện. Nghe vậy, mấy lão tu sĩ xôn xao. Nghe nói năm đó sau khi Huyền Hiêu đi tới tòa cung điện thứ 100 thì nhận được một cỗ tiên quan, tìm thấy một vị nữ tiên nằm trong quan tài, có phải là thật không? Khi thảo luận về chuyện này, có không ít người cảm thấy hứng thú, không khỏi kết bè với nhau, bắt đầu nghị luận, ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng tham gia vào. Thật không? Thế gian thật sự có nữ tiên à? Ta không tin. Cũng có người trẻ tuổi không tin vào truyền thuyết này. Chuyện này là có thật, ít nhất Huyền Hiêu đi thông tới tòa cung điện thứ 100 là có thật. Tu sĩ thế hệ trước trầm ngâm một lát, nói rằng, còn phần tiên nữ thì khó nói lắm, thế nhưng nghe nói hắn thật sự có được một cỗ tiên quan ở tòa cung điện thứ 100. Không, chuyện tiên nữ là có thật, nhưng có đúng là tiên nữ hay không thì rất khó nói. Thế nhưng thật sự có một cô gái nằm trong quan tài, một cô gái vô cùng lợi hại. Nghe nói Huyền Hiêu nhờ có cô gái này mà có thể phi thăng tiên thống giới. Các ngươi nghĩ mà xem, năm đó Huyền Hiêu chỉ là một thiếu niên vô danh mà thôi, thế nhưng hắn lại dùng thời gian rất ngắn để phi thăng tiên thống giới, quá là bất thường. Một lão tổ đại giáo nói, đúng là vận may tới bất ngờ, à không, phải là vận may vô cùng nghịch thiên. Huyền Hiêu hẳn là người đi vào Mê Tiên Điện sâu nhất, thậm chí có người từng cho rằng hắn đã đi tới tòa cung điện 128. Đổi lại là ta, đừng nói tòa cung điện 128, chỉ cần có thể đi tới tòa cung điện 50 thôi thì đời này không còn gì tiếc nuối nữa. Có tu sĩ trẻ tuổi mơ mộng. Bớt nằm mơ đi. Trưởng bối của hắn vỗ lên đầu hắn, cười mắng. Đừng nói tòa cung điện 50, như có thể đi tới tòa cung điện thứ 10, lấy được bảo vật ở đó, thì cũng giàu to rồi. Sau khi bàn tán xong, không ít người vội vàng rời đi, cũng không ít người bắt đầu leo lên thềm đá, tiến vào tòa cung điện thứ nhất. Lý Thất Dạ đứng trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn xa, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn y như một bức tượng đá, nhưng cũng giống như là đang ngủ. Mê Tiên Điện thật sự khó vào như thế sao? Sau khi mọi người tản đi hết, Lăng Tịch Mặc say sưa nghe mọi người nói chuyện hoàn hồn, hỏi nhỏ Lý Thất Dạ. Lâu sau Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt, mỉm cười, nói rằng, nếu như chỉ tới tìm vận may thôi thì coi như thôi, còn muốn diễn biến ảo diệu thì phải xem thực lực cá nhân, thực lực càng mạnh thì càng có cơ hội. Đương nhiên cũng có một ít người thật sự tìm được vận may, thế nhưng người may mắn như vậy từ xưa tới nay chỉ có một hoặc hai người mà thôi. Nghe bọn họ nói, Huyền Hiêu chính là người may mắn một hơi đi thông hơn 100 tòa cung điện. Lăng Tịch Mặc nói nhẹ. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, chỉ ngước nhìn tòa cung điện thứ nhất. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở tòa cung điện cao nhất. Mê Tiên Điện tổng cộng có 128 tòa cung điện, tòa cung điện thứ nhất ai cũng có thể vào. Khi tiến vào tòa cung điện thứ nhất, chỉ cần ngươi có đủ tiền thì có thể lấy được chìa khóa. Nhưng chìa khóa lấy được có tổng cộng 128 chiếc chìa khóa, hơn nữa trong 128 chiếc chìa khóa này chỉ có một chìa là đúng. Nói cách khác, ngươi phải chọn đúng chìa khóa trong 128 chiếc chìa khóa này thì mới có thể đi vào Mê Tiên Điện thứ hai. Khi đến được Mê Tiên Điện thứ hai thì ngươi sẽ có hai lựa chọn, một là lấy một món đồ ở Mê Tiên Điện, lập tức rời đi. Còn lựa chọn còn lại là tiếp tục vung tiền, lại chọn một chiếc chìa khóa trong 128 chiếc chìa khóa, nếu như chọn đúng thì có thể đi vào Mê Tiên Điện thứ ba. Cứ thế lặp đi lặp lại. Đương nhiên, càng đi sâu vào Mê Tiên Điện thì bảo vật sẽ càng quý giá. khi đủ cấp độ thì bảo vật sẽ vô cùng nghịch thiên. Tương truyền, cường giả như chân thần muốn đi qua cung điện thứ 10 cũng rất khó khăn. Nếu có thể đi qua cung điện thứ 30, thứ 50 thì hoặc là thực lực của họ rất nghịch thiên, hoặc là vận may bùng nổ. Vạn cổ tới nay, thiếu niên Huyền Hiêu chính là người may mắn nhất mà ai ai cũng biết. Tương truyền năm đó Huyền Hiêu chỉ là một tên tiểu bối vô danh, hắn đi vào Mê Tiên Điện, đột nhiên vận may bùng nổ, cuối cùng đi hơn 100 tòa cung điện, còn cụ thể đi tới tòa cung điện thứ mấy thì không có ghi chép cụ thể. Có đồn đãi cho rằng hắn đi tới tòa cung điện 128, cũng chính là tòa cung điện cuối cùng. Cũng chính vì vậy, Huyền Hiêu nhận được một cỗ tiên quan ở Mê Tiên Điện, mở ra một vị tiên nữ, sau đó vị tiên nữ này mang theo hắn phi thăng tiên thống giới. Từ đó Huyền Hiêu trở thành người may mắn trong miệng hậu thế. Thử nghĩ mà xem, có biết bao chân thần đau khổ suốt cả cuộc đời mà, cũng không thể leo lên tiên thống giới, còn Huyền Hiêu thì lại theo tiên nữ bay lên tiên thống giới, đúng là tốt số biết mấy. Đương nhiên trăm nghìn vạn năm trở lại đây cũng có một số ít người may mắn, tuy xuất thân bình thường thế nhưng vận may bùng nổ, đi thông 10 tòa cung điện, phát tài nhỏ một phen, từ đó đổi đời. Trên thực tế người thực sự may mắn rất ít, những người có thể đi tới cung điện thứ 10, hoặc cung điện thứ mấy mươi đều là nhân vật có thực lực mạnh mẽ, dùng sức mạnh của mình để suy đoán biến hóa của Mê Tiên Điện, chọn đúng chìa khóa trong 128 chiếc chìa khóa. Đương nhiên một ít người trẻ tuổi không cho là vậy, cảm thấy mình chính là người may mắn đó, nhất định có thể gặp may. Vì vậy một vài đệ tử trẻ tuổi mang theo chân tệ tới nơi này, cuối cùng thua rối tinh rối mù, tất cả chân tệ đều thua hết ở Mê Tiên Điện, ngay cả tiền về nhà cũng không còn. Chúng ta vào đi thôi. Cuối cùng Lý Thất Dạ nói ra. Lăng Tịch Mặc phục hồi tinh thần, nàng vội vàng đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, đối với Mê Tiên Điện, nàng cũng không dám nghĩ nhiều, không nói trước nàng không có bản lĩnh đó, có vận khí hay không, chỉ thực tế Mê Tiên Điện đã làm nàng không chịu nổi rồi. Leo lên bậc thang tiến vào tòa Mê Tiên Điện đầu tiên, sau khi đi vào liền gặp khí tức cổ xưa ập vào mặt giống như, nơi này trải qua vô số năm tháng tang thương. Trên thực tế Mê Tiên Điện cũng không biết đạo trải qua bao nhiêu tang thương, có ghi lại lạc địa kim tiễn đã tồn tại, mà lạc địa kim tiễn tồn tại thì Mê Tiên Điện cũng tồn tại. Mê Tiên Điện rất lớn, có thể dung nhập mấy ngàn người, trong cả Mê Tiên Điện không có trang trí dư thừa nào khác, trừ một cây cột đá và một ít pho tượng không biết tên, ngay cả trên vách tường cũng không có điêu khắc gì, chỉ có những bức họa muộn hình muôn vẻ, có chim bay cá nhảy, cũng có nhật nguyệt tinh thần. Sau khi đi vào Mê Tiên Điện không phát hiện có bảo tàng gì, nó càng giống như bảo tàng nghệ thuật, pho tượng ở chỗ này tràn ngập khí tức nghệ thuật, dường như là đại sư lưu tác phẩm của mình, bất cứ người nào nhìn thấy cũng sinh ra rung động tâm thần. Trên thực tế cho dù có một ít người không đụng vận khí cũng muốn vào Mê Tiên Điện, nhìn một chút, ít nhất nói rõ mình đã tới nơi này, đồng thời cũng thưởng thức pho tượng và bức họa trong Mê Tiên Điện. Sau khi Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy đụng vận khí, hắn nhìn từng pho tượng và bức họa, Lý Thất Dạ như ngửi được mùi ngon, Lăng Tịch Mặc đi theo sau lưng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn những pho tượng và bức họa nhưng nàng không nhìn ra cái gì, tối đa cũng chỉ rất kỳ lạ mà thôi. Chim bay cá nhảy trên bức họa là những loài gì nàng chưa gặp qua bao giờ, cũng không thể gọi tên. Thậm chí nàng hoài nghi có phải những bức họa này có phải vẽ trong tưởng tượng hay không. So sánh với Lăng Tịch Mặc nhìn không hiểu gì, Lý Thất Dạ ngắm nhìn pho tượng và bức họa thật lâu. Trên thực tế những bức họa và pho tượng đều ghi lại đoạn lịch sử không ai biết, những thứ này cực kỳ cổ xưa đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi, cũng chính bởi vì như thế, từ xưa tới nay không có bao nhiêu người chính thức xem hiểu pho tượng và bức họa trong Mê Tiên Điện. Lý Thất Dạ biết được đoạn lịch sử mà không ai biết, cũng chính bởi vì như thế mới làm Lý Thất Dạ nhìn mê mẩn. Trên thực tế Mê Tiên Điện không phải là nơi đụng đại vân đơn giản như thế, cũng không phải mọi người suy nghĩ nó giống như sòng bạc lớn, từ rất lâu trước kia, tác dụng của Mê Tiên Điện không phải đụng đại vận. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng giống Lăng Tịch Mặc, hoàn toàn không hiểu pho tượng và bức họa, rất nhiều người chỉ tìm kiếm đồ vật mà thôi, hoặc nhiều hoặc ít nhìn vài lần, chỉ có những lão tổ mới dụng tâm phỏng đoán những pho tượng và bức họa. Lý Thất Dạ thưởng thức pho tượng, bức họa, đã có rất nhiều tu sĩ ở nơi này đụng đại vận. Kỳ thật đụng đại vận rất đơn giản, chỉ cần ngươi tùy tiện chọn một pho tượng hoặc bức họa trong Mê Tiên Điện là được rồi. Vào lúc này có một lão tổ đứng trước một pho tượng, lúc này từng tiếng tiền rơi keng, keng, keng xuống đất sau đó hòa tan. Sau đó lại nghe âm thanh yết, yết, yết vang lên, chỉ thấy lồng ngực một pho tượng mở ra, một đồ vật như bảo dương nằm trong ngực pho tượng, nó tản ra những tia hào quang, bên trong là một chìa khóa vàng, mỗi một chìa khóa vàng đều có khắc chữ, trên chìa khóa có hoa văn rậm rạp chẳng chịt giống như văn tự cổ xưa. Lúc này lão tổ do dự xòe bàn tay ra, trong bàn tay có pháp tắc quấn quanh, mỗi một đạo pháp tắc hàng lâm 128 chìa khóa. Sau khi pháp tắc chạm vào chìa khóa vàng sinh ra hào quang. Không hề nghi ngờ lão tổ đang suy diễn thanh chìa khóa này, hắn muốn biết chìa khóa vàng có cất dấu ảo diệu gì trong Mê Tiên Điện. Ta có một thanh. cuối cùng lão tổ chọn một thanh trong 128 thanh sau đó cầm lên. Ông, sau khi lão tổ cầm chìa khóa trong tay, đúng vào lúc này thanh chìa khóa hóa thành bụi vàng sau đó biến mất không thấy gì nữa. Móa, chọn sai. Nhìn thấy chìa khóa vàng hóa thành bụi phấn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lão tổ mắng to một câu. Lâm huynh, tính toán, hôm nay chơi ba cục, lần thứ tư lấy được một bảo dương trong mê tiền điện, đây là phát tài đấy, muốn thế nào nữa? Một lão tu sĩ khuyên, mỗi lần lại chơi một vòng, giá cả lần sau tăng lên 10 lần so với lần trước, ngươi tiếp tục chơi cẩn thận thua sạch đó. Được rồi, đi. Lão tổ cười khổ, vỗ vỗ tay, lắc đầu rời đi. Chỉ cần người có tiền đi vào mê tiên điện, chỉ cần không sợ thất bại thì ngươi tiếp tục chơi, cũng tỉ như nói ngươi lần đầu tiên đi vào tòa mê tiên điện, thứ ba sau khi đi ra ngươi chỉ có thể chơi lại từ tòa mê tiên điện, thứ nhất thứ hai, chỉ có điều ngươi lại chơi thì lần thứ hai cần số tiền nhiều hơn trước 10 lần, về sau lặp lại một lần cũng tăng giá gấp 10 lần. Cũng chính bởi vì như cho nên từng có lão tổ mang theo số lượng tiền khủng khiếp, nhưng chơi thua sạch không thừa một đồng. Chúng ta chọn thọ tiên đồ, nghe nói tỷ lệ của thọ tiên đồ cao hơn chỗ khác. Vào lúc này có một trưởng bối mang theo đệ tử đi kiến thức một chút. Chỉ thấy những trưởng bối này nhìn các bức họa chung quanh, hắn nhìn một bức họa lão nhân tóc bạc giống như thọ tiên, phong cách cực kỳ cổ xưa. Sau khi trưởng bối thả tiền tệ xuống dưới bức họa, nghe âm thanh yết, yết, yết vang lên, bức họa mở ra, bên trong có 128 chìa khóa vàng. Sau khi nhìn thấy 128 chìa khóa vàng, trưởng bối không đi chọn chìa khóa, hắn chỉ vào bức họa và nói, lão thọ tiên, nhờ phúc một chút, chọn giúp ta một cái. Nói xong lại lấy tiền ném trên thọ tiên đồ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi tiền tệ hòa tan liền nghe được âm thanh ông vang lên, thậm chí 128 chìa khóa có một nửa biến thành bụi phấn, lúc này chỉ còn lại 64 thanh chìa khóa vàng nằm đó. Như vậy cũng được. Những tu sĩ lần đầu tiên vào mê tiên điện liền ngạc nhiên khi nhìn thấy việc này. Đây là chân tuyển, chỉ cần các ngươi trả giá gấp 2 lần là được. Nó sẽ có thể giúp ngươi chân tuyển một nửa chìa khóa. Có lão tu sĩ vừa cười vừa nói. Móa, nơi này có tiền thì cái gì cũng có thể, chơi ăn gian như vậy cũng được. Có tu sĩ lần đầu tới mê tiên điện cảm thấy việc này không bình thường. Lúc này trưởng bối kia suy tính, hắn lấy một cái trong 64 thanh chìa khóa vàng còn lại, thanh chìa khóa này không biến mất, chỉ nghe âm thanh tư, tư, tư vang lên, chìa khóa vàng khắc vào tay của hắn giống như lưu lại lạc ấn chìa khóa. Hắn chọn đúng chìa khóa. Nhìn thấy chìa khóa vàng khắc vào lòng bàn tay trưởng bối kia, không ít người chung quanh trông xem thế nào. Được rồi, các người bắt lấy tay ta, chúng ta sắp đi vào mê tiên điện thứ hai. Tên trưởng bối lên tiếng. Sau đó hắn cầm tay những tiểu bối của mình, lúc này lạc ấn chìa khóa trên bàn tay hắn sinh ra hào quang bao phủ hắn, và những người chạm vào hắn sau đó biến mất, lúc xuất hiện đã ở mê tiên điện thứ hai. Mặc dù nói mê tiên điện chỉ có cơ hội đoạt bảo một lần, nhưng ngươi chỉ cần đúng chìa khóa là có thể mang người vào. Vận khí không tệ, không ngờ chọn lần đầu tiên lại chính xác. Có người hâm mộ. Gặp quỷ rồi, ta chọn 3 lần nhưng không trúng chìa khóa. Đúng vào lúc này này có thanh niên mắng chửi, việc này không bình thường, ta tiêu nhiều tiền như vậy nhưng không nhìn thấy cái rắm gì, không chơi. Nói xong hậm hực rời đi. Trên thực tế chuyện như vậy không hiếm trong mê tiên điện, rất nhiều người đi vào mê tiên điện tốn số tiền lớn đi vào mê tiên điện, thứ hai nhưng không được, đành phải rời khỏi nơi này. Tiến vào mê tiên điện không dễ dàng. Trên thực tế vận khí chỉ chiếm bộ phận rất nhỏ, thường thường dựa vào thực lực quyết định tỷ lệ, chỉ cần ngươi cường đại, đến mức có thể suy tính ra huyền diệu trên chìa khóa ngươi mới biết được đâu là chìa khóa mấu chốt tiến vào mê tiên điện thứ hai, hơn nữa càng về sau càng khó suy tính, cho nên nói có người tiến vào mê tiên điện thứ 10 đã rất khó lường. Cho dù mọi người biết rất khó, tỷ lệ cũng rất nhỏ, bởi vì bảo vật trong mê tiên điện quá chân quý, cho nên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không quản có thua sạch cũng không có gì. Chính là nơi này. Vào lúc này Lý Thất Dạ đứng trước bích họa mặt trời, hắn cười cười sau đó rắc tiền tệ. Chỉ nghe âm thanh ông vang lên sau đó tiền tệ hòa tan, bích họa mở ra sau đó có 128 chìa khóa xuất hiện. Lăng Tịch Mặc nhìn hơn 100 cái chìa khóa vàng cũng ngừng thở, nàng cũng hiểu chuyện chọn một cái trong 128 cái là khó cỡ nào. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Lúc Lý Thất Dạ chuẩn bị cầm chìa khóa vàng, bên cạnh có lão tu sĩ hảo tâm nhắc nhở, nơi này cũng không phải đụng đại vận. Phải xem xét cẩn thận, trên thực tế mỗi một chìa khóa đều khác nhau, ngươi cẩn thận nhìn hoa văn trên chìa khóa đi, mỗi một hoa văn có văn chương, nếu như ngươi có thể đọc hiểu văn chương sẽ biết ảo diệu của chìa khóa, chỉ cần ngươi hiểu ảo diệu của nó, có thể đúng chìa khóa tiến vào mê tiên điện tiếp theo. Hiển nhiên lão tu sĩ kinh nghiệm phong phú, cũng hảo tâm nhắc nhở Lý Thất Dạ, không muốn Lý Thất Dạ tốn tiền vô ích. Giang trưởng lão, muốn đọc hiểu ảo diệu trên chìa khóa, nói dễ vậy sao, từ mê tiên điện đầu tiên đã có 128 chìa khóa. Ta dám nói không chỉ những tiểu nhân vật như chúng ta, cho dù là các thủy tổ cũng không có ai đọc hiểu, chúng quá thâm ảo. Bạn hữu của lão tu sĩ cười nói. Nghe lão tu sĩ hảo tâm nhắc nhở, Lý Thất Dạ cười nhạt và nói, đa tạ tôn giá nhắc nhở, tuy ta không hiểu hoa văn nhưng ta ưa thích đụng khí vận. Nói xong hắn cầm một cây chìa khóa, cũng không nhìn nhiều. Thời điểm Lý Thất Dạ gỡ chìa khóa xuống, chìa khóa không biến mất mà khảm vào tay Lý Thất Dạ. Móa, ngươi đụng vận khí. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trực tiếp cầm chìa khóa lại chọn đúng, lão tu sĩ vừa nhắc nhở Lý Thất Dạ không dám tin tưởng. Oa, xem ra vận khí là thật. Ngay cả bằng hữu bên cạnh lão tu sĩ cũng nói, những lão đầu chúng ta chỉ cân nhắc suy tính những ảo diệu và hoa văn của chìa khóa, lại diễn biến mỗi hoa văn nhưng như lọt vào sương mù, chỉ có thể nhìn ra một ít thứ, không ngờ người này cầm một cái là chúng. Bằng không ngươi cho rằng truyền thuyết huyền hiêu là giả. Mọi người đều nói hắn đụng vận khí cực lớn, một hơi đụng vận khí vượt qua hơn 100 cái mê tiên điện. Đạt được một tiên nữ. Cũng có cường giả cười nói. Chúng ta đi. Lý Thất Dạ nắm tay Lăng Tịch Mặc, sau đó kim quang trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ bao phủ hắn và Lăng Tịch Mặc, bọn họ biến mất tiến vào mê tiên điện thứ hai. Ta cũng muốn đụng vận khí. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm được chìa khóa vàng, lúc này có một ít tu sĩ không phục, cho nên bọn họ cũng học theo Lý Thất Dạ, không liếc mắt nhìn mà trực tiếp cầm chìa khóa. Lúc này chìa khóa biến thành bụi vàng, vì cái gì ta không đụng vận khí? Có người thập phần không phục, bọn họ nhìn trời và thét lên không cam lòng. Vận khí không phải ai đều có. Bằng không ai cũng có thể biến thành huyền hiêu rồi, một người được ghi vào sử sách. Nếu như tất cả mọi người có vận tốt như vậy thì sớm phát tài cả rồi, đều tới mê tiên điện đụng đại vận. Lão tổ lắc đầu lên tiếng. Cảnh sắc trước mặt Lý Thất Dạ và Lăng Tịch Mặc biến đổi, thời điểm bọn họ nhìn rõ ràng, trước mặt bọn họ chính là mê tiên điện thứ hai. Lăng Tịch Mặc nhìn chung quanh, phát hiện cách cục mê tiên điện thứ hai không khác gì mê tiên điện đầu tiên quá nhiều, điểm khác nhau duy nhất chính là bức họa và pho tượng mà thôi, chúng không có lặp lại. Có một điểm khác biệt chính là, mê tiên điện đầu tiên người ta tấp nập, thậm chí có người chen chúc với nhau, mê tiên điện thứ hai có nhân số quá ít, cả mê tiên điện to như vậy chỉ có mấy trăm người. Người tiến vào mê tiên điện thứ hai không vội vàng rời đi, có ít người suy nghĩ nên làm thế nào tiến vào mê tiên điện thứ ba, cũng có người suy nghĩ nên đi lấy bảo dương ở nơi nào, nếu không vất vả tiến vào mê tiên điện thứ hai mà không thưởng thức pho tượng và bức họa ở nơi này thì đáng tiếc, dường như bọn họ vô cùng hướng tới nghệ thuật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.